Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0157. Rời đi. Nhìn thấy cái kia cưu ma địa thật sự bị đánh chết rồi, mọi người đều có một loại không tin cảm giác. Vương ca, ngươi làm sao sớm chút thời gian không bố cái này trận ạ? Yến Thu Bình nhìn hướng Vương Tiểu Phi, đồng dạng cũng là hiếu kỳ không ngớt. Đối với cái này xưa nay chưa từng nghe nói cao thủ, thực sự là bội phục rồi. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói, thấy không, ta đi cái kia mấy chỗ địa phương nguyên lai đều cũng có cao thủ trông coi. Vừa nãy những cao thủ đột nhiên rời khỏi, này mới cho ta cơ hội. Mọi người thật đúng là nhớ tới tình huống vừa rồi, xác thực có một số cao thủ đột nhiên không thấy. Là tình huống thế nào? Trương Đại Tân nhìn chung quanh một lần. Hẳn là viện quân của chúng ta đã đi đến. Địch nhân là đem cao thủ hết thảy điều ra. Xem ra là đi đoạn giết người của chúng ta. Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể là bị vây ở chỗ này. Phòng Sĩ Thành lúc này đã là lui trở về, vừa vặn đánh chết mấy người, hắn vẫn ít nhiều có chút hưng phấn. Lúc này, theo Vương Tiểu Phi phá đối phương đại trận, những kia tàu chiến cùng thuyền các loại đều đã hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn thì có quá nhiều kẻ địch chính tại trong cơn kinh hoàng. Vương đạo hữu, xem ra ngươi nói là đúng. Bọn hắn ở trong này có mai phục. Nếu như chúng ta không phá ra bọn hắn trận pháp, đến người tới thật cũng sẽ bị đánh giết ở bên trong. Lương Cương lúc này cũng lắc đầu không ngớt. Lại nhìn bọn họ cách phương hướng này lúc, lại là tại một chỗ trên bờ biển. Cách biển cũng không phải quá xa. Chúng ta bây giờ không thể ở lại chỗ này rồi. Hoàn toàn bạo lộ ra. Không có đại trận dẫn sắt. Đối phương một trận lửa đạn cũng đủ để đem chúng ta phá hủy. Vương Tiểu Phi nói ra một câu để mọi người hoảng sợ lời nói. Hiện tại làm sao không cách nào né. Thôi Hà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chỉ vào mọi người chỗ ở phương này vị, Vương Tiểu Phi nói. Nguyên lai có bọn hắn đại trận. Ta lại lấy huyễn trận cùng đối phương trận pháp quấn lấy nhau. Bọn hắn coi như là muốn đánh cái phương hướng này cũng khó. Lửa đạn sẽ bị dẫn sắt mà đi. Hiện tại bọn hắn trận pháp phá hết. Mất đi dẫn sắt. Đối phương chỉ cần nhắm ngay chúng ta nơi này đánh. Vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể làm chính là nhanh rời đi. Tốt nhất chính là cướp được một chiếc thuyền rời đi. Sau đó lấy thuyền kia làm cứ điểm chờ cứu viện. Đúng rồi, các ngươi ai sẽ lái quân hàm? Đọc truyện tại http://emcuatu.net. Vi Sương Quốc nói, ta không thành vấn đề. Phòng Sĩ Thành cũng nói, còn có ta. Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói, như vậy thì tốt hơn, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem quân hàm lái đi. Vi Sương Quốc cười khổ nói, lão đệ, ngươi là điện ảnh đã thấy nhiều. Quân hàm cũng không là một người là có thể lái đi. Ít nhất phải hơn 10 người đi. Trong phim ảnh không phải có người dùng máy vi tính tung sao? Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Hắn thật đúng là cũng không rõ lắm quân hàm sự tình, cho rằng chỉ cần máy vi tính tung là được rồi. Phòng Sĩ Thành cười nói. Đó là điện ảnh, không đơn giản như vậy, đối phương cái kia quân hàm nhưng không phải bình thường quân hàm, độ khó hơi lớn. Vương Tiểu Phi lúc này mới sờ soạng một cái mũi nói. Còn tưởng rằng một người liền có thể lái đi. Nếu như là vậy, chúng ta chỉ có thể chờ cứu viện rồi. Đoạt được chiếc quân hàm kia mới được. Bằng không bị bọn hắn dùng quân hàm công kích, chúng ta đều là một con đường chết. Vi Sương Quốc nói. Ta xem có thể. Nếu quả thật có thể đoạt được chiếc quân hàm kia, chúng ta hoàn toàn có thể tung cái kia quân hàm đối sẵn đá ngầm thượng kẻ địch và những thuyền kia thuyền đi biển thượng kẻ địch tiến hành công kích. Chúng ta tất nhiên chiếm thượng phong. Đến lúc đó cơ hội càng nhiều hơn một chút. Được, cứ làm như vậy đi. Vương Tiểu Phi tại hiểu rõ tình huống sau cũng chỉ có thể là chọn dùng thủ đoạn như vậy rồi. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn hành động. Liếc mắt nhìn một cái khác tiểu khốn trong trận vẫn cứ bị vây mấy người cao thủ. Vương Tiểu Phi tin tưởng đối phương cao thủ sau khi rời đi, Lấy bọn hắn sức mạnh bây giờ hẳn là cũng không hề vấn đề quá lớn liền cướp được quân hàm. Đi, xem đến mọi người chuẩn bị được không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi một người đưa cho một cái phòng ngự phù cho bọn họ sau đó hét lớn một tiếng. Trước tiên liền xông ra ngoài. Đối phương cần phải có 3 chiếc quân hàm. Có 2 chiếc đã là rời đi. Hiện tại thủ tại chỗ này còn có 1 chiếc. Hẳn là dùng tới tiếp ứng quân hàm. Vương Tiểu Phi xông vào trước nhất. Lương Cương theo sát phía sau. Sau đó chính là luyện khí 1 tầng người. Mọi người đều cực kỳ nhanh. Lập tức liền vọt tới quân hàm phủ cận. Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy treo bậc thang chỗ. Một cái phi thân lúc. Cả người đã là vọt tới mặt trên. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng leo lên sau đất là hoàn toàn nhảy đến bung tàu bên trên. Vương đảo hữu thật mạnh. Lương Cương hướng về Vương Tiểu Phi dừng thẳng một cái ngón tay cái lúc. Hai người bọn họ đều không có thời gian đi nhiều lời. Trực tiếp liền mau hơn vọt tới. Tất cả mọi người là tu chân giả. Đối với cha xét sự tình liền vô cùng lợi hại. Phía trên này nhìn như cũng không hề nhân vật mạnh mẽ. Hai người trước tiên liền triển khai công kích. Tiếng súng không ngừng truyền ra, quân hạm phía trên binh sĩ từng cái ngã xuống. Lúc này, sau đó mà tới đám người cũng đều vọt lên. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi bọn hắn có đảm lượng cướp giật quân hạm. Phe địch người đối với quân hạm là yên tâm nhất. Tại người phía trên mạnh nhất cũng chính là một ít trong quân hảo thủ. Căn bản là không có mấy cái luyện khí tầng người. Trên đường đi Vương Tiểu Phi bọn hắn chỉ là đụng phải 3 cái luyện khí 1 tầng người. Đều không ngoại lệ đều là được Vương Tiểu Phi cùng Lương Cương giết chết. Có thể là nín mấy ngày nguyên nhân. Hai cô bé giết người lên đến vậy là tàn nhẫn vô cùng. Chỉ thấy các nàng từ lâu vọt vào. Sư, mau chóng khống chế lại quân hàm. Vi Xương Quốc cũng nói một câu sau liền triển khai bọn hắn nơi đó trong quân cao thủ năng lực. Đến nơi này Vương Tiểu Phi trái lại không lo lắng. Đưa thân vào trên bung thuyền nhìn lúc này mới phát hiện tình huống. Đang tại hướng về phía này chạy tới kẻ địch. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được. Đối phương là thật sự không có bao nhiêu cao thủ ở lại chỗ này. Xông tới tu vi cao nhất người bất quá chỉ là luyện khí 2 tầng người. Cứ kể ta đem có thể đánh ra ngoài đạn pháo hướng về đối phương triển khai oanh kích, việc này hai người các ngươi thành thạo. Vương Tiểu Phi đối với Vi Xương Quốc liền nói một câu. Lương Cương nói, hạm thượng một ít tung nhân viên đừng giết rồi, chúng ta nhìn bọn họ tung cũng là có thể. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Ngươi đi chỉ huy, ta ở nơi này trông coi là được rồi. Tiến hành rồi phân công sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy chiếc quân hạm này đã là bắt đầu đối với địch nhân những thuyền kia thuyền đi biển loại hình triển khai pháo kích. Càng là nhìn thấy cái kia súng máy tại không ngừng mà quét lên. Phe địch người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy một trường hợp trong nháy mắt đã bị đánh bối rối. Nhìn mọi chỗ nổ tung tình huống, Vương Tiểu Phi biết lần này xem là khá thở ra một hơi rồi. Quân hạm làm sao tại động? Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn chiếc quân hạm này phảng phất đang tại khởi động. Là Lương Cương bọn hắn đem quân hạm thượng một ít hồi tung người bắt lại để cho bọn họ giúp đỡ khởi động quân hạm. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Trước tiên cái kia sẵn đá ngầm tất cả nổ đi, đừng để cho bọn họ trở lại hại ta Hoa Hạ tu chân giả. Mất đi trận pháp đại sư, bọn hắn không thể lại bố trận pháp gì, ngươi yên tâm đi. Nguyên Nhất đạo trưởng lúc này cũng là có vẻ thật cao hứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0158. Nhiệm vụ hoàn thành. Có thể là Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này xảy ra chuyện nguyên nhân. Những kia đi tới chặn giết kẻ địch đã là nhanh chóng tản đi. Hoa Hạ quân hạm mang theo không ít tu chân cao thủ tới nơi này cái sẵn đá ngầm phương hướng. Vi Xương Quốc bọn hắn đi liên hệ đi rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở trên bung thuyền nhìn cái kia bị bọn hắn liên tục oanh kích mà phá hủy sẵn đá ngầm. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Vốn là tưởng rằng đến tầm bảo. Không nghĩ tới bảo không có tìm được. Lại là lấy như vậy vừa ra. Vương ca, Lần này nếu không có ngươi tham gia, chúng ta cũng không biết sẽ là một cái dạng gì kết cục. Thôi Hà nghĩ đến đã biết cái mạng đều là Vương Tiểu Phi cứu thời điểm. Trong lòng cũng hiện lên cảm khái. Lần hành động này làm cho nàng đều cảm giác được chính mình bắt đầu trở nên thành thục. Tiểu Phi ca, ngươi sau khi trở về làm cái gì? Yến Thu Bình lần này lại sửa lại xưng hô. Thanh âm kia còn có làm nũng mùi vị. Nghe được Vương Tiểu Phi toàn thân đều lên ra. Ta là nông dân. Trồng trọt nha. Đương nhiên. Đoán chừng khai giảng lúc liền sẽ đến tỉnh thành trung y đại học lên đại học. Cũng coi như là tròn một cách của ta đại học mộng. Tiểu Phi ca, đem số điện thoại của ngươi lưu một cách cho ta, đến lúc đó ta tới thăm ngươi. Thôi Hà vừa nghe Yến Thu Bình xưng hô cũng tương tự tiến hành rồi thay đổi. Lẫn nhau để lại liên hệ số điện thoại, sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy Vi Dương Quốc dẫn một người lính đến. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi cùng đến quân nhân và tu chân giả hàn huyên một hồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi đến cũng không có đi cùng bọn họ thâm giao. Vương Tiểu Phi bây giờ ý nghĩ chính là tận nhanh trở về trong thôn đi. Ở nơi như thế này hắn cả người đều cảm giác được không thoải mái. Rất nhiều chuyện cần chính là Vi Xương Quốc bọn hắn tới làm. Vương Tiểu Phi đám người ngồi một chiếc đường về quân hàm. Đến cũng không hoa mấy ngày liền trở về Nam Phương một cái vùng duyên hải tỉnh. Nhìn muốn rời khỏi Vương Tiểu Phi, Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Sau đó báo cáo gì gì đó muốn làm một cái, luận công ban thưởng vẫn phải có, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Nhìn về phía Nguyên Nhất đạo trưởng, Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Những thứ khác đều tốt nói. Ngọc Thạch sự tình giúp ta làm chút đến. Ta thật không có bao nhiêu rồi. Hiện tại có tác dụng lớn. Còn có liền là lúc sau chuyện như vậy không nên tìm ta rồi. Ta còn là muốn đem của ta nông dân sinh hoạt qua được. Việc này quá nguy hiểm. Lương Cương cười ha ha nói. Ngươi này nông dân xem ra nên phải thoải mái, chờ ta đem chuyện của ta xử lý xong sau cũng đi tìm ngươi. Thôi Hà lúc này lại là nhào lên thật chặt ôm Vương Tiểu Phi một cách mới buông ra, mặt đỏ lên nói. Tiểu Phi ca, ta sẽ đi gặp của ngươi. Yến Thu Bình cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đồng dạng ôm một cách Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói muốn phát triển các ngươi chỗ kia sự tình, đến lúc đó để ta xem một chút, ta cũng đầu tư một cái. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi xoay người đắt là rời đi. Chuyện lần này để Vương Tiểu Phi có chút buồn bực. Chỗ tốt gì đều không có cho tới. Kết quả lại là đem nhiều như vậy ngọc tiêu hao. Vừa nghĩ tới chính mình lập tức liền phung phí mấy trăm triệu ngọc thạch lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Máy bay tại tỉnh thành hạ xuống sau đó Vương Tiểu Phi cũng không kinh động bất luận người nào, liền chính mình tiến vào một quán rượu. Đem điện thoại di động lấy ra nạp điện một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy có quá nhiều mít can. Xem xét nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi nhìn thấy có viện trưởng Lâm đánh tới thật nhiều cái điện thoại. Cũng không biết này lão viện trưởng có chuyện gì. Đối viện trưởng Lâm người này, Vương Tiểu Phi vẫn là cảm kích. Hắn một lòng cũng đang giúp chính mình. Viện trưởng Lâm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiếp cú điện thoại sau Vương Tiểu Phi liền hỏi. Ta nói Tiểu Phi a, điện thoại của ngươi làm sao luôn không gọi được đâu này. A, ngươi hiểu rõ ta, chúng ta chỗ kia tín hiệu không tốt, ta vừa tới tỉnh thành. Quá tốt rồi, ngươi ở đâu, ta lập tức cũng làm người ta tới đón ngươi. Nghe được phảng phất làm dáng dấp gấp gáp. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc lắc đầu. Đã biết hiểu rõ dối dành một cái ý nghĩ xem ra thật thì không cách nào thực hiện. Nói rồi địa điểm sau đó sau một tiếng, một người trung niên đắt là đi tới Vương Tiểu Phi căn phòng này. Thật không tiện, để ngài đợi lâu trên đường quá chặn lại. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Tỉnh thành giao thông chính là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không có cách nào. Lại là sau một tiếng, Vương Tiểu Phi đi tới bệnh viện quân khu, viện trưởng Lâm đã chờ từ sớm ở chỗ kia. Tiểu Phi, lần này mời ngươi tới một cách nguyên nhân chính là chúng ta có một bệnh nhân là Trung Đông sĩ quan. Đến chúng ta nơi này tham gia một cách hoạt động lúc đột nhiên liền ngã xuống. Đến bây giờ cũng tra không ra nguyên nhân. Liền là muốn mời ngươi tới giúp đỡ nhìn xem. Vốn là hôm nay liền muốn đưa đến kinh thành. vừa vặn ngươi đụng phải. Ta nói viện trưởng Lâm, quốc nội nhiều như vậy thầy thuốc tốt, không cần thiết để cho ta tới làm chứ. Đúng rồi. Những thứ này là của ngươi làm nghề chứng nhận gì gì đó. Chính ngươi thô cẩn thận. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi làm nghề y liền hoàn toàn không có vấn đề. Đem một vài giấy chứng nhận đưa cho Vương Tiểu Phi lúc, viện trưởng Lâm liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tiếp nhận những thứ đồ này, Vương Tiểu Phi nở nụ cười khổ. Biết viện trưởng Lâm giúp mình lớn như vậy một tay, không tận tâm cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là hỏi. Có thể nói một chút tình huống sao? Đây là một cái Trung Đông quốc gia sĩ quan. Lần này đoán chừng là đến mua sắm súng đạn. Tình huống cụ thể không biết. Ta chỉ biết là xuất hiện ở bán truyện quân hỏa thượng cạnh tranh rất là kịch liệt. Tên quan quân này tại bọn hắn nước trong nhà lại rất có quyền phát biểu. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như chúng ta không cứu lại được hắn đến, nước ta danh dự liền sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì nước chống không danh dự, chúng ta dù như thế nào cũng phải đem hắn cứu trở về. Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Nếu như đem người đưa đi, trong tỉnh mặt mũi cũng không có. Này không riêng gì quốc gia mặt mũi. Viện trưởng Lâm cũng không muốn bị người nói thành thì không cách nào đem người cứu ra. Các loại kiểm tra đều tiến hành rồi. Đều làm rồi. Căn bản là cha không ra tình huống. Ta biết ngươi có một ít năng lực đặc biệt. Hy vọng ngươi có thể xem rốt cuộc sẽ là cái dạng gì tình huống. Đúng lúc này, một người lính đi vào đối với viện trưởng Lâm nói rồi một trận. Viện trưởng Lâm nghe xong chính là biến sắc mặt. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chuyện lần này huyên náo có chút lớn. Có mấy cái quốc gia mọi người tỏ vẻ ra là bọn hắn nguyện ý chữa khỏi quan quân này sự tình. Kỳ thực, đây chính là một loại vẽ mặt hành vi. Nếu như chúng ta không cách nào đem người cứu sống lại, vậy thì phiền toái. Thượng cấp phải làm sao? Thượng cấp cũng hết cách rồi. Chỉ có thể biểu thị do mọi người phân biệt tiến hành kiểm tra. Sau đó từng người lấy ra một bộ phương án. Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Người là sẽ không dịch chuyển. Quốc gia ý tứ chính là mọi người tiến hành một hồi cạnh tranh. Xem ai có thể chữa khỏi trong lúc này đông sĩ quan. Kỳ thực, đây cũng chính là một cuộc tranh tài rồi. Nước ta đã phái ra một ít đỉnh cấp danh y đến Tiểu Phi trước tiên để cho bọn họ xem một chút đi. Viện trưởng Lâm trần chờ một chút mới nói câu này. Hắn bao nhiêu có chút ngượng ngùng lên. Chuyện này vốn là hắn là muốn dùng thân phận của hắn mời Vương Tiểu Phi chỉ một cái. Xuất hiện ở ngoại quốc tay. Quốc gia cũng tay. Cũng đã không còn là hắn có thể đủ trưởng khống sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0159. Không có tư cách nhất y sinh. Rất rõ ràng. Thượng cấp đối với cái này Trung Đông sĩ quan phi thường coi trọng. Lục tục có trong tỉnh cùng một ít từ những địa phương khác mời tới danh y đến. Vương Tiểu Phi đi tới một gian rất lớn bên trong phòng họp lúc chỉ thấy bên trong từ lâu đang ngồi không ít người trung niên. Thậm chí Vương Tiểu Phi còn chứng kiến Quách giáo sư cũng ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Quách giáo sư ánh mắt sáng lên, mỉm cười hướng về Vương Tiểu Phi lên tiếng chào hỏi. Nhìn ra được, những người này lẫn nhau giữa biết rõ hơn tất. Mọi người đều đang tiến hành nói chuyện phiếm. Chỉ có chính là Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này có vẻ hơi bất dung vào. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống. Nếu như nói là kém nhất tư lịch người khả năng thật chính là hắn. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời. Thẳng thắn ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhắm mắt dưỡng thần lúc, vẫn có không ít ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Có mấy người lén lút liền lẫn nhau hỏi thăm tới Vương Tiểu Phi lai lịch. Kết quả cũng chẳng có bao nhiêu người biết Vương Tiểu Phi là làm cái gì. Tiểu tử, ngươi là... Một ông lão nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ta đến học tập một cái, tiền bối tốt. Vương Tiểu Phi đến cũng rất có lễ tiết nói một câu. Lão hủ phùng sách rõ ràng, không làm sao gặp ngươi à. Rất rõ ràng, lão đầu cũng là muốn đào đào Vương Tiểu Phi đáy ngọn nguồn, càng là đem tên của mình nói rồi ra ngoài. Nguyên lai là Phùng tiền bối, chào ngươi chào ngươi. Phùng Sách rõ ràng liền khẽ nhíu mày một cái. Nhìn ra được đối diện người trẻ tuổi này phảng phất cũng không biết mình tựa như. Đối với cái này việc hắn liền có chút không hợp rồi. Mình ở này quốc nội cũng là rất nổi tiếng người. Đối phương làm sao lại không biết mình đây? Lẽ nào là xem thường chính mình? Trong lòng không thoải mái, Phùng Sách rõ ràng liền mất đi cùng Vương Tiểu Phi tiếp tục tán gẫu đi xuống ý nghĩ. Vương Tiểu Phi nghi hoặc nhìn một chút Phùng Sách rõ ràng, đến cũng không có sẽ cùng hắn nhiều lời. Lúc này, chỉ thấy mấy cái mặt quân trang quân y sải bước đi vào, viện trưởng Lâm cũng theo sát ở phía sau. Sĩ quan kia sau khi ngồi xuống liền nghiêm túc nói. Ca San Chiếu tướng là tới tham gia chúng ta một cái hoạt động. Hiện tại hắn đột nhiên không minh bạch té bất tỉnh. Đến nay chưa tỉnh. Đem mọi người từ toàn quốc các nơi mời tới. Mục đích đúng là muốn mau sớm để Ca San Chiếu tướng khôi phục như cũ. Hiện tại mời mọi người trước tiên đi xem bệnh nhân tình huống. Đây là một cái dứt khoát chiếu tướng, nói xong liền đứng dậy. Tất cả mọi người là y sinh. Đối với cái này chuyện tới cũng vui vẻ thấy. Từng cái đứng dậy theo sĩ quan kia đi đến. Có ý là Ca San cũng không hề thả ở một cái tiểu nhân phòng bệnh bên trong. Mà là đặt ở một cái đại sảnh chính giữa. Các loại máy móc đến cũng đang dò xét toàn thân của hắn tình huống. Vương Tiểu Phi mới vừa đi vào lúc đi vào. Ánh mắt chính là ngưng lại. Hướng về cái kia nằm ở trên giường người nước ngoài bầu trời liền liếc mắt nhìn. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi trái lại không lại lần trước rồi trực tiếp tìm một địa phương ngồi xuống. Chỉ một cái liếc mắt. Vương Tiểu Phi đã biết rồi người nước ngoài kia bệnh tình. Thật đúng là không có cần thiết lãng phí cái kia thời gian. Tiểu Phi, là tình huống thế nào? Viện trưởng Lâm xem đến mọi người đều ở nơi đó nhìn bệnh nhân tình huống. Thậm chí có người sờ vuốt lên mạch. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc cũng không nhìn thấy hắn có bất cứ động tĩnh gì. Liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người hỏi. Để mọi người trước tiên chẩn đoán bệnh đi, ta tối sau lại nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật đúng là không muốn lời nói, hắn cũng muốn nhìn một chút mọi người đến cùng là cái dạng gì y thuật. Từng cái người đều có từng người chẩn đoán bệnh. Sau đó từ một cái nữ quân nhân phân biệt phát ra một túi kiểm nghiệm báo cáo. Bệnh nhân rất nhanh đẩy đi ra, cái kia tổ chức sĩ quan này mới khiến mọi người ngồi xuống. Bệnh nhân tình huống các vị đều nghiên cứu chứ? Trong khi nói chuyện, tên quan quân này liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Vừa nãy tại bên trong phòng giám sát hắn đem tất cả mọi người tình huống đều nhớ kỹ. Đối với cái này vừa vào cửa sẽ không có tiến lên thăm một lần thanh niên cũng có chút không la lên. Nếu không phải viện trưởng Lâm nhanh nắm, hắn căn bản cũng không sẽ để cho Vương Tiểu Phi đến. Mọi người đến cũng không có nóng lòng nói chuyện, từng cái đem cái kia phát tới đồ vật đều lấy ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn mọi người lấy ra những thứ đó liền âm thầm lắc đầu. Bây giờ trung y xác thực là xa xút rồi. Từ trong truyền thừa biết, trung y kỳ thực liền là một loại cần người tu luyện mới có thể làm phải hiểu đồ vật. Thời cổ trung y ai mà không một cách nội khí cao thủ. Bọn họ đều là muốn tu luyện nội khí. Dùng chân khí thăm mạch. Nhưng là tình huống bây giờ lại là mọi người đều không có tu luyện. Đem trọng yếu nhất một ít gì đó đều buông tha cho. Càng có một ít mượn cứ Trung Quốc và phương Tây hợp dùng. Càng nhiều hơn chính là dùng cơ khí đến giúp phán đoán. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải thật sự liền phản đối loại này chẩn bệnh phương thức. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn, hiện tại thật không có mấy cái là tại trung y trên có nghiên cứu người. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, mọi người đều đem những kia chiếu đi ra ngoài nội dung cùng xét nghiệm đồ vật đều xem đi xem lại. Ta đến nói một chút cái nhìn của ta đi. Lúc này, một ông lão đã là mở miệng. Vương Tiểu Phi liền phát hiện ánh mắt rất nhiều người đều quăng đến nơi này trên người ông lão. Rất rõ ràng. Ông già này là một cái rất có uy vọng người. Nhìn đối phương một cái tấm bảng lúc trên đó viết chính là Ngụy Trấn Đào ba chữ không quen biết. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Chính mình đối với những thứ này danh nhân thật sự không quen biết. Ngồi ở chỗ này vẫn đúng là không thể hóa vào. Ngụy Trấn Đào lúc này nghiêm túc nói. Từ ta quan sát tình huống xem. Người này thần trí khả năng nhận lấy phá hoại. Đã tạo thành não vực bị hao tổn. Tuy rằng hiện ra xét nghiệm trong báo cáo nói rồi hắn não vực cũng không có vấn đề. Thế nhưng, từ lâm sàng biểu hiện đến xem. Hắn hẳn là não vực bị hao tổn. Ta kiến nghị châm đối với phương diện này tiến thêm một bước nữa chẩn đoán bệnh. Ngụy lão lời nói ta tán thành, ta cũng cho là nên là hệ thần kinh xuất hiện vấn đề. Chuyên tôi. Nè. Ui. Nè. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giải phẫu mổ sọ hẳn là có thể cân nhắc. Bất quá nha. Hắn tình huống này vẫn còn có chút đặc thù. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có thể biết rõ rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Mạo muội mổ sọ không tốt lắm. Kiến nghị bảo thủ trị liệu. Hắn loại bệnh trạng này lớn nhất khả năng vẫn là não vực bị thương. Lấy thế giới trước mặt y học phát triển. Còn không thể khiến hắn tỉnh lại tiền lệ. Không có ngoài ý muốn. Hắn có thể sẽ tiếp tục như vậy đi xuống. Mọi người ở nơi đó nghị luận. Rất nhiều người nói ra được y học thuật ngữ Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghe rõ. Mấy người này nói đến cũng nghe rõ. Ý tứ của mọi người chính là người này là người thực vật. Đã khó mà cứu lại. Coi như là mạnh mẽ làm giải phẫu mổ sọ cũng không tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Nghe nghị luận của mọi người. Vương Tiểu Phi cũng không thể không gật đầu, những người này vẫn là nhìn thấy chỗ mấu chốt. Chỉ là bọn hắn cũng không phải tu chân giả. Căn bản cũng không biết việc này cần phải như thế nào đi cứu. Sĩ quan kia ngồi ở chỗ đó nghe nghị luận của mọi người trên mặt biểu lộ cũng khó coi, trầm giọng nói. Hiện tại ta cần phải biết là mọi người có thể hay không đem bệnh nhân cứu tỉnh lại. Lần này trong phòng liền yên tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0160. Này là người ta nội bộ việc. Dẫn đầu sĩ quan kia gọi Văn Chí Hoành. Nghe nghị luận của mọi người. Hiện tại lại nhìn thấy lập tức yên tĩnh lại. Nghiêm túc nói. Mọi người đều không là người ngoài. Ta liền nói thẳng đi. Ca San sự tình đã không phải là một chuyện nhỏ. Hắn quan hệ đến quốc gia chúng ta danh dự. Cũng quan hệ đến nước ta Trung Kỳ Đông quốc gia giao dịch. Đây là một cái rất lớn tờ khai. Bây giờ được tin tức sau đó nước ngoài chuyên gia cũng đang tới rồi. Nếu như chúng ta không thể đem người cứu ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngụy Trấn Đào lúc này cũng nghiêm túc nói. Ta hiện tại lại có một cái ý nghĩ. Ngụy lão mời nói. Văn Chí Hoàng đến cũng rất là tôn trọng ông lão này. Người nước ngoài tình huống là chúng ta xưa nay chưa từng nhìn thấy. Lão hủ nhiều năm như vậy chẩn bệnh bên trong cũng không có phát hiện qua chuyện như vậy. Vừa nãy ta dò xét. Người nước ngoài này không chỉ mất đi ý thức. Chìm vào người bất tỉnh ngủ thiếp đi. Hơn nữa mọi người phát hiện không có. Hắn sinh cơ đang tại đại phúc hạ thấp. Lão Ngụy. Người này cách nhìn ta cũng xem bệnh đi ra. Xác thực sinh cơ đã là đang nhanh chóng hạ thấp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 5 ngày hắn liền sắp chết đi. Lại một ông lão lúc này cũng chăm chú nói một câu. Lão Chu, xem ra cái nhìn của chúng ta là nhất trí. Từ người nước ngoài này tình huống xem. Ta cho rằng không nhất định là chứng bệnh. Mà là một loại hắn thủ đoạn của nó. Lão Ngụy, ngươi cho rằng là loại kia đoạn mạch các loại thủ đoạn. Lắc lắc đầu, này Ngụy Trấn Nguyên Đạo. Nam phương quốc gia có loại vu thuật. Còn có một ít là hàng đầu thuật gì gì đó. Đối với những thứ này đồ vật ta nghiên cứu không phải quá nhiều. Cho nên, tốt nhất mời phương diện này chuyên gia tới xem một chút mới là. Cái nhìn của ta là người nước ngoài này đã mất đi sinh cơ. Coi như là chúng ta như thế nào đi nữa cứu cũng rất khó cứu lại. Đó cũng không phải vậy hôn mê. Mà là một loại tình huống đặc thù. Lại một ông lão nói một câu. Văn Chí Hoành liền mặt liền biến sắc nói. Các ngươi cho rằng thực sự là tình huống như vậy. Tuy rằng chúng ta cho rằng sự tình có thể có chút mê tín, thế nhưng loại chuyện này vẫn còn cần người chuyên nghiệp sĩ mới được. Được, ta lập tức liên hệ phương diện này nhân viên đến. Văn Chí Hoành cũng là một cái có thật kiện tinh thần người, lập tức liền đi tới bên ngoài đi gọi điện thoại đi rồi. Lúc này, cái kia quen thuộc giáo sư lại là hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, bộ dáng giống như muốn nói lại thôi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn vẻ mặt này liền biết hắn là muốn hỏi mình phải chăng có thể cứu. Bất quá! Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là nhìn ra rồi. Văn Chí Hoành bọn hắn căn bản cũng không có lưu ý sự tồn tại của chính mình. Vừa nãy hỏi dò lúc cũng không hỏi chính mình một cái. Cái kia chính là hoàn toàn không thấy hành vi của mình. Đối phương này thái độ dưới Vương Tiểu Phi cũng không khả năng đụng đi lên nói mình có thể trị. Coi như là chính mình thỉnh cầu. Những người kia đều tự nhận chính mình rồi không được. Làm sao có khả năng để tự mình ra tay. Vương Tiểu Phi hiện tại cảm giác được chính mình trêu chọc sự tình đã là rất nhiều. Căn bản cũng không muốn cuốn vào chuyện này trong. Tự nhiên sẽ biểu hiện ra mình có thể cứu trị sự tình. Nhắm mắt thẳng thắn dưỡng thần. Quen thuộc giáo sư nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống này cũng không có nói chuyện. Khi hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi coi như là có một ít năng lực đặc biệt. Đoán chừng đối với việc này vẫn là chỉ không được. Vương Tiểu Phi này lúc mặc dù tại nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực trong lòng cũng của hắn tại phân tích chuyện này. Người ngoài không biết. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền nhìn ra tình huống. Đây là một loại tu chân thủ đoạn. Tuy rằng loại thủ đoạn này theo Vương Tiểu Phi rất là thô giáp. Thế nhưng, này dù sao liền là một loại tu chân thủ đoạn. Cũng không phải người bình thường có thể chỉ tốt. Bóc hồn thuật, đây là trong truyền thừa lấy được nội dung. Người nước ngoài này là chúng rồi một loại truyền thừa cổ lão nước ngoài dị thuật. Loại dị thuật này xưng là bóc hồn thuật. Chính là chọn dùng phương thức đặc thù đem người nước ngoài này hồn phách thu đi rồi. Nếu như không có kịp thời đem hồn phách của hắn đuổi về, người nước ngoài này thật sự liền sẽ tại sau 5 ngày chết đi. Vừa nhìn thấy thủ đoạn này, Vương Tiểu Phi là thật sự không muốn cuốn vào. Hắn tính là đã minh bạch. Người nước ngoài này là bị tu chân giả hạn chế. Giả như chính mình cứu hắn. Cái kia trực tiếp hậu quả chính là mình cùng cái kia một cái hoặc nhiều tu chân giả đấu lại với nhau rồi. Phiền phức a. Vương Tiểu Phi cảm giác gần đây đến chuyện của chính mình càng ngày càng nhiều. Muốn thật tốt kiến nghị một cái thôn làng đều mất đi thời gian. Sẽ cùng nước ngoài tu chân giả đấu pháp lời nói. Vậy thì đúng là cuốn vào rồi. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không nghĩ nữa chuyện cứu người. Dù sao một người ngoại quốc mà thôi. Quan việc của mình. Đang suy nghĩ việc lúc, trong tai truyền đến cửa ra vào âm thanh. Vương Tiểu Phi khi mở mắt ra, liếc nhìn chính là từ bên ngoài đi vào một đội người nước ngoài. Xem trên người trang phục tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết khả năng chính là Trung Đông phương diện người. Những người này vừa tiến đến, mấy cái hoa hạ sĩ quan cũng tiến lên nghênh tiếp. Mang theo bọn hắn đến chính là một người trung niên chiếu tướng, nhìn qua quyền uy cũng rất lớn. Trung Đông bằng hữu đến đây hỏi ý kiến, hỏi các ngươi chẩn đoán bệnh tình huống. Người tướng quân kia nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Lúc này cái kia Văn Chí Hoành cũng nhanh chóng đi vào, điện thoại của hắn cũng đánh xong. Văn Chí Hoành liền đem mọi người thảo luận tình huống hướng về chiếu tướng báo cáo một trận. Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này liền quăng đã đến một người trẻ tuổi trên người. Đây là một cách tăng cường mọi người đến Trung Đông quốc gia thanh niên. Nhìn qua cũng nên là tầng hạt nhân nhân vật. Đại ca, ta bệnh các ngươi có thể hay không chỉ, không thể chỉ lời nói chúng ta liền rời đi. Người trẻ tuổi này hiện ra được rất là kích động. Vừa tiến đến liền dùng lời của bọn hắn lớn tiếng trách móc một trận. Phiên dịch đem lời của hắn phiên dịch lúc, mọi người mới biết hắn đang chất vấn hoa hạ có thể trị thật tốt sự tình. Vương Tiểu Phi càng xem cảm giác được thú vị. Từ khí cơ trên sự cảm ứng hắn đã là phát hiện người trẻ tuổi này trên người thì có loại kia bóc hồn thuật khí tức. Này là người ta việc nhà a, vẫn là không muốn tham gia cho thỏa đáng. Nhìn thấy người trẻ tuổi này trên người tản mát ra khí cơ tình huống, Vương Tiểu Phi càng thêm sẽ không dễ dàng chữa bệnh. vẫn cứ ngồi ở chỗ đó nghĩ chuyện của chính mình. Trung Đông người trẻ tuổi này càng nói càng là kích động. Thấy thế nào hắn đều cùng cái kia ngủ mê man đại ca có rất thân quan hệ. Bây giờ mọi người là diễn viên a. Vương Tiểu Phi không thể không thầm khen một tiếng. Tại mọi người động viên dưới người trẻ tuổi kia vẫn cứ rất là mất hứng ngồi ở nơi đó. Văn Chí Hoành càng làm Ngụy Trấn Đào hoài nghi nội dung nói ra. Đồng thời nói rồi hắn đã gọi điện thoại. Sẽ có đặc thù nhân viên đến. Có Văn Chí Hoành này báo cáo lúc cái kia vốn là đã là bình tĩnh lại thanh niên lần nữa náo loạn lên nói. Các ngươi không biết chị liền để hội chị người đến chị. Dĩ nhiên nói tới như vậy nguy hiểm. Không muốn các ngươi chị. Chúng ta mời trên quốc tế tối quyền uy chuyên gia đến đây cứu chị. Rất nhanh chuyên gia đoàn thể sẽ tới. Ngoại trừ người trẻ tuổi này ở nơi đó gây sự ở ngoài. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy còn có mấy trung niên nhân cũng đi theo đang nháo. Có ý tứ. Vương Tiểu Phi suy đoán đây nhất định chính là bọn họ nội bộ một loại tranh quyền hành vi. Cái kia ca san xem như là được ám toán. Nhưng là việc này tại Hoa Hạ phát sinh. Những người này lại dám nhộn nhịp việc. Việc này nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng có chút khó chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0161. Được nhằm vào. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng không muốn vượt vào. Dù sao hắn tính là nhìn ra rồi. Chuyện này cũng không bình thường. Khả năng dính đến đối phương gia tộc tranh quyền. Những người này đều là người có thực lực. Vượt vào sau chính là một cái chính mình tìm chuyện phiền phức. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi không muốn gây sự, chuyện này một mực liền rơi xuống trên người hắn. Trong lúc này Đông Quốc gia thanh niên đang cùng Văn Chí Hoành bọn hắn tranh luận thời điểm. Đột nhiên liền nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi xác thực cũng quá mức với tuổi trẻ. Ngồi ở chuyên gia trong đám quá rõ ràng rồi. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi trong lúc này đông người trẻ tuổi liền chỉ tay Vương Tiểu Phi lớn tiếng trách móc lên. Vương Tiểu Phi bị hắn chỉ tay lúc. Ánh mắt cũng lăng đã đến người nước ngoài này trên người. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết người này tên là Cắc San. Là một cái vương tử gì gì đó. Bởi không biết hắn nói cái gì, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là suy đoán đối phương tại nói mình. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại học tập một cái quốc gia này ngôn ngữ ý nghĩ. Nghe xong nửa ngày cũng không nghe rõ đối phương nói chính là cái gì. Này làm cho Vương Tiểu Phi rất là phiền muộn. Xem ra hiểu một ít ngoại ngữ vẫn có ý nghĩa, sau khi trở về liền bắt đầu học tập ngoại ngữ đi. Tốt vào lúc này phiên dịch cũng đang tiến hành phiên dịch, mọi người đều có thể nghe được thẻ bố vì vương tử theo như lời nói. Các ngươi Hoa Hạ cũng không coi trọng ca ca của ta. Tùy tiện liền làm những người này đến chữa bệnh. Thấy không? Người trẻ tuổi kia bằng cái gì có thể ngồi ở chỗ đó? Hắn là y sinh sao? Hắn có dạng gì tư cách? Lung tung phái những người này liền nói thành là chuyên gia quốc gia các ngươi liền là đối xử với ta như thế đại ca. Càng nói càng hăng say, thẻ này bố vì Vương Tử Minh hiện ra chính là muốn dùng Vương Tiểu Phi tới nói việc. Đi cùng đến tuy rằng cũng có chung với cái kia ngủ mê man vương tử người. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đồng dạng cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng không cao hứng. Văn Chí Hoành lúc này cũng đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nói lời nói thật. Hắn từ trong lòng đối với Vương Tiểu Phi người như thế tới tham gia đến chuyên gia trong đội ngũ là không cao hứng. Chỉ là bôi bất quá viện trưởng Lâm mặt mũi mà thôi. Chuyện bây giờ vốn là đã là làm cho làm cương. Hoa Hạ phương này người thật đúng là không ai có thể cứu tỉnh cái kia ca san vương tử. Đối phương nắm Vương Tiểu Phi nói chuyện. Khiến cho hắn cũng cảm giác được cực độ bị động. Văn Chí Hoành liền nhìn hướng viện trưởng Lâm. Tiểu Phi, ngươi tự ra tay một chút đi. Viện trưởng Lâm vừa nhìn tình huống này, không thể làm gì khác hơn là đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Cái gì? Vốn là Văn Chí Hoành là muốn nhìn một chút viện trưởng Lâm có những gì thuyết pháp. Không nghĩ tới chính là viện trưởng Lâm dĩ nhiên đối Vương Tiểu Phi rất có lòng tin dáng vẻ. Mời Vương Tiểu Phi ra tay. Nghe nói như thế, Văn Chí Hoành nghi hoặc mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trong lúc này Đông Các Gian cũng chính là mượn Vương Tiểu Phi ồn ào. Mục đích đúng là không muốn chờ đến Hoa Hạ cao thủ đến. Nghe phiên dịch lời nói, đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút viện trưởng Lâm, lại nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Bất quá, Các Gian quét qua coi dưới, vừa vặn liền nhìn thấy Văn Chí Hoành cái kia ánh mắt nghi hoặc. Các Gian cũng là một người thông minh, vừa nhìn ánh mắt này lúc, trong lòng sẽ hiểu. Hẳn là Hoa Hạ người tướng quân này cũng không biết Vương Tiểu Phi có bao nhiêu khả năng của. Không sai. Hẳn là chính là như vậy. Bọn hắn chính mình cũng không biết người trẻ tuổi kia có thể trì hết hay không. Này đã nói lên người trẻ tuổi này cũng không xuất sanh. Hẳn là cũng không có gì thủ đoạn. Đem chuyện này vừa phân tích lúc Các Gian thì càng thêm trở nên kiêu ngạo, lớn tiếng nói. Các ngươi nhiều như vậy chuyên gia đều không thể chữa khỏi đại ca của ta. Dựa vào cái gì người trẻ tuổi kia có thể chữa khỏi? Có bản lĩnh liền để hắn chỉ một cái. Chữa tốt ta bội phục các ngươi. Nếu không thì ta lập tức liền đem đại ca ta lôi đi. Việc này lập tức đã bị đứng vững. Văn Chí Hoành vừa liếc nhìn viện trưởng Lâm. Nghĩ thầm đây đều là ngươi tìm người tới làm ra tới sự tình. Làm sao bây giờ? Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn thấy viện trưởng Lâm cái kia chờ đợi ánh mắt. Lại nghĩ tới đối phương đem mình chĩa vào chuyện nơi đây. Trong lòng cũng là sinh khí. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện này một làm liền sẽ dắt đến người ta gia tộc trong tranh đấu. Hắn là thật sự không muốn chỉ người vương tử kia. Nhưng là sự tình ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu. Phát triển cho tới bây giờ tình huống như vậy lúc Vương Tiểu Phi biết không tự mình ra tay lời nói không được. Đây là ngươi để cho ta chỉ. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Các Gian. Các Gian hướng về Vương Tiểu Phi vừa liếc nhìn trầm giọng nói. Nghe thấy chiếu tướng. Đại ca ta cần thời gian. Còn như vậy trễ nải nữa. Đại ca ta nếu có một cái sơ suất, người nào chịu trách? Các ngươi có năng lực liền để hắn đến chị. Bằng không ta đem người mang đi. Văn Chí Hoành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Có nắm chắc không? Có. Lần này Vương Tiểu Phi cho một cách khẳng định trả lời. Nghe lời này chuyên học các giáo sư đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Phải biết người vương tử này tình huống tất cả mọi người là đặt ở trong mắt. Mọi người làm nghề y nhiều năm như vậy cũng không dám nói có thể cứu được. Không nghĩ tới chính là người trẻ tuổi này lại dám vớ ngực bảo đảm. Đây đều là từ chỗ nào người nhô ra a? Được, ngươi tận lực chỉ một chút đi. Văn Chí Hoành cũng là bất đắc dĩ, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Tiểu Phi cần gì chuẩn bị sao? Viện trưởng Lâm hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vẫn luôn cảm giác được Vương Tiểu Phi nhất định có thể trị. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi bảo đảm nói có thể trị lúc, hắn cũng kích động. Vội vàng liền hỏi Vương Tiểu Phi cần gì. Không cần chính ta mang theo cũng không phải chuyện lớn gì. Đọc truyện ở HTTP. Ui, nè. Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn đem tâm tình để xuống. Nghĩ thầm nếu tránh không khỏi. Vậy thì đi đấu một chút đi. Không ngoài chính là cùng một cái nước ngoài gia tộc gì đấu một hồi mà thôi. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi đi tới nói. Đem người mang đến đi, các ngươi đã cần ta đến chỉ, ta liền chỉ cho các ngươi nhìn kỹ một chút. Các Gian lúc này lại là càng làm Vương Tiểu Phi nhìn nói. Chỉ xảy ra vấn đề ngươi phải chịu trách nhiệm. Yên tâm chỉ hắn đến là không có vấn đề, khả năng ngươi hội có chút vấn đề. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi nói cái gì lời nói. Các Gian hai mắt lại là ngưng lại. Lại lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Các Gian trong lòng lúc này lại là lập tức bất an. Hắn có một loại cảm giác. Chính mình trêu chọc người trẻ tuổi này khả năng là sai lầm. Tiểu Phi thật có thể chị. Quách giáo sư lúc này cũng đi tới nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi hỏi. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi, không chuyện ghê gớm gì, rất nhanh có thể đủ cứu tỉnh. Những kia nghe bọn hắn người nói chuyện nhóm đều ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nghĩ thầm tiểu tử này cũng không sợ gió lớn nhanh chóng hỏng rồi eo. Dĩ nhiên nói chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi đến nơi nào đi chỉ? Văn Chí Hoành nhìn thấy viện trưởng Lâm thậm chí có lớn như vậy tự tin lúc, cũng chỉ đành tin tưởng viện trưởng Lâm rồi. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Không nhiều lắm cái sự tình, mấy cây ngân châm đâm xuống liền tỉnh rồi, ngay ở chỗ này chỉ đi. Hãn, Danh Y nhóm lần nữa ngạc nhiên, hoàn toàn không biết là cái gì tình huống, nghĩ thầm tiểu tử này điên rồi phải không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0162 Chát mấy châm sự tình. Ngủ mê man ca san vương tử lần nữa bị đẩy ra. Mọi người thấy chính là hắn vẫn cứ ngủ mê không tỉnh tình huống. Thậm chí cẩn thận quan sát lúc là có thể phát hiện hắn sinh cơ càng nhiều hơn mất đi. Những kia chung với ca san vương tử người đã là bốn phía chung quanh lên tiến hành bảo vệ. Các san liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Nếu như ta đại ca xảy ra vấn đề, ta muốn mạng của ngươi. Lúc nói chuyện có vẻ cũng có chút lớn lối, Vương Tiểu Phi trừng mắt về phía hắn nói. Tiểu tử ngươi thấy rõ rồi, đây là hoa hạ mặt đất, phách lối nữa lão tử thu thập ngươi. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn liền là chân khí sức mạnh vận gom lại hai mắt. Một cái chừng bên dưới đem chính hung hăng các san sợ đến lập tức ngậm miệng. Mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi nói chính là nói cái gì, nhưng cũng biết Vương Tiểu Phi đang đe dọa chính mình. Phiên dịch lúc này cũng là lấy làm kinh hãi. Chần chờ một chút, đến cũng không có có can đảm đem Vương Tiểu Phi lời nói phiên dịch ra đi. Hoa hạ những người này lúc này đều hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Đối với Vương Tiểu Phi lời này cũng là cảm thán lên. Người trẻ tuổi này thật đúng là một cái có tính cách người a. Văn Chí Hoành lúc này biểu hiện phức tạp nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi. Cũng tương tự được Vương Tiểu Phi lời nói chấn động đến mức không nhẹ. Trung đông nhân viên bên trong có hai người đến là nghe được Vương Tiểu Phi theo như lời nói, đều hung ác nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Có chỉ hay không, muốn chỉ liền tránh ra. Vương Tiểu Phi một bên đem mình hộp kim châm lấy ra, một bên đi tới. Ngươi, các san lúc này chỉ vào Vương Tiểu Phi. Muốn nói chút gì lúc, nhưng là bị Vương Tiểu Phi lần nữa trừng mắt liếc sau theo bản năng rời đi thân thể. Hắn tránh hết ra rồi. Những người khác dĩ nhiên là không lại chống đỡ Vương Tiểu Phi. Ngươi tránh ra một ít, đừng đến lúc đó cho rằng là ta tại nhằm vào ngươi. Nhìn thấy các san rời đi có chút gần, Vương Tiểu Phi đối với hắn nói một câu. Phiên dịch lúc này phiên dịch ra đến lại là để các san bọn hắn tránh ra một ít, đừng ảnh hưởng tới trị liệu. Nhìn thấy người nước ngoài đều đi ra rất nhiều. Vương Tiểu Phi chuyển động. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên nhanh hơn. Một trận vũ động sau đó chỉ thấy cái kia từng cây ngân châm bay ra ngoài. Sau đó nhìn đến là những ngân châm này đều đã giữ nguyên ở cái kia ngủ mê man nhân thân thượng. Nhìn một cái lúc. Mọi người thấy thì phi thường dọa người tình huống. Ca san toàn thân. Bao quát trên đầu đều là rung động ngân châm. Ngươi, một cái rõ ràng cho thấy thuộc về ca san thì về người giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn thậm chí nhìn thấy ca san thái dương trên đỉnh đầu đều đâm một cây châm. Nếu như là bình thường tình huống. Như vậy châm tiến vào lời nói. Người là rất khó sống lại. A. Làm cho tất cả mọi người kỳ quái lại là ngủ mê man người cũng không có chuyện. Rời đi có thật nhiều bước các san vương tử lại là hét to một tiếng. Sau đó trong miệng liền phun ra một ngụm máu đến. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đang tại hỗn loạn đám người. Nhanh chóng từ cái kia ca san trên người cây ngân châm rút ra. Sau đó một đạo chân khí đánh tiến vào. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, vẫn là móc ra một viên bổ nguyên đan này tiến vào. Theo Vương Tiểu Phi cái kia một đạo chân khí đánh vào, chỉ thấy cái kia ngủ mê man người lại là lập tức ngồi dậy. Càng làm cho mọi người giật mình vẫn là ca san không chỉ có ngồi dậy, hai mắt vẫn có ánh sáng. Đã tỉnh, viện trưởng Lâm kinh hô một tiếng. Tuy rằng hắn đối với Vương Tiểu Phi khả năng của cũng có suy đoán. Lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi thật sự có lợi hại như vậy. Ngân châm đâm xuống là có thể đem người chữa khỏi. Cái này cần là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên a. So sánh với cái kia thổ huyết vương tử, y sinh cùng các giáo sư quan tâm hơn vẫn là ca san tình huống. Bọn hắn sinh thẳng đều cho rằng này Ca San là không thể nào sống lại người rồi. Không nghĩ đến cái này đột nhiên nhô ra người trẻ tuổi dừng lại loạn châm đi xuống dĩ nhiên thật sự sống lại. Từng đôi ánh mắt đều lộ ra nan giải ánh sáng. Ca San ngồi sau khi thức dậy, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Lúc này, ánh mắt của hắn liền quăng đã đến đang bị người vây quanh các San trên người. Làm Ca San ánh mắt quăng đến đó các San trên người lúc, chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong lộ ra phẫn nộ tình. Đối với thủ hạ của hắn chính là một trận nước ngoài lời nói. Tuy rằng Vương Tiểu Phi nghe được thanh âm của bọn hắn bởi không hiểu tiếng nước ngoài chỉ có thể đứng ở nơi đó. Lại nhìn các San tình huống lúc. Vương Tiểu Phi thầm hừ một tiếng. Tiểu tử này tu luyện bóc hồn thuật sau sẽ không biết thế nào dùng tại đại ca hắn trên người. Bây giờ là phản phệ tình huống. Đoán chừng không chết cũng phải một trận bệnh nặng. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy cái kia tỉnh lại Ca San Vương tử đi hướng Vương Tiểu Phi. Ánh mắt trước tiên ở Vương Tiểu Phi ngân châm trong tay thượng khán xem. Sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười đối với Vương Tiểu Phi nói chuyện lên. Phiên dịch rất nhanh sẽ tiến hành rồi phiên dịch. Lúc này Vương Tiểu Phi mới biết đây là Vương tử đối với mình cứu chuyện của hắn cảm kích. Sau đó nói hắn hiện tại phải xử lý việc nhà. Chờ xử lý xong lại tiến hành cảm tạ. Vương Tiểu Phi từ lâu quan sát được Ca San ánh mắt biến hóa. Nghĩ thầm này hai huyên đệ trong lúc đó xem ra là có một vài vấn đề. Ca San đoán chừng đối với hắn lần này chúng ám toán sự tình cũng là rõ ràng trong lòng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không thể không thầm than một tiếng. Không muốn vượt vào việc này xem ra là không được. Bất chi bất giác chính mình vẫn là dính tới đi vào. Những kia Trung Đông bên trong đang nhìn đến Ca San sau khi tỉnh lại, mọi người thái độ cũng có biến hóa rất lớn. Ca San đối với Văn Chí Hoàng nói rồi vài câu sau đó thậm chí không để cho nhân trị liệu thổ huyết vương tử. Mọi người nhấc lên cái kia tiểu vương tử liền hướng bên ngoài mà đi. Rất nhanh, những này Trung Đông người đã là rời khỏi nơi này. Đợi đến những người này rời đi. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với hôm nay này chỉ liệu sự tình mọi người là có thêm quá nhiều không hiểu. Đều muốn biết một chút tình huống. Bác sĩ Vương, không biết bệnh này rốt cuộc là tình huống thế nào? Một ông lão không nhịn được hỏi. Không có gì, chính là trên đầu có chút tật xấu, chát mấy cây châm sự tình, không vấn đề lớn. Vương Tiểu Phi tùy ý nói một câu. Hãn, mọi người khuôn mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Không chuyện lớn gì hội làm khó nơi này nhiều danh y như vậy cùng giáo sư. Không biết bác sĩ Vương là trường học nào tốt nghiệp. Một người trung niên giáo sư hỏi một câu. Ta trường cấp 3 đều không có tốt nghiệp. Ta là nông dân. Vương Tiểu Phi đến cũng ăn ngay nói thật. A, mọi người ngẩn người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này viện trưởng Lâm mỉm cười nói. Xét thấy Vương Tiểu Phi tình huống đặc thù. Ta tiết kiệm bên trong y học viện đã là đặc cách tuyển chọn hắn. Học kỳ sau liền đi lên đại học. Mọi người lại là không còn gì để nói, đây cũng quá đả kích người đúng không? Văn Chí Hoàng lúc này cũng là thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Hôm nay chuyện này ngươi làm rất khá, vãn hồi rồi nước ta danh dự, làm tốt lắm a. Vương Tiểu Phi nhìn về phía viện trưởng Lâm cười khổ nói. Ta còn có chút sự tình, sẽ không làm lỡ mọi người, ta đi trước. Nói xong đã là trốn tựa rời khỏi nơi này. Cùng nơi này những lão đầu này nhóm cùng nhau, Vương Tiểu Phi thật đúng là cả người cũng không được tự nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0163 Học tập ngoại ngữ. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra cũng không trở về nơi ở, mà là trực tiếp liền hướng nhà sách đi đến. Đi tới tỉnh thành một nhà lớn nhất Tân Hoa nhà sách lúc. Vương Tiểu Phi muốn tìm Trung Đông phương diện giáo tài. Một hỏi dò lúc mới biết Trung Đông địa khâu ngôn ngữ chủ yếu sử dụng Á Sập ngữ. Ít ra em sử dụng Hy Bá Lai ngữ cùng Á Sập ngữ. Vịnh có chút các quốc gia A ở Rập, như A Liên Tủ Cô, Quét Đợi. Có thể thông dụng tiếng Anh. Bắc Phi Mã cách vải bố lót trong khu vực quốc gia. Như Ma Rốc, Angelia. Có thể thông dùng tiếng Pháp. Lúc này Vương Tiểu Phi mới biết mình đối ở phương diện này biết thật sự biết được quá ít. Nghĩ đến tiếng Anh cùng tiếng Pháp đến cũng là hai loại nhưng có thể dùng được ngôn ngữ lúc. Vương Tiểu Phi đi tới bày ra tiếng Anh phương diện giáo tài địa phương. Vương Tiểu Phi chỉ biết mình từ khi tu luyện sau đó đặc biệt là tiến vào luyện khí hai tầng sau trí nhớ phi thường xuất sắc. Đến cũng không biết nhớ này từ đơn sự tình như thế nào. Cầm lên một quyển mùng một giáo tài mở ra. Vương Tiểu Phi lần này là trực tiếp lật đến phía sau từ đơn hợp lưu nơi đó. Nhìn thấy cần phải có hơn 2.000 cái từ đơn lúc. Vương Tiểu Phi liền dùng tâm nhớ lên. Nhớ hắn cảm giác được phi thường giật mình là một mắt nhìn xuống. Những kia từ đơn phảng phất chính là khắc ở trong đầu của hắn tựa như. Cảm giác là nhớ kỹ. Không thể nào. Vương Tiểu Phi càng cảm giác giật mình lên, đem sách khép lại sau đó nhắm mắt là ở chỗ đó nhớ lại. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là giật mình không nhỏ. Hắn phát xuất hiện trí nhớ của mình đúng là vô cùng mạnh mẽ. Coi như là khép lại sách vở. Hiện tại những kia xem qua từ đơn vẫn cứ rất là rõ ràng khắc ở trong đầu của mình. Lợi hại như vậy. Nếu như là vậy. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên nhìn những kia các quốc gia giáo tài. Mua. Vương Tiểu Phi quyết định, về sau chính mình khó tránh khỏi phải ra khỏi nước, học nhiều một môn ngoại ngữ đều là không sai. Tìm một chiếc xe đẩy nhỏ. Vương Tiểu Phi đi đến những kia đặt giáo tài địa phương. Sau đó liền chỉ cần là cảm thấy đối với mình hữu dụng. Trực tiếp liền đựng đẩy bên trong xe. Lần này Vương Tiểu Phi mua sắm được liền có hơn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức. Vương Tiểu Phi đều mặc kệ là cái dạng gì ngôn ngữ. Chỉ cần là nhìn thấy có ngôn ngữ loại. Trực tiếp liền đựng đẩy bên trong xe. Tuy rằng Vương Tiểu Phi có nhẫn không gian. Trực tiếp trộm sách đều sẽ không có người phát hiện. Vương Tiểu Phi lại là sẽ không làm chuyện như vậy. Có thể dùng tiền mua đồ vật hắn cảm giác mình an lòng. Người phục vụ lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống này. Một người dáng dấp có xinh đẹp nữ hài tử vội vàng đi tới Vương Tiểu Phi nơi này nói. Tiên sinh, những này giáo tài ngươi đều muốn mua. Đúng vậy a, ngươi cho ta coi một cái, nhìn xem bao nhiêu tiền. Ngươi là trường học phái tới mua sắm. Nữ phục vụ viên thực sự là không rõ. Nghĩ thầm bình thường nhiều như vậy mua sắm hẳn là cùng quản lý nói chuyện ưu đãi một ít. Còn có chính là học giáo đều có xác định địa điểm mục tiêu. Người trẻ tuổi này làm sao sẽ mua nhiều đồ như vậy? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ừ, chỉ là các ngươi nơi này thiếu hàng, ta là dự định cái gì dạng đều mua một bộ. Ngươi có thể tải trong máy vi tính mua, mặt trên khắp mọi mặt đều có. Dù sao này cũng không có những thứ khác giáo tài, nữ hài tử này sẽ nhỏ giọng nói một câu. Nhìn về phía này tiếu xanh xanh nữ hài tử, Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Cảm ơn ngươi, ta lấy sạch đi lên xem một chút. Nhìn ra được cô bé này đến cũng là một cái người hảo tâm. Học ngoại ngữ ngoại trừ nhớ kỹ từ đơn ở ngoài. Còn phải học nói Pháp. Khẩu ngữ cũng rất là trọng yếu. Bên kia có ngữ âm phương diện đĩa cơ. Dơ. Ngươi cũng có thể mua một ít. Nữ hài tử lại giới thiệu. Nữ hài tử rất là nhiệt tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi mua nhiều như vậy. Kiến nghị Vương Tiểu Phi cũng mua một ít phụ trợ đồ vật. Được, ngươi giúp ta đều nắm một phần, ta toàn bộ đều muốn. Lần này Vương Tiểu Phi tự tin tăng vọt, đến cũng không sợ dùng tiền. Dù sao đều phải học, liền dứt khoát nhiều mua một ít. Ta gọi dễ dàng hơn, có gì cần ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi làm. Nữ hài tử này rõ ràng cũng là một người có ánh mắt người. Mỉm cười trợ giúp tìm các loại đĩa cơ. Dơ. Thậm chí còn gọi điện thoại hỏi trong kho hàng có còn hay không những thứ khác giáo tài cùng đĩa cơ. Dơ. Loại hình. Này đầu vơ cơ, dơ cũng nắm một cái, đến lúc đó có thể bất cứ lúc nào phát ra. Vương Tiểu Phi lại thấy được đầu vơ cơ, dơ, liền dứt khoát muốn một cái. Lập tức liền mua mấy vạn đồng tiền đồ vật. Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Dùng tiền cũng sảng khoái. Sau khi trả tiền cũng có chút đờ ra. Nhiều đồ vật như vậy chính mình làm sao nắm. tiên sinh có muốn hay không chúng ta cho ngươi giao hàng? Dễ dàng Hân mỉm cười hỏi. Tốt, Vương Tiểu Phi bận biểu đem một mình ở khách sạn nói ra để cho bọn họ phái người giúp mình đưa tiến gian phòng. Rối loạn một trận, này Dễ dàng Hân đều là bận tíu tít, đến cũng là một cách làm hội người làm việc. Đa tạ ngươi rồi à. Nhìn Dễ dàng Hân phải đi, Vương Tiểu Phi vội vàng nói một tiếng tạ. Không có chuyện gì. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hôm nay ngươi mua nhiều như vậy. Của ta tiêu thụ nhiệm vụ nhưng là hoàn thành. Dễ dàng Hân cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý đáp cái lời nói hội mang đến mấy vạn khối tiêu thụ. Trong lòng làm là cao hứng. Dễ dàng Hân trước khi đi lại cùng Vương Tiểu Phi lẫn nhau để lại một cú điện thoại, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Nhìn trong phòng chất đầy các loại giáo tài cùng đĩa cơ. Dơ. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Mình làm việc cũng là loại kia kích động kiểu. Không nghĩ tới chỉ muốn biết một chút Trung Đông ngôn ngữ. Dĩ nhiên cũng làm lấy nhiều như vậy giáo tài cùng đĩa cơ. Dơ. Trở về. Mặc kệ. Dù sao chính mình chính là muốn học tập. Có lợi hại như vậy trí nhớ. Không dùng để học tập còn muốn dùng tới làm cái gì. Đem ngoại trừ tiếng Anh ra giáo tài cùng đĩa cơ. Dơ. Thu vào trong nhẫn sau đó Vương Tiểu Phi liền định bắt đầu học tập tiếng Anh. Thí nghiệm một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền có một cái phát hiện. Khi hắn đem vận chuyển chân khí lên lúc. Đặc biệt là chân khí tiến vào não vực thời gian. Trí nhớ là lợi hại nhất. 100 từ đơn chỉ dùng 5 phút đồng hồ là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Hơn nữa vẫn là cái loại này phảng phất liền sẽ không quên ký ức tình huống. Là chân chính nắm giữ. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng nhanh nhất phương thức tiến hành. Mà là tại nhớ kỹ sau liền đem đĩa cơ. Dơ. Mở ra học phát âm. Từ đơn giản nhất học lên, 1000 cái từ đơn bỏ ra 2 giờ đã là liền với phát âm đều nhớ kỹ. Tuy rằng như vậy học tập phương thức tại một ít học phách xem ra cũng là có thể làm được. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết mình tình huống cùng những kia học phách hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần là hắn nhớ kỹ. Chân khí liền sẽ tại não vực có một cái dấu tác dụng. Về sau muốn quên đều đã là không thể quên được. Nhìn mùng một cái kia một quyển giáo tài có 2.400 cái từ đơn tình huống. Vương Tiểu Phi tin tưởng nhiều nhất 5 tiếng là có thể đem quyển này giáo tài hoàn toàn học được. Đồng thời còn sẽ không quên. Được rồi. Tuy rằng không có trong tưởng tượng cái kia soạt cơ khoa trương. Vương Tiểu Phi biết từ đó về sau ngoại ngữ đối với mình tới nói đã không phải cái vấn đề. Bởi vì có hứng thú. 5 trong 4 giờ. Vương Tiểu Phi hoàn toàn hay là tại trong phòng này đem sơ trung sách thứ nhất nội dung tất cả nắm giữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0164. Phiền phức tới cửa. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là học tập lên hứng thú. Tùy ý ăn chút gì sau lại núp ở trong phòng bắt đầu học tập mới đầu bên trong thứ hai sách tiếng Anh nội dung. Lần này bởi tại sách thứ nhất lúc tìm hiểu được không ít ngữ pháp tri thức. Học lên liền càng nhanh hơn một chút. Chỉ là dùng 4 tiếng không tới. Thứ hai sách nội dung lại đã học được. Vương Tiểu Phi chính mình cũng được của mình loại học tập này tốc độ kinh sợ. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi lại lấy ra thứ ba sách nội dung. Khiến hắn giật mình là học tập của mình tốc độ vẫn cứ rất nhanh. Cái kia thứ ba sách nội dung cũng dùng thời gian 3 tiếng liền học được rồi. Lo lắng này nhớ từ đơn hội đi tới. Vương Tiểu Phi sẽ không lại tiếp tục. Mà là thu hồi những này giáo tài ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tu chân sự tình vẫn còn cần không ngừng đánh bóng. Vương Tiểu Phi biết trên địa cầu tài nguyên quá ít. Mình có thể nhanh như vậy tự tiến vào đến luyện khí 2 tầng cũng không có nghĩa là hội rất nhanh tiến vào luyện khí 3 tầng. Dù sao mỗi một tầng cấp trong lúc đó cần có chân khí cách biệt quá lớn. 1-2 tầng tu vi còn nói được càng là hướng lên trên, Vương Tiểu Phi cũng không biết hội cần bao nhiêu tài nguyên. Hồi tưởng lại trong Nam Hải tình huống chiến đấu. Những luyện khí 3-4 tầng đó người gần như là có thể nghênh ngang mà đi lúc. Vương Tiểu Phi cũng hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt. hắn vẫn là có ý định điệu thấp một ít. Hôm nay Vương Tiểu Phi không biết là thế nào, đều là cảm giác được tâm thần không yên. Cũng không tu luyện thời gian bao lâu tựu đình chỉ tu luyện. Vỗ ấp một cái, Vương Tiểu Phi cũng nhớ tới Hương Thẩm đến tỉnh thành khui rượu lầu sự tình. Việc này giao cho Tần Hải phụ trách, mình là một mực không có thời gian hỏi đến, cũng không biết làm cho thế nào rồi. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền muốn gọi điện thoại, kết quả vừa nhìn lúc mới phát hiện hiện tại đã là rất muộn. Nhìn xem thời gian đã đến lăng thần một giờ. Được rồi, ngày mai dành thời gian đi xem một chút đi. Vương Tiểu Phi đều là cảm giác được hôm nay tâm thần không yên, phảng phất liền có nào đó loại sự tình muốn phát sinh tựa như. Rằng co một trận, Vương Tiểu Phi cái bụng cũng có chút đói bụng. Dự định đến dưới lầu tìm một chợ đêm quán ăn một chút gì. Tỉnh thành thời điểm này trái lại là náo nhiệt nhất thời gian, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, ngựa xe như nước. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn vừa vặn một kéo cửa ra lúc. Cửa vào dĩ nhiên cũng làm đứng đấy hai cái người bịt mặt. Song Phương cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, trong tay đối phương thậm chí đều từng người có một khẩu súng lục. Vương Tiểu Phi tốc độ phản ứng liền so với hai người này nhanh. Vừa nhìn tình huống này, không lùi mà tiến tới. Hướng ra phía ngoài vọt một cái lúc. Đầu tiên là một quyền đánh vào tới cửa mặt của người kia thượng. Sau đó xông sau khi đi ra ngoài một cái khuỷu tay công kích. Nặng nề liền đụng vào một người khác ngực. Hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi một đạo phòng ngự đất phù lấy ra. Sau đó liền hướng về chỗ rẽ lầu vọt tới. Quả nhiên, xông tới lúc, lại có hai người tay cầm vũ khí nhắm ngay hắn. Lúc này Vương Tiểu Phi tốc độ nhanh hơn. Một loại tu chân thân pháp triển khai lúc. Cấp tốc chạy dưới. Vương Tiểu Phi trong tai liền nghe đến truyền tới tiếng súng thanh âm. Bất quá. Rõ ràng cho thấy cách âm trang bị. Cái này tiếng vang cũng không lớn. Tuy rằng nhường ra chỗ mấu chốt. Vương Tiểu Phi còn rõ ràng nhất cảm nhận được trên người mình truyền đến đòn nghiêm trọng cảm giác. Xong, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới trước mặt hai người. Hai người này rõ ràng cũng là loại kia bộ đội đặc chủng xuất thân người. Trong ánh mắt lộ ra nhất cổ sát khí. Thậm chí không dùng võ khí. Lấy ra đao liền hướng về Vương Tiểu Phi giết tới. Tất cả hàng hiên rất yên tĩnh. Căn bản cũng không có người phát hiện tình huống của nơi này. Liền ngay cả cái kia máy giám sát cũng mất linh như vậy. Ba người đã là chiến lại với nhau. Đương nhiên rồi. Hai người nữa là lợi hại cũng không khả năng là Vương Tiểu Phi đối thủ. Tại thân hình lấp lóe bên trong. Vương Tiểu Phi từng quyền liền đập vào trên người của hai người. Nhìn hai người ngã xuống lúc. Vương Tiểu Phi lại dùng thần nhận thức dò xét một cái. Thẳng đến không có phát hiện nữa có người lúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là bấm viện trưởng Lâm điện thoại. Viện trưởng Lâm rõ ràng đang ngủ, nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại thì giã là bất ngờ, hỏi. Tiểu Phi chuyện gì đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Ta nói viện trưởng Lâm, vừa vặn đột nhiên đến rồi bốn tên sát thủ. Rõ ràng chính là muốn tới giết ta. Được không được lật ra. Ngươi là có hay không phái người đến điều tra một cái. Rốt cuộc là tình huống thế nào. Kỳ thực Vương Tiểu Phi cũng có sự hoài nghi của chính mình. Đoán chừng chính là Trung Đông quốc gia người phái tới. Dù sao trong này có ba cái chính là Trung Đông người bộ dáng, coi như là che mặt Vương Tiểu Phi vẫn có thể nhận ra được. Quả nhiên viện trưởng Lâm cũng là giật mình không nhỏ. Cùng một người nói rồi vài câu sau đó viện trưởng Lâm đối Vương Tiểu Phi nói. Bảo vệ tốt hiện trường, ta thông báo người lập tức sẽ tới. Trong chờ đợi, Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Cho tới bây giờ cũng không có một người đến. Trong lòng sẽ hiểu. Mặc dù có quản chế. Đoán chừng bọn hắn từ lâu phá hủy. Đi qua đó xem bốn người này lúc. Vương Tiểu Phi cào một cái đầu. Mới vừa trong nháy mắt bên trong chính mình căn bản cũng không có có lưu lại chỗ trống. Đã dùng hết toàn lực tại đánh. Bây giờ nhìn lại bốn cá nhân đều có chút treo. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là một người đút một viên liệu thương hoàn cho bọn họ. Thực sự là lo lắng lập tức liền chết đi. Chờ đợi ngay tại đó một trận sau đó chỉ thấy mấy cái thân mang cảnh sát quần áo người từ hàng hiên vọt lên. Cầm đầu là một người trung niên, này người trong tay cầm súng, ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người quét một vòng sau nói. Là Vương Tiên Sinh. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Người trung niên lúc này mới khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Chúng ta phụng mệnh đến đây, nơi này giao cho chúng ta rồi. Bọn hắn có vũ khí. Chính các ngươi cẩn thận chút. Còn có chính là bọn họ đoán chừng thương đến rất nặng. Cần đưa bệnh viện. Tuy rằng có thể chỉ bốn người này, Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới đi chỉ bọn hắn. Được, giao cho chúng ta đi. Người trung niên lúc này mới nhìn hướng bốn cái người ngã xuống. Hắn cũng là một cái người có kinh nghiệm rồi. Liếc mắt liền thấy đã minh bạch nơi này phát sinh cơ bản tình huống. Càng là thấy rõ. Trong mắt của hắn lại càng phát ra có quá nhiều khiếp sợ tình. Hắn tính là nhìn ra rồi. Đây là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Đối với việc này bên trong Vương Tiểu Phi một người liền đem bốn người này cũng làm lật ra. Này Vương Tiểu Phi cũng thật lợi hại một ít. Bây giờ trong phòng không có cách nào ở, Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ ở tới chỗ nào lúc, viện trưởng Lâm cũng chạy tới. Tiểu Phi, ngươi không sao chứ? Viện trưởng Lâm vừa đến liền quan tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không có chuyện gì. Vốn là muốn đi ra cửa làm chút ăn. Không nghĩ tới vừa mở cửa liền gặp được hai người chuẩn bị xông tới. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Nếu để cho hai người này vọt vào lời nói, trong tay bọn họ vừa có vũ khí, chính mình cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Coi như là mình là tu chân giả, bị thương cũng khó tránh khỏi. Đang tiến hành ghi chép sau đó Vương Tiểu Phi cùng viện trưởng Lâm một nói ra cuộc cảnh sát. Ta an bài trước ngươi đổi chỗ khác ở lại đi, chuyện này bọn cảnh sát hội điều tra. Viện trưởng Lâm nghe được có người nước ngoài tồn tại lúc, sắc mặt cũng là biến đổi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0165. Này phiền phức càng lớn. Vương Tiểu Phi được an bài vào quân khu một cách trong nhà khách mặt ở lại. Vương Tiểu Phi cũng mất đi tìm một chút ăn ý nghĩ. Sau khi trở về rửa qua đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lên lúc cái kia Văn Chí Hoành dĩ nhiên đến rồi. Văn Chí Hoành thái độ rõ ràng có rất lớn chuyển biến. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền nhiệt tình cùng hắn bắt tay chào hỏi. Thậm chí còn hỏi tối hôm qua ngủ được làm sao lời nói. Nhìn người tướng quân này đối với mình thái độ như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút không dò rõ tình huống. Mọi người vào trong nhà sau khi ngồi xuống, Văn Chí Hoành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, ta lần này tới là đại biểu trong tổ chức tìm ngươi nói chuyện. Đại biểu tổ chức. Vương Tiểu Phi có chút không hiểu nhìn về phía Văn Chí Hoành. Là như vậy. Ca San Vương Tử là y nước một cái vương tử. Cũng là trong quân chiếu tướng. Lần này hắn xuất đội đến đây nước ta là có thêm một cái rất lớn quân sự mua sắm ý đồ. Đối với việc này Mỹ Quốc phương diện thành nước ta một cái đối thủ cạnh tranh. Chính đang nói thời điểm. Đột nhiên liền xảy ra Ca San Vương Tử té xỉu sự tình. Chuyện này sắp đã đến quá nhiều đồ vật. Tam Vương Tử Các San là khuyên hướng Mỹ Quốc. Phát sinh ngày hôm qua ngươi chuyện cứu người sau đó chúng ta cho rằng thông qua quan hệ của ngươi. Chuyện này hẳn là có càng nhiều cơ hội. Văn Chí Hoành nói tới chỗ này lúc liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thủ trưởng, ta liền một cái tiểu nông dân, các ngươi chuyện đó có chút cao cấp, ta vẫn là không muốn lấn vào đi nha. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền rõ ràng phiền phức của mình lại nữa rồi. Vương Tiểu Phi thực sự là hối hận. Sớm biết như vậy sẽ không nên đi theo viện trưởng Lâm đi cứu người. Văn Chí Hoành hơi nhớ mày, khi hắn nghĩ đến chính mình cũng nói rồi là đại biểu tổ chức nói chuyện. Này Vương Tiểu Phi hẳn là tỏ vẻ ra là phục tùng tâm ý, nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên nói không lấn vào. Vương Tiểu Phi đồng chí, chuyện này là quốc gia sự tình. Trong tổ chức là hy vọng ngươi có thể từ đó làm một ít công việc. Thủ trưởng, Ta chính là một cái nông dân, vẫn là một cái mới ra ngục giam người. Tổ chức theo ta không có quan hệ gì chứ. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đã nói như vậy một câu. Văn Chí Hoành vừa nghe liền sững sờ rồi. Chăm chú vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Đối phương chính là một cái mới ra ngục giam người. Đảng viên cũng không phải. Nói là trong tổ chức khiến hắn làm việc. Lời này có chút xả đạn. Văn Chí Hoành ngây dại. Vương Tiểu Phi lại là ám cười rộ lên. Những này đại nhân vật động một chút là đem tổ chức sắp xếp đặt ở ngoài miệng. Xuất hiện tại chính mình thẳng thắn nói cho hắn chính mình không có tổ chức được rồi. Theo ta được biết, chỉ cần ngươi đồng ý làm chuyện này, quân đội có thể đặt chiêu ngươi nhập ngũ. Thủ trưởng, ta làm nông dân tự do chút. Ta một cái ngục giam người đi ra. Còn là đừng cho quân đội bôi đen rồi. Ta liền không đầu quân. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn. Một cái thân phận quân nhân liền để cho mình làm cái kia việc phức tạp. Văn Chí Hoành ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người nhìn một hồi, nói ra. Ngươi mới 20 tuổi. Chúng ta tháo ra tình huống của ngươi. Ngươi là gánh tội thay bỏ tù người. Trên địa phương đã đối với việc này nói đến phi thường rõ ràng. Ngươi kỳ thực cũng không vô tội. Cũng sẽ không tồn đang vấn đề. Còn có. Chúng ta biết ngươi muốn lên đại học. Nói rõ ngươi là có thêm lòng tiến thủ. Những thứ này đều là chuyện tốt. Đã đến đại học sau trong tổ chức hội phê chuẩn ngươi vào đảng. Đến lúc đó sẽ an bài ngươi đảm nhiệm địa phương cán bộ. Tham chánh cũng là có thể. Đây là dụ dỗ á. Vương Tiểu Phi liền có chút chần chờ lên, lần thứ nhất đối với chính mình nhân sinh có một chút mê man. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều không biết mình đến cùng nên làm những gì. Bây giờ nghe nơi này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện việc này đối với mình thật là có chút mê hoặc. Chí ít cha mẹ là hy vọng chính mình đi hoàn lộ a. Bất quá, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đem việc này bỏ qua một bên. Chính mình đã nhận được cái kia truyền thừa sau đó chỗ đi đường từ lâu bất đồng. Căn bản cũng không có cần phải đi đường kia tử. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta hiện tại làm ăn. Thuận tiện phát triển một cách nông thôn. Việc này đến cũng tự do. Tham tránh sự tình liền không muốn. Văn Chí Hoành lần thứ nhất phát hiện mình có chút ăn bất định tiểu tử này, lại suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Có lúc quốc gia sức mạnh vẫn có thể giải quyết một vài vấn đề. Lần này nếu như có thể đàm thành, quốc gia là có thể thu được đến rất lớn lợi ích. Ngươi không phải là ý tưởng triển lãm cái kia Lục Thủy thôn sao? Chúng ta sẽ phải cầu các ngươi trong tỉnh hết sức chống đỡ. Một cái quán thông thôn các ngươi đường cao tốc sẽ lập tức lên ngựa xây dựng. Còn có, tài khoản của ngươi bên trong sẽ có 10 triệu đô la Mỹ khen thưởng. Lần này Vương Tiểu Phi biết rồi mục đích của đối phương rồi. Vương Tiểu Phi biết mình từ chối nữa lời nói đối phương liền muốn đến hung ác rồi. Cười khổ một tiếng nói, ngươi khả năng không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra đi. Ta đoán chừng là cái kia các san vương tử phái người đến báo thù ta. Ngươi nói ta còn có thể làm chuyện gì? Văn Chí Hoành liền khẽ mỉm cười nói. Việc này chúng ta biết. Buổi tối hôm qua liền suốt đêm tiến hành rồi thẩm vấn. Đích thật là các san vương tử phái tới. Là hận ngươi cứu sống đại ca của hắn. Chuyện này chúng ta cũng thông báo cho ca san nơi đó. Cho nên, hôm nay ca san hội mời ngài ăn cơm. Cái này cũng là chúng ta tìm nguyên nhân của ngươi. Hy vọng ngươi có thể thúc đẩy quân mua sự tình. Không phải là đơn giản như vậy đi, có nội tình gì các ngươi vẫn là nói với ta một cái. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tin tưởng việc này đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là cứu người. Sau đó đối phương xem tại trên mặt của chính mình đồng ý buôn bán súng ốm. Việc này Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không tin. Văn Chí Hoành chính là cười một tiếng nói. Đúng vậy. Ca San có một điều thỉnh cầu. Muốn mấy ngươi đi bọn hắn quốc gia làm khách một cái. Thuận tiện giúp nhà bọn họ một người chỉ một cách bệnh. Việc này là Ca San Vương Tử tự mình nói ra. Vương Tiểu Phi liền cười khổ nói. Tại sao ta cảm giác càng lúng càng sâu nữa nha? Văn Chí Hoành nghiêm túc nói. Theo Ca San Vương Tử nói. Bọn hắn nơi đó ra người trong tộc cũng là có vấn đề giống như vậy tồn tại. Mặc dù biết chuyện này cùng Tam Vương Tử có quan hệ, thế nhưng Tam Vương Tử cũng không có cách nào cứu người. Ta nói nghe thấy chiếu tướng A, ngươi biết việc này có cỡ nào nguy hiểm sao? Ai biết bọn hắn sau lưng là cao thủ như thế nào, ta giúp đỡ cứu nhân đoán chừng hội có sinh mạng nguy hiểm. Vương Tiểu Phi cũng nghiêm túc nói một câu. Việc này chúng ta cân nhắc qua rồi. Sẽ phái ra hai cái có đặc biệt năng lực cao thủ đi tới. Biết ngươi cùng Nguyên Nhất đạo trưởng rất thuộc. Hắn cũng sẽ cùng theo đi tới. Mặt khác, Y nước cũng có cao thủ tiến hành bảo vệ. Này là quốc gia cần. Việc này còn xin ngươi muốn coi trọng. Đương nhiên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ đối với ngươi mới có lợi ở ngoài, người nhà của ngươi cũng sẽ có chỗ tốt. Lời nói đều nói đến phân thượng này rồi, Vương Tiểu Phi biết mình cũng không khả năng từ chối nữa, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta cần đại lượng ngọc thạch, hy vọng các ngươi có thể giúp ta làm một ít đến. Việc này hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta sẽ an bài. Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng, nghĩ thầm việc này là càng ngày càng tê phiền. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá bài xích. Có thể tiền công xuất ngoại, chuyện này vẫn có thú. Trước tiên đánh chút tiền cho ta đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Có thể, này không có vấn đề. Văn Chí Hoành đến là đáp ứng sảng khoái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0166. Mục đích thực sự, chúng ta Vương Tử Điện Hạ cho mời. Một người trung niên quân nhân làm có lễ phép đối với Vương Tiểu Phi so sánh một cách mời đến thủ thế. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu đi vào trong. Tình huống lần này cũng có chút khiến người ta nan giải. Y nước Vương Tử chỉ mời Vương Tiểu Phi một người dự tiệc, những người khác một cách cũng không mời. Vương Tiểu Phi được chuyên môn đưa đến nơi này. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem, nơi này là một cái khách sạn 5 sao. Tất cả tầng trệt hẳn là đều đã bị băng bó dưới. Bên trong ở đều là y quốc chi người, còn có không ít thủ vệ. Nhìn ra được trên dưới 2 tầng cũng hẳn là bao xuống rồi. Phô trương không nhỏ mà. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ chột dạ. Từ khi tu luyện sau đó Vương Tiểu Phi sức lực rất đủ, đến cũng sẽ không có quá nhiều bất an. Nhanh chân hướng phía trong đi vào. Bằng hữu của ta, ngươi rốt cuộc đã tới. Ca San đã là nhanh chân tới đón, cùng Vương Tiểu Phi chính là một cái ôm ập. Nói thật, Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng ôm ập phương thức hoàn toàn không quen. Chỉ có thể đóng giả làm dáng vẻ cao hứng cũng ôm một hồi. Vương tiên sinh, mau mau xin mời vào. Chờ Vương Tiểu Phi đi vào lúc, liếc nhìn chính là bên trong cũng tương tự có bảo tiêu các loại người. Chăm chú nhìn lại lúc, những người hộ vệ này đều hẳn là thuộc về trong quân loại kia đỉnh cấp cao thủ. Bất quá, bọn hắn tuy rằng khí huyết rất là dồi dào cùng tu chân giả so với còn là kém rất nhiều. Lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là lăng đã đến đứng ở một bên làm không thấy được người cách trên thân người. Tu chân giả. Vẫn là luyện khí 2 tầng tu vi. Nhìn thấy người nước ngoài này tu vi tình huống, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, có cao thủ như vậy bảo vệ mới đúng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến trên thân thể người nọ, Ca San trong mắt có gì sắc, mỉm cười nói. Quả nhiên là cao nhân. Liếc mắt là đã nhìn ra bây thơ bố tình huống. Ta giới thiệu một chút. Đây là ta nước cao thủ gọi bây thơ bố. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cái kia bây thơ bố chỉ là hướng về Vương Tiểu Phi gật gật đầu cũng không nói lời nào. Vương tiên sinh, mời ngồi. Chào hỏi Vương Tiểu Phi ngồi xuống sau đó Ca San nói. Vương tiên sinh, ngươi nên là hoa hạ tu luyện cao thủ chứ? Lời này cũng hỏi được trực tiếp một ít, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ca San. Kỳ thực, ta cũng không phải thật sự liền hôn mê e rằng cứu. Ca San lời nói đến mức Vương Tiểu Phi lại là sửng sốt nói. Vì sao? Vương Tiểu Phi nghe được đến. Này Ca San dùng là tiếng Anh nói chuyện. đối với học tập tiếng Anh sự tình cũng cảm giác muốn tăng nhanh. Lúc này Ca San đối với bên trong gọi một tiếng lúc, từ cái kia phòng cho tổng thống bên trong chạy ra Các San. Vừa nhìn Các San đi ra lúc, Vương Tiểu Phi càng không rõ ràng rồi. Nhìn ra được, quan hệ của hai người cũng không lầm dáng vẻ. Xem ra chính mình là đoán sai. Các ngươi đây là chơi loại nào? Vương tiên sinh, tha thứ chúng ta lừa dối. Kỳ thực đây là chúng ta hai huynh đệ người diễn một tuồng kịch. Tất cả sự tình đều là do chúng ta tự biên tự diễn. Vương Tiểu Phi lúc này ngược lại là không nói, biết này kỳ thực khẳng định có nội tình. Cái kia Các San cũng hướng về Vương Tiểu Phi thi lễ một cách nói. Tha thứ ta ngày hôm qua vô lễ. Ngươi phái người đến ám sát ta sao? Vương Tiểu Phi cũng có chút mất hứng. Cười khổ một tiếng, Ca San nói. Chúng ta vốn là muốn thử một chút Vương tiên sinh tu vi tình huống. Không nghĩ tới Vương tiên sinh tu vi quá cao. Suýt chút nữa liền đem phái ta đi người tiêu diệt. Nhìn thấy Ca San cái kia buồn bực biểu lộ, Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Vì biểu hiện áy náy. Đây là chúng ta chuyên môn là Vương tiên sinh chuẩn bị một cái ngàn năm nhân sâm. Kính xin Vương tiên sinh vui lòng nhận. Ngàn năm nhân sâm. Vương Tiểu Phi hai mắt nhất thời phát sáng lên. Mặc dù bây giờ hắn cũng không thiếu linh thảo. Cái kia trong dược viên mặt cũng có một ít linh thảo. Thế nhưng, ngàn năm nhân sâm nhưng là không thường thấy. Vật này coi như là dùng tiền cũng không nhất định có thể mua được. Các San mở ra một cái hộp lúc, Vương Tiểu Phi đã thấy rõ ràng. Quả lại chính là ngàn năm nhân sâm. Đồng thời nhìn qua dược lực cũng trôi đi được không nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nghĩ tới nếu như chính mình đã nhận được bôi cây này ngàn năm nhân sâm. Lại phối hợp một ít linh thảo hẳn có thể luyện chế ra chính mình từ luyện khí 2 tầng đến tầng 3 đan dược lúc. Trong lòng vậy không giấu tình cũng coi như là biến mất rồi rất nhiều. Nói đi, rốt cuộc là tình huống thế nào, ta cũng tốt phán đoán một cái. Dù sao Văn Chí Hoành tất cả nói mặt trên cần phải tự làm việc này thẳng thắn tìm hiểu rõ ràng lại nói. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thu rồi nhân sâm, Ca San mới lên tiếng. Hoàng thất chúng ta bên trong có mấy người đột nhiên liền xuất hiện vấn đề. Không minh bạch liền biến thành người khác tựa như. Tính cách đều đã là đại biến. Lúc bắt đầu chúng ta còn không nghĩ nhiều. Cho rằng là bình thường hành vi. Sau đó, tình huống này liền ở mấy cái người trọng yếu trên người xảy ra. Chúng ta án bên trong hiểu được sau mới phát hiện là luyện khí người làm ra sự tình. Chúng ta cũng tiến hành rồi điều tra. Kết quả cũng không hề điều tra ra nguyên nhân. Chúng ta biết Hoa Hạ có cao thủ. Cho nên, chúng ta liền chọn dùng phương thức như thế muốn nhìn một chút có thể không có người chỉ thật tốt người tu luyện vấn đề xuất hiện. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Các San nói. Ngươi nên cũng đang tu luyện. Còn có chính là cái kia bây thơ bố cũng là tu luyện cao thủ. Các ngươi hẳn phải biết một ít tình huống đi. Vương tiên sinh quả nhiên là cao nhân. Xác thực cũng là như thế này. Xảy ra sự tình sau đó chúng ta liền biết việc này là người tu luyện làm ra tới sự tình. Nhưng là, chúng ta quốc nội cũng không hề cao thủ như vậy chữa khỏi những người kia. Vừa vặn Các San học qua một loại dị thuật. Ta liền cùng hắn chế định như vậy cầu người phương thức. Cầu người. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa liền rõ ràng cười khổ nói. Ngươi đóng giả bị người hạn chế mục đích đúng là muốn nhìn một chút Hoa Hạ phải chăng có người có thể giải trừ người tu luyện thủ đoạn. Đồng thời phái ra người đến nhằm vào ta. Chính là muốn xác định một cái ta có hay không tu chân giả. Vừa nghe Vương Tiểu Phi nói ra tu chân giả ba chữ, Ca San hai mắt liền sáng lên nói. Ngươi cũng không hề để cho chúng ta thất vọng, ngươi quả lại chính là một cái tu chân cao thủ, lần này chúng ta được cứu. Đúng. Nếu như nói tìm tu chân cao thủ lời nói, chúng ta vẫn có thể tìm tới luyện khí 4 tầng người. Nhưng là, chúng ta tìm người căn bản cũng không có người có thể chữa khỏi chúng ám toán người. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm chữa bệnh tu chân giả rồi. Ca San nói. Đúng vậy. Đầu tiên phải là có thể trị người. Kỳ thực phải là tu chân giả. Chúng ta biết. Nước ta thượng tầng là xuất hiện vấn đề. Chỉ có thể đến Hoa Hạ tìm đến cao nhân rồi. cái này cũng là chúng ta đến đây quý quốc nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng các ngươi thực sự là đến mua sắm súng đạn. Chỉ cần Vương tiên sinh có thể giúp chúng ta một tay chữa khỏi người, mua sắm sự tình nhất định là có thể làm. Nghĩ tới đây lần đi tới Y nước khẳng định tồn tại rất nhiều phiền phức lúc, Vương Tiểu Phi xem hướng về Ca San nói. Với các ngươi đi cứu người có thể. Bất quá. Ta cần đại lượng ngọc thạch. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta làm đến. Ta cũng muốn chuẩn bị mấy ngày mới có thể thành hàng. Hoàn toàn không có vấn đề, không phải là ngọc thạch, ta lập tức khiến người ta sắm đến. Ca San nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý lúc trên mặt từ lâu lộ ra nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0167 Thân Phận. Nơi này mới vừa nói chuyện được. Văn Chí Hoành nơi đó đã là đưa tới một bộ quân trang. Sau đó chính là một cái giấy chứng nhận. Thậm chí còn có một khẩu súng lục. Đây là. Nhìn Văn Chí Hoành đưa tới này ba món đồ, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía Văn Chí Hoành. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đồng ý nhập ngũ. Đương nhiên, thân phận là quân nhân thân phận, đối ngoại cũng sẽ không nói ra đi. Ngươi nên đến trường vẫn là thượng của ngươi học. Chỉ là quốc gia cần thời điểm ngươi tới chấp hành một hạ nhiệm vụ là được rồi. Hồ sơ của ngươi phân hai cái. Quân một người trong. Bên ngoài một cái. Lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Trong quân hồ sơ là bảo mật cấp bậc. Đây là của ngươi giấy chứng nhận. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi trực thuộc tổng tham. Vương Tiểu Phi có chút ngất chóng mặt nhận lấy quyển kia giấy chứng nhận. Hướng lên trên vừa nhìn lúc. Trên đó viết chính là tổng tham ngoại sự cục ba chỗ. Này ba chỗ là cụ thể làm cái gì? Vương Tiểu Phi hỏi. Ba chỗ chủ yếu chức trách chính là điều nghiên các quốc gia tình huống. Những này ngươi không cần quản. Lần này chủ yếu là cho ngươi một cái thân phận mà thôi. Treo ở cái kia ba chỗ là được rồi. Đến lúc đó ngươi có thân phận như vậy sau mới tốt đi theo làm việc. Ngươi tạm thời treo một cái thiếu ấy đi. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngẩn người nhìn về phía Văn Chí Hoành nói. Đây chính là làm quan ý tứ. Văn Chí Hoành cũng cười nói. Đúng vậy, là ý này, bất quá nha, cũng chính là trong quân đội là như thế này, đối ngoại ngươi vẫn là học sinh. Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói. Ta một mực có một người lính giấc mơ, không nghĩ tới còn thật sự thực hiện. Lấy sạch viết cái vào đảng xin giao đến đại học. Kết quả như thế phảng phất cũng là không tệ lắm. Văn Chí Hoành sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem quân trang mặc lên người. Đối với tấm gương xem đi xem lại. Khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Chính mình bắt đầu từ bây giờ cũng là thiếu ấy rồi. Giấy chứng nhận hướng về cái kia trong nhẫn vừa để xuống. Vương Tiểu Phi dựa vào ở trên giường mở ra tivi nhìn. Chân cũng nhô lên thật cao. Ca bài hát. Tâm tình rất tốt. Vương đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi không cao hứng đây, không nghĩ tới vui vẻ như vậy ta an tâm. Lúc này chỉ thấy cái kia Nguyên Nhất đạo trưởng cười đi vào. Ánh mắt tại Nguyên Nhất đạo trưởng trên người nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói. Được ta lừa thảm rồi. Sớm biết ta khi ta nông dân là được rồi. Ngươi xem một chút. Chuyện phiền toái là một bộ tiếp một bộ. Lão huynh a, ta nhưng là muốn đi học người. Không có chuyện gì, hội cùng trường học các ngươi chào hỏi, sau này ngươi tại bên trong đại học rất là tự do. Trong khi nói chuyện Nguyên Nhất đạo trưởng đem gánh trên người đích một cái túi lớn để xuống nói. Thấy không? Đây là ngươi muốn ngọc thạch. Ta làm không ít đến. Này nhưng đáng giá không ít tiền rồi. Thượng cấp nói là tưởng thưởng của ngươi đều ở bên trong. Chính ngươi tiếp thu một cái. Vương Tiểu Phi nghe được là ngọc thạch. Trong lòng cao hứng. Nhanh chóng liền mở ra nhìn lại. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi liền càng cao hứng rồi. Nguyên Nhất đạo trưởng đưa tới ngọc thạch đều là cấp bậc không sai ngọc thạch. Tuy rằng còn không phải loại kia đáng giá nhất ngọc thạch. Dùng để chế phù lại là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười, Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Vương đạo hữu, ngươi là muốn chế phù đi, có thể hay không bán ra một ít? Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Các ngươi lẽ nào sẽ không có chế phù người? Nguyên Nhất đạo trưởng cười khổ nói. Ngươi cho rằng ai cũng hội chế phù à? Tại ta Hoa Hạ trong giới tu chân, có thể chế phù người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta đều là xem qua chấu ngươi phù bao ơ người. Ngươi chế phù trình độ là không thể chê. Nếu như khả năng, chúng ta đều muốn mua một ít. Bán ra đến cũng có thể chút ít bán ra, dù sao chính ta cũng là tỷ lệ thất bại cực cao. Chính ta cũng phải dùng. Đương nhiên, theo ta được biết, chế phù lại là tỷ lệ thất bại rất cao. Ta biết một cái chế phù sư cũng là 1% chế phù tỷ lệ thành công. Chắc hẳn thành công của ngươi dẫn sẽ đạt tới 10% khoảng chừng chứ. Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía Nguyên Nhất đạo trưởng, nghĩ thầm tỷ lệ thất bại có như vậy đại sao? Kỳ thực, hiện tại Vương Tiểu Phi tại chế phù thượng trình độ sớm đã nhận được tăng cao, đã là đạt đến 95%. Trở lên tỷ lệ thành công. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem mình tỷ lệ thành công này nói ra, liền khẽ gật đầu nói. Không tới 10% a. Nguyên Nhất đạo trưởng rất là tin tưởng nói. Đúng. Chế phù là một cái độ khó chuyện rất lớn. Nhiều như vậy ngọc, có thể chế thành ngọc phù cũng sẽ không có bao nhiêu. Chẳng trách Vương đạo hữu không ngừng muốn ngọc thạch. Chỉ cần Vương đạo hữu nguyện ý bán ra một quả ngọc phù chúng ta suốt 50 triệu. Ngươi thấy thế nào? 50 triệu a. Vương Tiểu Phi chấn động trong lòng, không nghĩ tới hội có như vậy giá trị tiền. Phảng phất là cho rằng Vương Tiểu Phi không vui, Nguyên Nhất đạo trưởng cười khổ nói. Ta cũng biết cái giá này có chút thấp. Nếu như dùng đến bán đấu giá khẳng định làm rất cao. Thậm chí vượt qua 100 triệu. Chúng ta cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền rồi. Vương đạo hữu liền ưu đãi một cái. Chúng ta nhớ kỹ tình của ngươi. Vậy cũng tốt. Cũng chính là các ngươi có này ưu đãi. Biến thành người khác thật thì không được. Như vậy làm ra đến ta cũng vẹn vẹn là hụi vốn. Nếu như ta chính mình dùng lời nói, còn có thể hao hụt không ít. Rõ ràng. Tình này ta Nguyên Nhất xem như là lại thiếu. Dù sao từ lâu thiếu nợ ngươi không ít tình rồi. Nhiều thêm thiếu nợ một chút cũng không liên quan. Nguyên Nhất đạo trưởng trên mặt tràn đầy nụ cười, chiếm rất đại tiện nghi tựa như. Vương Tiểu Phi hướng về Nguyên Nhất đạo trưởng trên mặt xem đi xem lại. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ thầm ngọc phù này lẽ nào thật sự như vậy đáng giá. Xem Nguyên Nhất bộ dáng cũng không như là giả bộ a. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi mới muốn từ bản thân đem ngọc phù tùy ý đưa người sự tình. Ra mặt cũng quất một cái. Nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy, mình không phải là thiệt thòi. Ta nói đạo trưởng a, ngươi lần này cũng muốn đi theo đi. Đúng, thượng cấp đem ta cũng phái đi rồi. Các ngươi chẳng lẽ không biết tình huống? Việc này bên trong khả năng dính đến tu chân giả. Vương Tiểu Phi vẫn là đem tự mình biết tình huống nói ra. Nguyên Nhất đạo trưởng nghiêm túc nói. Hết cách rồi. Chuyện này thật đúng là nhất định phải giải quyết. Y nước sự tình dính đến quốc gia một ít đối ngoại hành vi. Không giúp cũng không được. Được. Ta chỗ này còn có mấy khối ngọc phù. Là phòng ngự. 50 triệu một viên. Ngươi đem tiền đánh tới đi. Liền muốn xuất ngoại. Ta cũng thắng mua một ít vật phẩm chuẩn bị một chút. Nguyên Nhất đạo trưởng nhận lấy mấy khối phòng ngự phù liền cười nói. Không thành vấn đề. Ta biết ngươi có nhẫn không gian. Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị một ít gì đó. Thẳng thắn ta giúp ngươi mua sắm được rồi. Ta khiến người ta đưa tới đây trong kho hàng. Đến lúc đó chính ngươi đi giả bộ một chút là được rồi. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Được a, xem ra có ngươi một đạo đi tới đến cũng bớt việc không ít. Đúng rồi. Ta nghĩ học tập một cách trần kéo bá ngữ. Ngươi giúp ta làm một ít giáo tài. Còn có chính là mời một cách lão sư đi. Giáo tài không thành vấn đề. Lão sư liền không đơn độc rồi. Đến lúc đó có phiên dịch đi cùng. Ngươi đến lúc đó cùng bọn hắn học tập là được rồi. Hai người nói chuyện xong sau Nguyên Nhất đạo trưởng tựu ly khai rồi. Vương Tiểu Phi đóng cửa lại sau đem máy cắt kim loại từ trong nhẫn lấy ra. Ngay ở chỗ này cắt chém khởi ngọc thạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0168. Phiên dịch. Vương thiếu ấy, vị này chính là chuyên môn vì ngươi phân phối phiên dịch, nàng tinh thông Á Sập ngữ, tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Mới vừa đem Nguyên Nhất đạo trưởng cùng Ca San Vương tử đưa tới ngọc thạch khắc hoàn thành. Văn Chí Hoành đã tới rồi, còn mang theo một cách nữ quân nhân đến. Vương Tiểu Phi hướng về này nữ quân nhân nhìn sang lúc, trong lòng cũng là thầm khen không ngớt. Đây là một cái chừng 20 tuổi nữ hài tử, quân trang tại người. Cái kia rất cao, chính thật cao nhô lên. Lại nhìn cặp kia bắp đùi thon dài, đứng ở nơi đó đủ để khiến người tâm động. Nhìn một cái, đây là một cái toàn thân đều tràn đầy sức sống nữ hài tử. Xin chào, ta gọi Liễu Mị, bắt đầu từ bây giờ, ta là ngươi đến ý nước phiên dịch. Này nữ quân nhân đến cũng hào khí, trực tiếp liền đưa tay cùng Vương Tiểu Phi nắm tay. Văn Chí Hoành mỉm cười nói. Liễu Mị ngoại trừ hội ngoại ngữ ở ngoài, nàng vẫn là võ thuật thế gia xuất thân. Trong quân bộ đội đặc chủng đều không nhất định là đối thủ của nàng. Thương pháp cũng phi thường lợi hại, là trong quân thần thương thủ. Có nàng đi theo, chắc chắn sẽ không kéo của ngươi chân sau. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi lại hướng về Liễu Mị xem đi xem lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp kia, Liễu Mị lại ớn một chút ngực, rất là đắc ý nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tốt, tốt, vậy thì phiền toái. Ta đang muốn học tập một ít ngoại ngữ, đến lúc đó còn muốn mời Liễu tỷ nhiều trợ giúp. Không thành vấn đề. Văn Chí Hoành liền ha ha cười nói. Được rồi, các ngươi biết nhau là được rồi. Ca San Vương tử bọn hắn ngày mai sẽ phải rời đi. Hôm nay các ngươi từng người đều chuẩn bị một chút. Văn Chí Hoành sau khi rời đi, Liễu Mị thay đổi vừa nãy cái kia dáng dấp nghiêm túc, đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại nói. Vương Tiểu Phi, ngươi hiểu y thuật. Nghe nói là ngươi chữa tốt Ca San Vương tử bệnh. Sau đó Ca San Vương tử tự mình yêu cầu ngươi gia nhập vào lần này nước ta đến ý nước viếng thăm trong đoàn mặt. Vương Tiểu Phi lúc này cũng buông lỏng rất nhiều, khen. Xem ra ngươi cái gì đều biết rồi. Ghê gớm à. Học sách vẫn là lợi hại như vậy. Đoán chừng không mấy cái nam sinh dám truy ngươi đi. Vương Tiểu Phi đối với Liễu Mị cũng là âm thầm bội phục. Người như vậy đúng là không để cho người khác sống. Liễu Mị liền cười nói. Tiểu tử, như thế nào, nghĩ lên ta. Hãn. Vương Tiểu Phi cũng có chút trên đầu đổ mồ hôi, làm sao cũng không nghĩ đến đây là một cái nữ lưu manh. Hy vọng ta thưởng ngươi. Đụng phải cô bé như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là thay đổi mới vừa cái kia thái độ. Liền dứt khoát hỏi. Đây là ở trong tù mọi người giáo sư Vương Tiểu Phi. Càng là thẹn thùng, vậy lại càng là muốn bị bắt nạt. Liễu Mị rõ ràng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ nói lời như vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Y tiểu tử, không sai a, đều nói ngươi là nông dân, ngươi này nông dân không đơn giản a. Bình thường thôi. Vương Tiểu Phi cũng là trên mặt mang cười. Liễu Mị thì càng vui vẻ, tại Vương Tiểu Phi trên ngực đánh một quyền nói. Này thân bản nhi không sai, ta thích, chính là không biết phải chăng quá sức. Nói xong cười ha ha liền đi ra ngoài. Ta nói, ngươi lông mày kề sát, cố kẹp chặt chặt như vậy, trang lưu manh nào à? Vương Tiểu Phi ở phía sau cười nói một câu. Nghe nói như thế, Liễu Mị tốc độ nhanh hơn, rất nhanh sẽ biến mất ở Vương Tiểu Phi trước mắt. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi tự nói. Theo ta đấu nữ nhân này. Làm sao vậy, nhìn ngươi dáng dấp rất là cao hứng. Nguyên Nhất đạo trưởng lúc này sải bước đi đi vào. Ta nói đạo trưởng à, không phải nói đạo sĩ cũng là muốn thanh tu đấy sao? Ta làm sao phát hiện ngươi tận hướng về phàm trần bên trong đi? Vương Tiểu Phi vẫn luôn hiếu kỳ việc này. Nhìn thấy Nguyên Nhất đạo trưởng thân mang dĩ nhiên là cởi một cái quân trang. Vương Tiểu Phi bất luận nhìn thế nào đều có một loại cảm giác không hài hòa. Vương đạo hữu không biết a. Chúng ta đạo sĩ cũng phân là vào đời cùng xuất thế hai loại tu pháp. Tại phàm trần bên trong lịch luyện cũng là một loại tu luyện. Nguyên Nhất đạo trưởng cười một cách nói một câu. Khoan hãy nói. Thay đổi một thân quân trang sau đó tiểu tử này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Cũng là 30 dáng vẻ chừng. Đến cũng rất là hoạt bát. Chém gió nha, ta xem ngươi so với một cái tục nhân hoàn tục. Đối với cái này Nguyên Nhất đạo trưởng, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút oán niệm. Tiểu tử này đem mình dẫn vào đã đến chuyện lung ta lung tung trong. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, tháng ngày của mình trải qua hội thoải mái hơn. Vương đạo hữu, thứ ngươi muốn đều mua sắm được rồi, phải hay không đi giả bộ một chút? Đi thôi. Hai người tới quân đội một cách trong kho hàng lúc, phóng tầm mắt nhìn cũng đem Vương Tiểu Phi sợ hết hồn nói. Ta nói đạo trưởng, ngươi là đem một cái siêu thị đều đưa đến. À, Vương đạo hữu, chuyện lần trước ta cũng lòng vẫn còn sợ hãi a. Trung Đông chỗ kia ai biết sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Rồi lại nói, chỗ kia ẩm thực cũng không phải quá quen thuộc. Chuẩn bị thêm một ít gì đó. Đến lúc đó coi như là có một cái bất ngờ cũng không sợ a. Không có chuyện gì. Ta cũng chính là bỏ ra 1-2 ngàn vạn mà thôi. Dù sao ngươi có tiền. Ngươi bán phù tiền liền mấy trăm triệu. Vương Tiểu Phi không nói nhìn về phía Nguyên Nhất đạo trưởng. Trong này thật sự là đồ vật như thế nào đều có. Trừ ăn ra mặt ngủ ở ngoài. Còn có một chút Vương Tiểu Phi chính mình cũng nhìn không ra đồ vật. Tiểu tử này cũng hẳn là khiến người ta đi mua, còn có thể chính là nhìn thấy cái gì liền mua lại cái gì. Được rồi, dù sao nhẫn không gian cũng không nhỏ. Một cái thu tự quyết, vậy được núi vật phẩm đã là được Vương Tiểu Phi nhận được trong nhẫn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhanh như vậy đã là tịch thu chất đống đồ vật, Nguyên Nhất đạo trưởng hâm mộ nói. Có một cái nhẫn chính là ngưu. À, ta nói Vương đạo hữu, nếu có dư thừa chiếc nhẫn là không có thể bán ra, tiền không là vấn đề. Không có, cái này cũng là ta trong lúc vô tình lấy được. Ngươi cho rằng nhẫn khắp nơi đều có à? Nguyên Nhất đạo trưởng liền thất vọng nói. Đáng tiếc, chớ ngươi nhẫn nếu có thể giả bộ, có được hay không trang chút vũ khí? Không nhiều lắm không gian, ai cho ngươi làm nhiều đồ như vậy? Rồi lại nói, ta cũng sẽ không làm vũ khí, muốn tới làm cái gì? Nguyên Nhất đạo trưởng liền lắc đầu nói. Chỗ kia phức tạp cực kỳ. Đâu đâu cũng có vũ trang phần tử. Không được. Ta còn là làm chút vũ khí đi. Đến lúc đó cũng có năng lực tự vệ. Trong khi nói chuyện Nguyên Nhất đạo trưởng vội vã mà đi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, nghĩ thầm tiểu tử này thật không phải một cái tỉnh tâm người, nơi nào như một cái người có đạo. Trở về phòng bên trong. Vương Tiểu Phi lấy ra trường cấp 3 tiếng Anh giáo tài lại bắt đầu học tập lên tiếng Anh. Lần này Vương Tiểu Phi liền nhanh hơn. Chỉ tốn 2 giờ chính là một quyển nội dung học xong. Đã đến buổi tối 10 giờ thời điểm, Vương Tiểu Phi đem toàn bộ trung học nội dung đều đã học được. Bây giờ Vương Tiểu Phi đối với tiếng Anh đã không còn là cái gì cũng không hiểu tình huống. Càng là học tập, Vương Tiểu Phi phát hiện mình loại này ký ức năng lực càng mạnh. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem lò luyện đan lấy ra. Càng là dùng trong dược viên mặt linh thảo luyện chế ra một lò thanh thần đan. Đây chính là tăng cường sức mạnh thần thức đan dược. Nuốt xuống sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được mình ở ký ức trên năng lực tiến một bước được tăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0169. Có chút thực lực. Đã đến lúc 11 giờ, một người lính đến đây dẫn đường, bảo là muốn mở một cái thời gian ngắn. Làm Vương Tiểu Phi đi tới địa điểm họp lúc. Lúc này mới phát hiện nơi này là đề phòng xâm nghiêm địa phương. Bên ngoài đều có được quân nhân thủ vệ. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngoại trừ Nguyên Nhất đạo trưởng cùng Văn Chí Hoành ở ngoài. Còn có mấy cái quân nhân ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào. Văn Chí Hoành hướng về Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vương Tiểu Phi đến rồi, ngồi xuống đi, chúng ta trước tiên biết nhau một cái, nói một số chuyện. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc, phát hiện những người này đều là tu chân giả. Cho dù không phải tu chân giả, ở thế tục giới cũng coi như là cao thủ của cao thủ. Chỉ vào ngồi ở chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần tựa như một người trung niên, Văn Chí Hoành nói. Vị này gọi Viên Thả Thiên. Lần này đi tới Y Nước. Lấy hắn dẫn đầu. Là các ngươi tổ trưởng. Các ngươi cái này tổ không khắp cả viếng thăm đoàn quản lý phương thức. Do chính các ngươi tới quản lý. Viên Thả Thiên là cao thủ của cao thủ. Tin tưởng hắn có thể xác thực đảm bảo sự an toàn của các ngươi. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn rồi. Viên Thả ngày tu vi hẳn là luyện khí 4 tầng. Tại mọi người trong khẳng định là đỉnh cấp cao thủ. Khiến hắn làm tổ trưởng đến cũng là việc nên làm. Cách khác mấy người rõ ràng cho thấy nghe nói qua hoặc là biết này Viên Thả ngày. Nghe thế hình dáng mệnh. Mọi người đều biểu hiện rất là bình tĩnh. Văn Chí Hoành lại chỉ vào một cách luyện khí 3 tầng nhân đạo. Vị này gọi Đủ Sóng Lập, hắn là các ngươi nhóm này phó tổ trưởng. Sau đó giới thiệu 2 cách luyện khí 2 tầng người. Một cái tên là Trương Chờ Nước, một cái tên là Triệu Long Vũ người. 2 người đều là loại kia rất là trầm ổn người. Giới thiệu xong 2 người bọn họ, Văn Chí Hoành liền giới thiệu Nguyên Nhất đạo trưởng cùng Vương Tiểu Phi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới biết Nguyên Nhất đạo trưởng gọi Vương Quan. 2 cái này phân biệt gọi Đặng Ít, Ngô Chí. 2 người bọn họ là quân đội bên trong người, chuyện bình thường liền do bọn hắn phụ trách. Đem mọi người giới thiệu sau khi xong, Văn Chí Hoành nói. Lần này các ngươi mỗi người có nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ ta liền không nữa ở nơi này nói rồi. Ta nói cho đúng là một cái then chốt nhiệm vụ. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi đồng chí chữa bệnh sự tình. Vương Tiểu Phi đồng chí. Đến nơi đó sau đó hy vọng ngươi có thể tận lực chữa khỏi bệnh nhân. Mặt khác, mọi người phải bảo đảm Vương Tiểu Phi đồng chí an toàn. Coi như là các ngươi xảy ra vấn đề cũng không thể ảnh hưởng đến chữa bệnh sự tình. Vương Tiểu Phi chú ý quan sát lúc. Liền phát hiện cái kia Viên Thả Thiên vô tình hay cố ý hướng về trên người hắn quét mắt một trận. Sau đó lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Viên Thả Thiên. Lấy Vương Tiểu Phi quan sát. Hắn hẳn là phục dụng một loại nào đó chú nhan đồ vật mới duy trì dáng vẻ hiện tại. Đoán chừng số tuổi cũng là không nhỏ rồi. Các ngươi đều là từ quốc nội điều đến tinh anh. Lần này đã đến Y Quốc chi sau nhất định phải lẫn nhau đoàn kết. Đem nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành được. Y Nước tình huống hiện tại rất là phức tạp. Nội bộ tồn tại tranh đấu không nói. Phản chính phủ lực lượng vũ trang cũng rất là mạnh mẽ. Dọc theo đường đi khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít chuyện. Nếu như xuất hiện không lường được sự tình. Các ngươi muốn hết sức bảo vệ tốt chính mình. Nói xong những câu nói này, Văn Chí Hoành nhìn về phía Viên Thả Thiên đạo. Viên tổ trưởng, ngươi nói vài lời. Viên Thả Thiên lúc này con mắt mở to. Từ 2 mắt của hắn bên trong bắn như điện 2 đạo tinh quang. Đem mọi người liếc mắt nhìn nói. Theo ta sẽ giải thích. Lần này Mỹ Quốc cùng một ít quốc gia đã phái ra cao thủ tiến vào Y Nước. Tuy rằng chúng ta là rất mạnh thực lực. Thế nhưng, tất cả cũng phải cẩn thận mới là. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, lần trước Nam Hải sự tình có thật nhiều quốc gia đem ngươi đã là trở thành tất trừ mục tiêu. Lần này đi tới, an toàn của ngươi nhưng thật ra là khó khăn nhất. Từ chúng ta hiểu được tình báo biết, đã có sát thủ là nhằm vào của ngươi. Đến lúc đó tốt nhất không nên dễ dàng rời đi chúng ta. Bằng không, xảy ra chuyện lời nói chúng ta cũng không cách nào. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này cũng là trong lòng cả kinh nói. Có sát thủ nhằm vào ta. Viên Thả Thiên khẽ gật đầu nói. Nam Hải sự tình nơi này đại thể đều là biết rõ. Sau đó đang phát triển là người của chúng ta đánh chết không ít nước ngoài tu chân giả. Bọn hắn đã biết là nguyên nhân của ngươi đã tạo thành bọn hắn bại lộ. Cho nên, có chút tổn thất lớn tổ chức đã là thuê sát thủ phải trừ hết ngươi. Vốn là chúng ta muốn đem chuyện này nói cho ngươi. Hiện tại Y Nước điểm danh muốn ngươi đi tới. Chúng ta cũng chỉ có thể là đem chuyện này làm xong bàn lại cách khác rồi. Nói tới chỗ này, Viên Thả Thiên kiêu ngạo nói. Bất quá, ngươi yên tâm, có chúng ta nhóm này thực lực, coi như là có sát thủ đến cũng không có chuyện. Chỉ cần ngươi không rời đi ta quá xa, ta sẽ bảo ngươi an toàn. Dựa vào, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm lời này không thể nghe. An toàn của mình còn được bản thân coi trọng mới được. Xem ra chính mình còn phải lại chuẩn bị một ít thủ đoạn mới được rồi. Văn Chí Hoành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Quan nói ngươi cần một ít vũ khí, liền do Đặng Ích cùng ngươi đến trong kho hàng đi chọn. Muốn dạng gì vũ khí chỉ cần ngươi cầm được đi liền cứ việc cầm đi. Đến lúc đó do hai người bọn họ dạy ngươi sử dụng. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Vương Quan. Vương Quan liền cười cười nói. Cũng không phải cứ lấy, có thể sử dụng lấy chút là được rồi. Viên Thả Thiên hướng về Vương Tiểu Phi trên tay liếc mắt nhìn. Rõ ràng hắn cũng là biết Vương Tiểu Phi có nhẫn người. Khẽ gật đầu nói. Tu chân giả đã đến tầng thứ ba sau đã trên căn bản không sợ vũ khí. Cầm cũng có tác dụng không nhiều lắm. Làm mấy môn ốm phóng giúp. Kết các loại là được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng phát hiện Viên Thả Thiên thủ thượng cũng tương tự có một chiếc nhẫn. Trong lòng sẽ hiểu. Này Viên Thả Thiên cũng không phải người bình thường. Nhất định là một đại nhân vật. Mọi người rất nhanh sẽ đem này sẽ mở xong. Vương Tiểu Phi đi ra lúc Đặng Ích cùng Ngô Chí đều đi tới trước mặt hắn. Vương Tiểu Phi đồng chí theo chúng ta đến a. Vương Quan lúc này cũng đi tới nói. Ta cũng đi làm mấy thứ. Kỳ thực, sau khi tan họp mọi người đều một đảo hướng về súng đạn nhà kho mà đi. Chiếc nhẫn của ngươi có bao nhiêu không gian? Viên Thả Thiên đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt nhỏ giọng hỏi. Vẫn là có thể trang ít thứ. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn nhẫn đến cùng có bao nhiêu không gian. Viên Thả Thiên liền hai mắt sáng lên nói. Cần phải có mấy mười không gian chứ. Vậy thì tốt, nhiều trang chút ốm phóng giúp. Kết đến lúc đó vật này đối với đà kích tu chân giả vẫn còn có chút tác dụng. Vương Quan lúc này liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi đến cũng không nói lời gì. Nhìn đông đảo vũ khí. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Cũng không hề nắm quá nhiều vũ khí. Hắn cho rằng Viên Thả Thiên nói đúng. Quá nhiều vũ khí đối với mình cũng không tác dụng quá lớn. Chỉ cần đối tu chân giả hữu dụng vũ khí là được rồi. Ốm phóng giúp. Kết cùng đạn dược trang một chút. Sau đó chính là chọn một chi súng ngắm. Lại mang tới mấy hòm lựu đạn. Vương Quan nói. Ngươi làm sao mới nắm chút ít đồ này. Yên tâm đi. Coi như là ngươi trở về cũng không cần nộp lên trên. Ngu sao không cầm. Nói xong vẫn cứ nắm không ít đặt ở nơi nào. Nhất định phải Vương Tiểu Phi thu lại. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là tại hai cái trong quân cao thủ ngạc nhiên cùng giật mình trong ánh mắt đem những kia Vương Quan lấy được vũ khí đạn dược đều cất đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0170. Tập kích. Vương Tiểu Phi bọn hắn ngồi là chuyên cơ. Trên đường ở một cái sân bay nỗ lực lên sau liền bay thẳng ba tỉnh. Dọc theo đường đi đến cũng vẫn là thuận lợi. Máy bay vững vàng hạ xuống. Điều này cũng làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đã đến. Liễu Mị lấy cùi trỏ va vào một phát Vương Tiểu Phi. Trên đường đi Liễu Mị cũng dù sao cũng hơi không cao hứng. Để đó một mỹ nữ tại trước mặt. Này Vương Tiểu Phi đến được. Ngồi ở chỗ đó cầm một quyển tiếng Anh từ điển trở mình cách không để yên. Để Liễu Mị cảm giác được giả vờ chính là nàng nhìn thấy Vương Tiểu Phi gần như hay là tại trở mình cái kia từ điển rồi. Lập hết một quyển lại một quyển. Đem đặt ở cái kia bên trong bọc mấy quyển dày đặc từ điển đều lật hết rồi. Mấy canh giờ này bên trong Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có làm chuyện gì. Ngoại trừ trở mình từ điển này bên ngoài. Chính là nghe cái kia tiếng Anh nội dung. Nhìn qua phảng phất thực sự là tại học tập như thế. Liễu Mị căn bản không tin tưởng Vương Tiểu Phi là ở lưng từ đơn gì gì đó. Dưới cái nhìn của nàng. Này tiểu nông dân hay là tại trang. Vương Tiểu Phi được va vào một phát sau mới từ trong ký ức tỉnh lại. Dọc theo đường đi hắn là thật sự sau lưng từ đơn. Đồng thời, Từ khi phục dụng đan dược sau đó, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được mình ở ký ức trên có chút ngưu bức. Không nói là đã gặp qua là không quên được. Dù sao chỉ cần xem xong một lần, phía trên nội dung liền hoàn chỉnh ghi xuống. Học tập cơ càng là vẫn luôn đang nghe. Hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đối với tiếng Anh nắm giữ đã đến một cái độ cao. Lúc này Vương Tiểu Phi trong tai cũng truyền tới này chút Trung Đông người dùng tiếng Anh nói chuyện nội dung. Có thể nghe hiểu một chút, bất quá, vẫn còn có chút vất vả. Vương Tiểu Phi nghe xong một trận, bao nhiêu cũng coi như là nghe được một ít nội dung. Lúc này, một người lính đứng dậy dùng tiếng Anh nói rồi một trận. Liễu Mị đối với Vương Tiểu Phi phiên dịch nói. Hắn nói từ sân bay đến trụ sở có một đoạn đường xe. Hiện tại chúng ta muốn tới ngoại thành quân doanh trụ sở. Dọc theo đường đi cũng không yên ổn. Khả năng tồn tại một ít phản quân tập kích sự tình. Để cho chúng ta đều mặc thượng áo chống đạn. Lúc này đã là có người đưa tới áo chống đạn, mọi người đều tại ăn mặc y phục này. Vương Tiểu Phi đến cũng không có biểu hiện ra chỗ đặc biệt, cầm một cái cũng mặc vào. Hướng về cái kia hai cái vương tử nhìn lại lúc. Bọn hắn cũng tương tự tại ăn mặc áo chống đạn. Lần này Vương Tiểu Phi bọn họ cùng hai cái này vương tử là cùng cơ đi tới Y nước. Đương nhiên rồi. Đã đến trên phi cơ sau đó hai cái vương tử nhân viên hộ vệ liền bắt đầu tăng lên. Đều là một ít trong quân hảo thủ. Cũng có hai ba cái là người tu luyện. Bất quá. Nhìn qua cũng là luyện khí một tầng bộ dáng. Tại Vương Tiểu Phi trong mắt của bọn họ căn bản cũng không đủ xem. Mọi người cẩn thận chút. Viên Thả Thiên lúc nói chuyện nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Vương Quan đi tới cũng nhỏ giọng nói. Chính mình chú ý một ít. Ngươi là mục tiêu một trong. Ngoại trừ người chống lại ở ngoài. Ta đoán chừng còn có sát thủ cũng đang chuẩn bị giết ngươi. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Liễu Mị nói. Ngươi tốt nhất đi theo bọn hắn đừng cùng ta áp sát quá gần. Chuyện của tụi nè. Ta cũng không phải người yếu. Liễu Mị hừ một tiếng. Mọi người rất nhanh sẽ ngồi lên rồi xe giống nhà binh xe. Liễu Mị lập tức liền ngồi ở Vương Tiểu Phi bên người. Không phải cho ngươi đi theo bọn hắn một đường sao? Ta là của ngươi phiên dịch, ta không đi theo ngươi với ai. Rồi lại nói. Đến địa phương này sinh tử do mệnh. Thật sự có nguy hiểm lúc. Ta coi như là tới nơi nào đều là giống nhau. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền không nữa nói rồi, biết nữ hài tử này là một cái trách nhiệm tâm rất nặng người. Theo xe còn có Vương Quan. Ngoài xe gần như vốn là tay nắm vũ khí y quốc sĩ binh một tay cầm thương. Một tay cầm lấy tay liền đứng ở ngoài xe. Trên căn bản chính là đem Vương Tiểu Phi bọn hắn vây ở bên trong xe. Coi như là có người nổ súng cũng chỉ có thể là đánh tới bọn hắn. Mỗi một chiếc trong xe giống là ba cái người Hoa, một đội đoàn xe liền hướng sân bay ở ngoài phi đi. Này an toàn vẫn là coi trọng. Nhìn thấy những này yêu người trong nước tình huống, Vương Quan cũng khen một tiếng. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu đem những binh sĩ này nhìn một hồi. Tại Vương Tiểu Phi trong mắt những binh sĩ này cũng không tính được mạnh mẽ. Chỉ là một cái trong quân cao thủ mà thôi. Ở trước mặt của hắn thật không đủ xem. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít cẩn thận. Nghĩ thầm cũng không ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Muốn cho Liễu Mị một viên phòng ngự phù lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ đến cái này Liễu Mị cũng không phải tu chân giả. Nàng cũng thì không cách nào sống ngọc phù phòng ngự. Nghĩ tới đây nữ nhân cách mình gần như vậy lúc, Vương Tiểu Phi thẳng thắn lấy ra một quả ngọc phù. Sau đó một cái thổ tính phòng ngự đã là bày lên. Vương Quan nhìn một chút Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là làm dùng phù phòng ngự sự tình. Vương đạo hữu, ngươi cho rằng hội gặp nguy hiểm. Nguyên Nhất đạo trưởng đến cũng có chút bất an lên. Đoàn xe lúc này đã là tiến vào ngoài thành, đang tải hướng về phía trước mà đi. Không tốt, Viên Thả Thiên thanh âm của lập tức liền truyền tới. Vương Tiểu Phi không nói hai lời. Một đạo phòng ngự phù liền tế ra. Sau đó lại một đạo phòng ngự phù đánh vào Liễu Mị trên người. Vương Quan lúc này cũng không chậm, vừa nhìn Vương Tiểu Phi này diễn xuất đồng dạng cũng là một đạo phòng ngự phù đánh ra. Hai người bọn họ đều là hai tầng bảo hiểm, Vương Tiểu Phi càng là tầng ba phòng ngự. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Vương Quan lấy ra cũng chính mình bán ra phù lúc, khẽ gật đầu. Có này phòng ngự phù tồn tại, đối phương coi như là cao thủ đến cũng không nhất định sợ. Liễu Mị lúc này lại là đầy mặt kinh ngạc. Nhìn thấy trước người của mình có một tầng hào quang nhàn nhạt, sau đó liền trợn to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này, rất nhiều tiếng súng truyền đến. Chỉ thấy mấy cái kia đứng ở bên ngoài quân nhân lúc này đã là nhảy trên đất. Xe cũng lập tức ngừng lại. Sau đó rất nhiều đạn liền hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn những xe này mà tới. Có cao thủ. Vương Tiểu Phi tu vi hiện tại so với Vương Quan cao rất nhiều. Thần thức quét qua lúc, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn cảm giác được, lần này đến trong đám người thì có tu chân giả. Đồng thời còn không phải bình thường tu chân giả. Viên Thả sáng sớm đã hét dài một tiếng trực tiếp liền xông ra ngoài. Giết! Vương Quan cũng không do dự. Cũng tương tự lao ra khỏi xe. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vương Tiểu Phi biết lần này địch nhân lai lịch rất lớn. Hẳn là sớm liền chuẩn bị tốt. Lôi kéo Liễu Mị. Đồng dạng từ trong xe xông ra ngoài. Liễu Mị chính muốn nói chuyện lúc, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền phát hiện vừa vặn bọn hắn ngồi chiếc xe kia đã là bị tạc té xuống đất. Mấy cái kia y quốc sĩ binh càng là đã sớm bị nổ đến ngã trái ngã phải. Lúc này Liễu Mị từ lâu là sợ đến hai chân đều có chút như nhũn ra. Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Nếu không phải mình trong thần thức truyền tới nguy hiểm tin tức, lần này nhất định là nguy hiểm. Đương nhiên, có phòng ngự phù đến cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng, đối phương đó là ốm phóng xúc. Kết oanh kích, hắn cũng không nhất định bảo đảm tự mình luyện chế phòng ngự phù là có thể chống đỡ được. Lại nhìn phía trước lúc, Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy đối phương ngoại trừ rất nhiều quân đội ở ngoài. Càng là có thêm mấy người cao thủ cùng Viên Thả Thiên bọn hắn chiến đấu. Liền ngay cả Vương Quan lúc này cũng là cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương chiến đấu. Chính mình cẩn thận chút. Vương Tiểu Phi rồi hướng Liễu Mị nói một câu, rồi mới từ trong nhẫn lấy ra một chi súng bắn tỉa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 171, phù bắn ra. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Lần này đến tu chân giả vẫn còn có luyện khí 4 tầng người. Luyện khí 3 tầng người cũng có 5 cái nhiều. Những người này vừa bắt đầu liền đem Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này người đè lên tại đánh. Mấy cái kia xông lên tu chân giả càng là có vẻ rất là vất vả. Không đúng lắm a. Vừa nhìn tình huống này Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Lần này có thể là phản quân cùng những kia kẻ muốn giết mình có một loại nào đó liên thủ. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình hay là đối phương đối với sức mạnh của bọn họ phi thường rõ ràng. Phái người đi ra đủ để ăn chắc bọn hắn. Ca San người bây giờ bị đè lên tại đánh. Đột nhiên tập kích dưới. Ca San Vương tử thủ hạ bị đánh chết đả thương không ít người. Đâu đâu cũng có tiếng tăm vang xa xẻ. Lại nhìn phía trên chiến trường lúc, đối phương đều là dùng ốm phóng xúc. Kết tại đối với Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này tu chân giả tại oanh kích. Trương Tùy Tùng Nước cùng Triệu Long Vũ hai cái luyện khí 2 tầng người đã là bị đối phương luyện khí 3 tầng người oanh té xuống đất. Trên người đã là bị trọng thương. Trong miệng liên tục thổ huyết. Đặng Ít cùng Ngô Chí lúc này đến là không có cùng tu chân giả đối đầu, thế nhưng bọn hắn tuy rằng dùng ốm phóng xúc, kết tại oanh dích cũng là bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Rất rõ ràng, đối phương có chuẩn bị mà đến. Nếu như không có bất ngờ, Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này nhân viên chỉ có bị diệt một đường. Lại nhìn cái kia hai cái vương tử lúc bọn hắn được đội hộ về tầng tầng bảo vệ đến cũng có mấy cái ốm phóng xúc. Kết đối với bên ngoài. Nhưng là sức mạnh như vậy tại tu chân giả trước mặt vẫn còn quá mức đơn sổ ghi chép. Theo tu chân giả chết đi, bọn hắn cũng đều là bại vong một đường. Thử mình một chút phù gảy. Lần này Vương Tiểu Phi tại biết có sát thủ muốn giết mình sau liền có chuẩn bị qua. Đặc biệt là loại này phù bắn ra. Phù bắn ra cũng là trong truyền thừa một loại thủ đoạn công kích. Thời xa xưa đời cũng không phải bám vào đạn thượng, mà là bám vào mũi tên bên trên. Dùng một loại đặc chế nổ tung phù bám vào mũi tên thượng. Chỉ cần đánh chúng vào đối phương, bùa này liền sẽ sinh ra một loại mạnh mẽ nổ tung sức mạnh. Loại sức mạnh này đối với luyện khí tầng 5 bên dưới người đều có uy hiếp. Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại vẻn vẹn có luyện khí 2 tầng. Muốn dùng tu vi như thế cùng luyện khí 4 tầng người đánh nhau còn chưa đủ xem. Cho nên, Vương Tiểu Phi chuẩn bị chính là như vậy một ít phù. Bây giờ nhìn xem phía trên chiến trường này tình huống, Vương Tiểu Phi thì càng thêm sẽ không đi liều mạng. Chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn như vậy. Tốt tại loại này phù đến cũng không phải là quá khó khăn luyện chế. Thời cổ là khắc tại đồng mũi tên bên trên. Vương Tiểu Phi là khắc tại đầu đạn thượng. Một trận pháp nho nhỏ cũng đủ để cho đạn sản sinh lực lượng cường đại phá tan đối phương tu chân phòng ngự, sau đó nổ tung. Vương Tiểu Phi trong bóng tối luyện chế ra không ít dạng như vậy bắn ra. Lúc này đã đến lúc mấu chốt. Có thể hay không có con đường sống xem bùa này bắn ra hiệu quả. Mặc dù bây giờ Vương Tiểu Phi còn không phải quen thuộc súng ốm. Thế nhưng, bây giờ chiến trường rời đi rất gần. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng đánh không tới kẻ địch. Đem nạp đạn lên nòng sau đó Vương Tiểu Phi đang muốn đánh cái kia cùng viên thả thiên giao chiến luyện khí 4 tầng cao thủ lúc. Đột nhiên cũng cảm giác được tâm thần căng thẳng. Sau đó không cần suy nghĩ, một thương liền hướng về bên trái đánh ra ngoài. Tu chân giả thần thức đều là phi thường mạnh. Vương Tiểu Phi không cần đi xem, trong lòng hắn đều hiểu một thương này là đánh tới dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi không có xem, cái kia viên thả thiên lại là vẫn luôn chú ý hắn tình huống của nơi này. Dù sao thượng cấp nói là muốn bảo đảm Vương Tiểu Phi an toàn. Lúc này viên thả thiên tâm bên trong mãnh liệt lại chính là cả kinh thầm nghĩ xong. Viên thả trời hoàn toàn không nghĩ tới còn có một cách luyện khí 4 tầng người liền trốn ở một bên. Càng là cách Vương Tiểu Phi có gần như vậy. Viên thả thiên hiện tại biết rồi. Đối phương mục tiêu chính là Vương Tiểu Phi. Những người này kềm chế chính mình. Không ngoài chính là cho cái kia luyện khí 4 tầng sát thủ chế tạo cơ hội. Nhưng là viên thả thiên coi như là biết kế hoạch của đối phương cũng không có biện pháp. Dù sao đối phương chỉnh cái kế hoạch đã là viên mãn thực hiện. Vương Tiểu Phi cùng sát thủ kia khoảng cách quá gần rồi. Gần gũi dù ai cũng không cách nào cứu giúp. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi vẹn vẹn có luyện khí 2 tầng lúc, viên thả trời mới biết Vương Tiểu Phi có thể sống khả năng quá nhỏ. Vương đạo hữu. Vương quan lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống, đồng dạng cũng là thay đổi sắc mặt. Nhưng là hiện tại đối thủ của hắn cũng là một cường giả. Rồi lại nói, coi như là hắn đi lên hỗ trợ cũng không có bất kỳ tác dụng. Luyện khí 2 tầng cùng luyện khí 4 tầng ở giữa chênh lệch quá xa. Vương Tiểu Phi tại đối phương trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Liền ở mọi người đều thất thần thời gian để cho bọn họ không thể tin tưởng tình huống xuất hiện. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi dùng một loại rất nhanh tốc độ liền hướng về cái kia nhào tới người nả một phát súng. Sau đó chỉ thấy cái kia nhào tới người căn bản cũng không có tránh né ý tứ, đưa tay liền đi chảo đạn kia. Ai? Mọi người trong lòng thở dài. Chỉ cần đạt đến luyện khí 3 tầng, đạn đối với bọn họ thật sự uy hiếp không lớn. Rất nhiều người đều có thể lấy tay móng vuốt bắn ra. Này Vương Tiểu Phi vẫn không có kinh nghiệm a. Đạn có thể có chỗ lợi gì? Còn không bằng dùng ốm phóng giúp. Kết oanh một pháo. Mọi người mới vừa thán một tiếng, liền ngạc nhiên nhìn thấy cái kia nhào tới luyện khí 4 tầng cao thủ biến sắc mặt. Sau đó tay của hắn đã bị nổ bay. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi dùng rất nhanh tốc độ hướng về hắn lại là một thương đánh ra ngoài. Cái kia luyện khí 4 tầng sát thủ vốn là cho là mình lần này săn giết hành vi là 100% có thể thành công. Nhìn thấy đối phương dùng đạn đánh chính mình, còn muốn hiện ra bộc lộ tài năng, đưa tay đi bắt. Kết quả hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia con cháu bao ơ hội có lớn như vậy. Lập tức đem hắn thủ nổ bay. Còn tại hắn khiếp sợ với chuyện đã xảy ra lúc, lại một viên đạn dùng một loại khiến hắn giật mình tốc độ đến. Sau đó chỉ thấy đạn kia từ ức của hắn xuyên vào. Sau đó một tiếng nổ vang, sau đó thân thể của hắn đã là nặng nề ngã xuống. Trước khi chết hắn đều còn tại nghi hoặc chính mình tại sao lại bị viên đạn bắn giết. Theo người này ngã xuống, đang tại đánh nhau những người tu chân toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Mọi người giật mình nhìn cái kia ngã xuống sát thủ. Khó mà tin nổi a. Mọi người đều có chút ngẩn người. Một viên đạn làm sao có khả năng đánh cho chết một người luyện khí 4 tầng người. Coi như là đạn kia thật sự đánh trúng, chân khí phòng ngự nhưng là có thể đem đạn phòng ngự ở chứ. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, cái kia luyện khí 4 tầng sát thủ cứ như vậy không minh bạch liền đã chết đi. Hai thương giết chết này cao thủ, sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng phù bắn ra sự tình cũng là của mình suy đoán. Kỳ thực cũng không phải như vậy xác định có thể giết chết đối phương. Từ lần này đánh giết trong cao thủ biết, phù bắn ra là thật sự có bao ơ. Nhìn thấy tình cảnh có chút yên tĩnh xuống lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng càng làm một viên đạn lắp lên. Sau đó nhất thương liền muốn đối với cái kia phe địch luyện khí 4 tầng cao thủ nổ súng. Đi! Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nổ súng lúc, cái kia luyện khí 4 tầng mặt người thượng hiện ra kinh hoàng tình. Giống một tiếng sau đó quay người lại tử đã là dẫn chạy trước. Hắn chạy sau đó những này phục kích người cũng đều đi theo hắn chạy. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn này phát sinh tình huống. Không nghĩ tới kết quả là cái dạng này. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi cái kia cành súng trường bên trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0172. Cái này cũng là buôn bán súng ốm. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết cục. Vốn là nhìn như tất bại cục diện chỉ bằng Vương Tiểu Phi hai thương cải biến. Đây là cái gì đạn? Tất cả mọi người là người sáng suốt, rất rõ ràng liền nhìn ra là đạn nguyên nhân. Lúc này cái kia viên thả thiên hòa mấy người cao thủ thậm chí đều đã đi tới sát thủ kia trước thi thể bắt đầu kiểm tra. Người đạn kia là đặc chế. Viên thả thiên trong mắt đều tản ra tinh quang. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Viên thả trời cũng gật gật đầu, không cho mọi người lại nói đối với đi tới Ca San nói. Nơi này còn chưa an toàn, chúng ta nhanh nhanh rời đi. Ca San cũng biết là tình huống này. Đối với hắn vệ đội lớn tiếng nói rồi một trận. Sau đó đem những xe kia tử một lần nữa kiểm tra một chút. Cũng may còn có hai chiếc thì tốt. Sau đó để hai chiếc xe kia tử trước sau hộ vệ. Mọi người liều mạng hướng về phía trước mà đi. Ca San người càng là móc ra điện thoại liều mạng gọi điện thoại để người phía trước tới đón tiếp. Tiểu Phi, đạn kia phải thận trọng sử dụng. Viên thả thiên chạy tới Vương Tiểu Phi bên người nghiêm túc nói một câu. Được, Vương Tiểu Phi đến cũng không có nghĩ tới bán ra sự tình, liền đáp ứng một tiếng. Năng lượng sản sao? Viên thả thiên minh hiện ra đối với cái này đạn sự tình là phi thường coi trọng, lại hỏi. Có chút khó. Ta cũng không nhiều. Vương Tiểu Phi cũng là một người thông minh, vừa nhìn tình huống này thì sẽ không nói mình làm dễ dàng đã làm ra. Viên thả thiên đối với Vương Tiểu Phi lời này trái lại đã tin tưởng, gật đầu một cách nói. Đặc phù vốn là một cái khó mà thành công sự tình, đem phù chế tại đạn thượng, cái kia nên càng thêm khó khăn. Tiểu Phi, đạn kia có thể hay không bán ra cho quân đội chúng ta? Đặng Ít lúc này cũng ra sức chạy tới Vương Tiểu Phi bên người. Không thể không nói bọn hắn những này trong quân đội cường giả vẫn là lợi hại. Cái kia Ngô Chí lúc này cũng là đối với đạn này để ý. Đồng dạng chạy tới. Viên thả thiên xem bọn hắn một mắt, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu như các ngươi người như vậy xứng loại đạn này lời nói, cũng đủ để cùng tu chân giả chống lại. Đến là một cách tăng cường thực lực biện pháp. Ngô Chí nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bằng không đối mặt với tu chân giả chúng ta căn bản là không có sức đánh trả. Có đạn này lời nói, chúng ta chí ít còn có thể uy hiếp được bọn hắn. Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi dù như thế nào cũng muốn cho chúng ta một ít loại đạn này. Tiền không là vấn đề. Ta lập tức liền hướng cấp trên báo cáo việc này. Đặng Ít đại khí địa nói một câu. Viên Thả Thiên cười nói. Các ngươi cho rằng đạn này chính là cải trắng. Ta nói cho các ngươi biết. Một đạo phù tại tu chân giới bán đấu giá đều là hơn 10 triệu. Càng là tốt phù liền giá tiền càng cao. Có trên bùa ức. Vương Tiểu Phi đạn này lại bất đồng bình thường rồi. Nó là có thể để người bình thường tiêu diệt tu chân giả đồ vật. Các ngươi nói một chút. Vật này có đáng tiền hay không? Nghe nói như thế, Đặng Ích cười khổ một tiếng, không dám nói nữa, tiền không là vấn đề lời nói. Viên Thả Thiên đạo. Tiểu Phi, ta biết ngươi đạn này chế tác không dễ. Tin tưởng phàm là biết rõ tu chân giả đều muốn phối hợp một hai khỏa. Có bao nhiêu lời nói liền phân hai ta viên đi. Một viên 50 triệu như thế nào? Tính ta thiếu ngươi một cái tình. Một viên 50 triệu. Vương Tiểu Phi trợn to hai mắt, hắn cũng không nghĩ tới đạn này sẽ như vậy đáng giá. Bất quá mọi người bây giờ là đồng sức đồng lòng tình huống, Vương Tiểu Phi cũng không muốn chiếm tiện nghi của bọn hắn, liền nói. Như vậy đi. Chúng ta tổ người một người ta đưa một viên. Cũng không muốn các ngươi tiền. Xem như là cho mọi người một cách bảo đảm. Nếu như về sau có người kiểm mua sắm. Đến lúc đó lại nhìn giá thị trường đi. Ba người cũng không nghĩ tới Ngũ Tiểu Phi lớn như vậy khí. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra cảm kích. Tiểu Phi. Nhiều lời nói đừng nói rồi. Có một viên đạn phòng thân. Mọi người đang đối mặt tu chân cao thủ thời điểm cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Tình này chúng ta nhớ kỹ. Mọi người chạy vội hơn 10 phút sau đó một đội quân đội xông tới trước mặt. Nhìn thấy ca san người đón thượng lúc. Mọi người biết viện quân đã đi đến. Lên xe sau đó dọc theo đường đi đến cũng thông suốt, rất nhanh sẽ tiến vào một cái trong quân doanh. Được rồi, đây là chúng ta quân doanh, mọi người có thể yên tâm. Ca san lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Đại Sư, lần này nhờ có ngươi rồi. Ca san lúc này chủ động đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Cái kia thẻ bo lại là hỏi. Vương Đại Sư, không biết ngươi dùng để xả kích đạn có còn hay không, ta nguyện ý dùng 100 triệu một viên thu mua. 100 triệu. Viên Thả ngày ra mặt cũng quất một cái. Hiện tại hắn mới xem như là biết đạn này tại yêu người trong nước trong lòng giá trị. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi cho trong tổ người một viên lúc. Hắn cảm giác được tình này thiếu nợ được thật là lớn hơn nhiều. Đó là đặc biệt hộ thân đạn, ta cũng không có mấy viên, sẽ không xuất thủ. Vương Tiểu Phi từ chối được rất là thẳng thắn. Hắn cũng nghĩ tới rồi. Thứ này là không thể đủ chảy tới nước ngoài. Nếu như chảy đến nước ngoài một viên tử có khả năng để hoa hạ tu chân giả chết đi một cái. Thẻ bo không bỏ qua nói. Phải bao nhiêu tiền đều tốt nói. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Thật là không có có. Thẻ bo hai tay mở ra tiếc nuối nói. Nếu mà có được đạn kia, chúng ta sẽ không sợ nước ngoài cường giả. Lúc này Viên Thả Thiên đem Vương Tiểu Phi kéo sang một bên nhỏ giọng nói. Có thể bán ra mấy viên cho bọn họ. Bất quá. Yêu cầu bọn hắn đáp ứng một điều kiện. Không thể dùng để nhằm vào người Hoa. Vô dụng, bọn hắn đến lúc đó nhằm vào ta Hoa hả ngươi cũng không có cách nào. Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Viên Thả Thiên cười cười nói. Chỉ là yêu cầu một cách mà thôi. Cũng không cần thiết không phải cho bọn họ tuân thủ. Hiện tại bọn hắn cùng nước Mỹ người đã đánh nhau. Nếu như bọn hắn có thể đủ đạn này âm một cách nước Mỹ người cũng không tệ. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Này Viên Thả Thiên cũng không phải là cái gì người tốt. Đây là muốn mượn yêu người trong nước đi âm nước Mỹ người. Tuy rằng cũng có khả năng được nước Mỹ người đem đạn cướp đi. Thế nhưng làm như vậy đến cũng có thể tăng cường một ít yêu người trong nước sức mạnh. Nghĩ tới đây Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Ngươi nói bán bao nhiêu một viên rất nhiều. Cái này cũng là buôn bán súng ốm a. Hơn nữa còn là độc môn. Chớ bán tiện nghi. Muốn đem ngươi tiến ta nhóm đạn tiền kiếm trở lại. Ta xem liền gọi giá 300 triệu một viên đi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Cho các ngươi mấy viên, lại bán 3 viên cho bọn họ, ta cũng chỉ có 2 viên để lại. Kỳ thực Vương Tiểu Phi trên người có không ít chuẩn bị xong đạn, đến cũng không muốn nói quá nhiều. Hai người thương nghị sau khi xong, Viên Thả Thiên bỏ chạy đi giúp Vương Tiểu Phi mặc cả đi rồi. Quá rồi một trận, Viên Thả ngày tới đến Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Bán ra 3 viên cho bọn họ, tổng cộng 10 ức. Vương Tiểu Phi âm thầm cảm thán, này súng đạn chuyện làm ăn đúng là đến tiền rất nhanh. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Ca San đi tới rất là cảm kích nói. Cảm tạ Hoa Hạ bằng hữu tình bạn. Của ngươi trợ giúp chúng ta yêu người trong nước dân luôn nhớ trong tim. Lần này chúng ta còn có thể hướng về Hoa Hạ tiến mua một nhóm lớn súng đạn. Nhiệm vụ này liền hoàn thành. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới mấy viên đạn liền đem quân mua hợp đồng làm xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0173 Phức tạp hoàn cảnh. Tiến vào trong quân doanh, Vương Tiểu Phi cũng xem ra khỏi nơi này đích xác rất lớn. Chú quân có mấy vạn bộ dáng. Bọn hắn được an bài vào chính giữa một chỗ vật kiến trúc bên trong. Các ngươi trước tiên ở lại, sự tình có chút phức tạp, trong chúng ta bộ giải quyết sau mới có thể đi chữa bệnh. Các gian có chút áy náy mà đi vào Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này. Không có chuyện gì, chúng ta ở nơi này hẳn là tự do hoạt động chứ? Viên Thả Thiên hỏi một câu. Đương nhiên, các ngươi tại khu vực này bên trong cũng là có thể tự do hoạt động. Giả như các ngươi nghĩ đến trên đường phố đi vậy là có thể. Chỉ là tại nơi này hết thảy đều không phải quá bình tĩnh. Tốt nhất hay là lưu tại trong quân doanh cho thỏa đáng. Các gian đi rồi sau đó Viên Thả ngày biểu hiện ngưng trọng lên, đem mọi người triệu tập lại nói. Tình huống có chút phức tạp, xem ra bọn họ nội bộ cũng có một vài vấn đề. Đặng Ích nói, bất kể nói thế nào, chuyện quân hỏa là hoàn thành. Chúng ta bây giờ duy nhất cần phải làm là bảo vệ tốt Vương Tiểu Phi. Không nhường ra việc là được rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả nói. Vậy coi như nghỉ ngơi đi. Tại đây trong quân doanh cũng không chuyện lớn gì. Chúng ta cũng không cần thiết rời đi. Tình huống bên ngoài xác thực phức tạp. Vương Quan đồng ý nói. Không tệ, không tệ, sát thủ muốn tới giết ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Mọi người thương nghị xong việc tình sau đó Vương Tiểu Phi liền trực tiếp tiến vào hắn ở trong phòng kia. Đối với bọn hắn những người này đến, Y Phương người hay là tiếp đón được không sai. Hoàn toàn chính là cao nhất quy cách đãi ngộ. Vương Tiểu Phi ở căn phòng này rất lớn. Bên trong thậm chí chuyên môn là Vương Tiểu Phi trang bị một mỹ nữ người phục vụ. Có ý vẫn là người mỹ nữ này dĩ nhiên hội giảng tiếng Hoa. Bái kiến Vương tiên sinh. Vương Tiểu Phi tiến vào lúc, nữ nhân này liền cung kính mà gọi một tiếng. Ngươi là. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ phái ra một người như vậy đến phục vụ chính mình. Chăm chú nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nữ hài tử này lớn lên thực sự là đẹp đẽ. Là hoàn toàn Trung Đông địa phương mỹ nữ hình tượng. Vóc người cao gầy. Con mắt to lớn. Cười cười còn có 2 cái lúm đồng tiền. Lại nhìn của nàng màu da lúc. Trắng mịn thấu đỏ. Khiến người tâm động. Ta gọi Mục Sàn Sạc là chuyên vi tiên sinh người phục vụ. Có yêu cầu gì tiên sinh cũng có thể đưa ra. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không có chuyện gì. Chính ngươi làm việc của ngươi âm thanh đi. Nước đã chuẩn bị xong tiên sinh phải chăng muốn tắm rửa. Mục Sàn Sạc đến cũng là một cái rất biết giải quyết người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hướng về phòng tắm mà đi. Liền nói một câu. Được, ta tắm rửa lại nói. Đoạn đường này đi tới, Vương Tiểu Phi thật đúng là toàn thân đều là đất cát, cả người đều không thoải mái. Mục Sàn Sạc đến cũng không có lại đi theo một mực đi vào. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong sau liền thấy bên trong rất lớn. Một cái cự đại ao. Hoàn toàn chính là một cái đại bể tắm. Quá xa xỉ đi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Cả người xuống tới trong nước sau đó loại kia cảm giác ấm áp xông lên đầu. Suýt chút nữa liền rên rỉ đi ra. Cũng không biết những người khác đến cùng là cái dạng gì tình huống, nếu như đều là như thế này, vậy thì đúng là xa xỉ. Nằm ở trong ao. Vương Tiểu Phi đem này một chuyện trên đường đều nghĩ lại một chút, sau đó trong lòng cũng rõ ràng. Lần này mình là thật sự có chút nguy hiểm rồi. Lần trước Nam Hải sự tình đắc tội rồi không ít có thế lực tổ chức. Hiện tại không ngừng một hai người tới giết chính mình. Tại dưới tình huống trước mắt chính mình nên như thế nào tự vệ đâu này. Vương Tiểu Phi thật đúng là đau đầu việc này. Xuất hiện tại chính mình vẻn vẹn có luyện khí 2 tầng tu vi. Nếu quả như thật chạy tới một cao thủ. Hơi sơ suất không đề phòng bên dưới chính mình liền rất có thể sẽ bị giết. Có biện pháp gì đâu này. Vương Tiểu Phi biết dựa vào người khác đều là giả dối, chỉ có thể là dựa vào chính mình mới được. Muốn tới hôm nay cái kia luyện khí 4 tầng cao thủ đến phục kích chuyện của chính mình. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Đối với chính mình ám sát hẳn là chỉ có 2 loại phương thức. Một loại chính là dùng thương. Mình bây giờ mới luyện khí 2 tầng. Dùng súng đối uy hiếp của mình là rất lớn. Đủ để đem mình tiêu diệt. Một cách khác thủ đoạn chính là trực tiếp phái ra tu chân giả đến tiêu diệt chính mình. Phái người đi ra rất có thể chính là luyện khí 3 tầng chi người trên rồi. Đem việc này chăm chú phân tích một chút. Vương Tiểu Phi biết hiện tại đối với mình tới nói uy hiếp lớn nhất khả năng vẫn là súng ốm uy hiếp. Nếu có người đánh một cái hắc súng, chính mình rất có thể cũng sẽ bị tiêu diệt. Trước mặt nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo đảm chính mình sẽ không bị một súng bắn chết. Nơ, đối phương nếu như là thần thương thủ, lớn nhất khả năng chính là đánh đầu của mình cùng vị trí trái tim. Nếu như có thể đem cái này 2 nơi bảo vệ, đối phương liền không cách nào trước tiên tiêu diệt chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tại truyền thừa trong tri thức tra tìm. Trên người đến là dễ làm. Áo chống đạn có thể mặc. Trên đầu cũng có chút khó làm. Con này thượng như thế nào mới có thể bảo vệ được đâu này. Đúng rồi, luyện thể thuật. Tra tìm một trận, Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được một loại đối với mình cần phải có dùng công quyết. Đây là một loại luyện thể công quyết. Tại luyện khí 1 tầng lúc là có thể tu luyện. Chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất luyện bì tầng. Da thịt của mình cũng đủ để bảo vệ chính mình không cho đạn đánh vào. Nhìn thấy này công quyết sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là nỗ lực tu luyện loại này luyện thể thuật rồi. Tuy rằng loại này luyện thể thuật tại đa số công quyết bên trong hiện ra được rất là đơn sơ. Thế nhưng, loại này công quyết hiện tại chính là đối Vương Tiểu Phi hữu dụng nhất một loại công quyết. Đem cái kia gốc nhân sâm lấy ra. Sau đó lại lấy ra một ít tại dược viên bên trong thu lấy đến linh thảo. Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là cao hứng. Có như vậy mấy thứ đồ. Một lò thuốc là có thể luyện chế ra tới. Đặc biệt là có này gốc nhân sâm. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình có thể đem luyện bì tầng luyện thành. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình luyện bì tầng đạt đến đạn liền không cách nào đối với mình sản sinh uy hiếp. Đem việc này nghĩ đến một lần. Vương Tiểu Phi tắm xong đi ra. Hiện tại cần chính là mời mấy người bảo vệ một cái. Đừng tại chính mình lúc tu luyện xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Phi từ trong nhà mới ra khi đến. Liếc mắt liền thấy được Liễu Mị ngồi ở bên trong phòng khách. Nhìn qua có vẻ hơi sắc mặt khó coi dáng vẻ. Mỹ nữ, làm sao vậy? Vương Tiểu Phi cùng Liễu Mị cũng đã chín đùa giỡn nói một câu. Không nghĩ tới a đến nơi này tha hương nơi đất khách quê người địa phương kim ốt tàng kiểu đi lên. Vương Tiểu Phi chính là vui lên nói. Bọn hắn không phái cái soái ca cho ngươi a quá không giống bảo ta đi tìm bọn họ. Ngươi khốn nạn. Liễu Mị đột nhiên liền tức giận. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mỹ nữ phải hay không coi trọng ta, ghen tị. Liễu Mị tức giận đến phập phồng một trận tùy theo cười một tiếng nói. Chỉ ngươi cái kia sức chiến đấu đoán chừng cũng chính là mấy giây sự tình, không cua gái đẹp, làm của ngươi mộng đi thôi. Vương Tiểu Phi liền yêu thích cùng Liễu Mị đùa giỡn, cười nói. Có muốn hay không thử một chút? Kỳ thực, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Từ hôm nay cái kia chịu đến phục kích sự tình sau đó nữ hài tử này tinh thần có chút khẩn trương. Liền chọn dùng phương thức như thế hóa giải một chút của nàng căng thẳng tâm tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0174. Hiểu được một chút tu chân. Đang nói lời nói lúc, Viên Phóng Thiên bọn người lần lượt đi vào. Xem đến mọi người đều đã tắm rửa xong tình huống, Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn. Vương đạo hữu, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một. Cái kia chính là bảo đảm an toàn của ngươi. Những chuyện khác không chuyện của chúng ta. Cho nên, mọi người quyết định tại ngươi nơi này ở rồi. Viên Phóng Thiên cười cười liền nói một câu. Ở ta chỗ này. Đúng vậy a. Bây giờ sát thủ chúng ta cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Mục tiêu gần như chính là nhằm vào ngươi. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện chúng ta vẫn là rất khó mà giao cho. Liền dứt khoát thiếp thân bảo vệ. Viên Phóng Thiên trong lời nói liền ở trong phòng tuần tra lên. Đặng Ích cùng Ngô Chí thì càng thêm chuyên nghiệp, khắp nơi đều đang tiến hành kiểm tra. Lại nhìn hai cách bị thương người lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai người cũng đều khôi phục một ít. Bất quá sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Lấy ra hai hạt đan dược, Vương Tiểu Phi liền đưa cho Trương Thị Thủy cùng Triệu Long Vũ nói. Đây là ta tự mình luyện chế thuốc chữa thương, các ngươi ăn vào sau nên rất nhiều. Hai người vừa nghe là đan dược, con mắt chính là sáng ngời. Cái kia Viên Phóng Thiên cũng nhanh chóng đi tới nhìn nói. Đan dược. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới bọn hắn có động tĩnh lớn như vậy, cười nói. Vậy thuốc cũng chính là chữa thương mà dùng. Triệu Long Vũ một cách liền nuốt xuống nói. Ta liền không khách khí. Trương Thị Thủy cũng không do dự. Đồng dạng nuốt xuống. Ánh mắt của mọi người lúc này đều lăng đã đến trên người của hai người. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Chỉ thấy sắc mặt của hai người chính đang phát sinh biến hóa. Từ mới vừa trắng xanh đến bây giờ hồng hào. Tất cả khí thế đều đã bất đồng. Có hiệu quả. Vương Quan nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu thuốc tốt a, có còn hay không, ta cầu mua một ít phòng thân. Biết tiểu tử này chính là một cái chuyển biến tốt nơi liền người trên, Vương Tiểu Phi nói. 10 triệu một viên, chỉ có mấy viên, muốn mua nhanh chóng. Vương Quan cười khổ nói. Cùng tiểu tử ngươi cùng nhau thời gian dài lời nói, ta thật sự phải biến đổi nghèo, rẻ hơn một chút a. Lúc này vậy vừa nãy phục rồi thuốc Triệu Long Vũ nói. Ta muốn 2 viên cho ngươi 30 triệu, ta phục dùng viên này cũng coi như là ta mua. Trong khi nói chuyện hắn đã là đứng lên. Lại nhìn tình huống của hắn lúc đã là hẳn là khỏi rồi. Ngươi không sao chứ? Đủ Sóng Lập lúc này cũng quan tâm hỏi. Thuốc tốt à, ta cũng 2 viên, 30 triệu cho ngươi. Cái kia Trương Thị Thủy lúc này cũng là đứng lên. Ta dựa vào các ngươi giá cũng không giảng một cái a. Được rồi. Ta cũng muốn 2 viên, 10 triệu liền 10 triệu, ai? Vương Quan đau lòng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Có hai người này chỉ liệu tình huống, mọi người tranh nhau đều phải đan dược. Loại đan dược này kỳ thực chính là Vương Tiểu Phi luyện chế đan dược bên trong tối vậy đan dược. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến như vậy có thị trường. Ngẩn người nhìn những người này. Nghĩ thầm mình là không chào giá thấp một chút. Lúc này cái kia Liễu Mị cũng nói. Ta cũng muốn 2 viên. Được rồi, chính mình vẫn là nhìn không ra giá thị trường thiệt thòi. Vương Tiểu Phi trong lòng hối hận không thôi. Lúc này mới nghĩ tới những người này đều không phải người bình thường. Tiền đối với bọn hắn tới nói thật không phải một chuyện. Nhìn Vương Tiểu Phi, Viên Phóng Thiên thở dài một cách nói. Không nghĩ tới ngươi không chỉ chế phù lợi hại. Luyện đan cũng lợi hại. Tại đây trong giới tu chân đã là thật nhiều năm chưa từng xuất hiện ngươi như vậy nhân tài rồi. Sớm biết như vậy, chúng ta làm sao cũng không thể cho ngươi đến nước ngoài đến mạo hiểm a. Viên Phóng Thiên trong khi nói chuyện hiện ra được rất là hối hận dáng vẻ. Đủ Sóng Lập cũng gật đầu nói. Ngươi có như vậy một ít thủ đoạn đối với nước ta tu chân giới quá trọng yếu. Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Nước ta tu chân giới sẽ không có người như vậy. Có cũng có. Chỉ là làm thiếu. Một ít lớn thế gia cùng môn phái có người như vậy. Đối với tán tu cùng tiểu gia tộc tới nói liền căn bản không có. Coi như là những đại môn phái kia các loại cũng rất ít hai loại năng lực đều có người. Vương đạo hữu A. Tại chính phủ chúng ta phương này thì càng thiếu người như ngươi rồi. Viên Phóng Thiên cũng đúng Vương Tiểu Phi thái độ càng tốt lên. Hướng về những người này nhìn xem, Vương Tiểu Phi liền thấy hai cái trong quân hảo thủ cùng mị đều lửa nóng địa nhìn mình. Làm sao vậy các ngươi? Vương Tiểu Phi nhìn về phía ba người. Có không thể dẫn khí nhập vào cơ thể đan dược, nhiều thêm tiền ta đều muốn. Liễu Mị nhìn về phía Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, chỉ cần có như vậy đan dược, nhiều thêm tiền ta đều muốn. Đặng Ích cũng là hiện ra được hết sức chăm chú. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Muốn tiến vào luyện khí tầng. Đáng tiếc là ta cũng không hề như vậy đan dược. Trên địa cầu tài nguyên quá ít. Đoán chừng linh thảo căn bản sẽ không tìm được. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, ba người đều tại khuôn mặt lộ ra tiếc nuối tình. Nhìn thấy ba người bộ dáng này, Vương Tiểu Phi nói. Tu chân nói là linh căn. Chúng ta chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là cái dạng gì linh căn. Chỉ biết là chúng ta là có thể tiến vào luyện khí tầng mà thôi. Các ngươi cũng đừng thất vọng. Tin tưởng chỉ phải kiên trì. Bọn hắn cũng có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Vương Tiểu Phi lời nói là như thế này đang nói. Chính hắn đều có chút không dám tin tưởng chính mình theo như lời nói. Tiến vào tu chân hàng ngũ sau hắn mới xem như là hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cũng không phải ai đều có thể nhập khí nhập vào cơ thể. Trong này coi trọng còn là linh căn. Để Vương Tiểu Phi chính mình cũng bất ngờ chính là mình dĩ nhiên thật sự có linh căn. Chỉ là hắn không cách nào biết mình là dạng gì linh căn mà thôi. Vương Tiểu Phi một người cho hai viên liệu thương đan. Đến cũng không có để cho bọn họ hiện tại thì trả tiền cho mình. Bất quá. Nhìn ra được. Mấy người này đều là không thiếu tiền người. Lập tức liền thông qua online banking tiến hành rồi thanh toán. Xem điện thoại di động thượng biểu hiện từng cái thu nhập thông báo. Vương Tiểu Phi có chút sững sờ. Nghĩ thầm này đến tiền cũng quá dễ dàng một ít. Viên Phóng Thiên phảng phất đoán được Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình, liền nói. Vương đạo hữu, phải chăng cảm thấy đến tiền rất nhanh? Đúng vậy a, quá nhanh rồi. Thán một tiếng, Viên Phóng Thiên nói. Ngươi hay là muốn nhiều tồn chút tiền mới được. Ngươi cũng biết trên địa cầu tài nguyên rất ít. Thường thường xuất hiện một loại có thể tăng cao tu vi đồ vật. Mọi người hoa khởi tiền đến đúng là rất lợi hại. Đến lúc đó mang ngươi tham gia một cái thị trường giao dịch ngươi sẽ biết. Ngươi tiền này thật sự không nhiều a. Mấy cái khác người cũng bất đắc dĩ dáng vẻ nhìn về phía Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Vương quan nói. Ngươi cũng đừng nghe bọn họ. Vương đạo hữu a. Ngươi có luyện đan cùng chế phù thủ đoạn. Tiền của ngươi thì sẽ không thiếu. Người nào không biết này trong giới tu chân hai loại thủ đoạn chính là đến tiền nhanh nhất. Ta nói Vương đạo hữu, xem ở chúng ta một đạo sinh tử mấy lần trên mặt, sau này nhất định phải cho ta thật to đánh gãy mới là. Đổ sóng lập lắc đầu nói, biết luyện đan thì lại làm sao, trên địa cầu linh thảo có bao nhiêu. Chúng ta bây giờ đều chặn tại chỗ này, không ngoài chính là tư nguyên khuyết thiếu. Viên Phóng Thiên cũng gật đầu nói, đổ sóng lập nói đúng. Vương Tiểu Phi cũng không thể không gật đầu, trên địa cầu linh thảo tài nguyên thật sự quá ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0175. Tần Hải gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi đang định đi luyện chế nước thuốc lúc Tần Hải gọi điện thoại tới. Tiểu Phi a, đang ở đâu vậy? Tần Hải một ngày khẩu liền hỏi. Vương Tiểu Phi xuất ngoại sự tình Tần Hải cũng không biết. Làm sao vậy, có chuyện gì? Vương Tiểu Phi cảm giác được Tần Hải thanh âm của bên trong lộ ra một loại lo lắng. Tiểu Phi, là như vậy. Trong tỉnh đột nhiên xảy ra sự tình. Một cái phó tỉnh cấp lãnh đạo bởi vì tham nhũng được tra. Liên quan liền dính đến rất nhiều người. Đã có đồn đãi. Cha ta đoán chừng muốn động. Bình điều đến tỉnh lân cận đi. Còn có chính là một ít lãnh đạo tất cả đều thay đổi. Số một cũng đều đã đến người kinh thành lớn. Phản chính tựu là toàn bộ tỉnh người ở bên trong viên đều xảy ra thay đổi. Vương Tiểu Phi thật đúng là lấy làm kinh hãi nói. Tại sao vậy, việc này cũng quá đột nhiên một ít chứ. Gần nhất Vương Tiểu Phi sự tình nhiều lắm. Hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Phản chính tựu là một đoàn đay rối. Đột nhiên nghe thế việc cũng là có chút giật mình. Tần Hải cười khổ nói. Nghe cha ta có ý tứ là việc này hẳn là có người ám sau thao túng. Cũng không phải hiện tại mới làm. Chỉ là đột nhiên toàn diện bạo phát mà thôi. Ngươi nói là có người dùng cái kia phó tỉnh cấp lãnh đạo đến gây sự. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được việc này có chút không bình thường rồi. Tần Hảo Thiên không phải là một cái người bình thường. Mắt thấy liền muốn thượng vị. Đột nhiên ra chuyện này. Coi như là Vương Tiểu Phi này nông dân xuất thân người cũng cảm giác được việc này cũng không bình thường. Cụ thể là tình huống thế nào ta cũng không rõ lắm. Dù sao ba ta là phải điều đi. Ta gọi số điện thoại này liền là để cho ngươi biết một cái. Theo ba của ta rời đi, ta cũng nhất định sẽ rời đi cái này tỉnh. Đối với ngươi chiếu cố cũng có chút khó khăn. Hiện tại mở ra từ sự tình đều vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Ta lo lắng là người đi trà mát. Rất nhiều chuyện thì khó rồi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, chuyện này thật là một vấn đề rồi. Tần Thúc cũng xác định hội điều đi. Tiểu Phi a, ba của ta chỗ dựa một mực cũng không phải là quá cứng rắn. Tuy rằng gần nhất cũng thông qua một ít quan hệ có một chút ủng hộ người. Dù sao vẫn là không quá cường a. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ chuyện này. Tần thư ký mắt thấy liền muốn thăng thành số 2. Đột nhiên bình điều đến tỉnh lân cận đi. Chắc hẳn hắn cũng không vui chuyện này. Tiểu Phi, Thái Nước Hương tiểu lâu sự tình ta đã làm xong. Hiện tại chính đang sửa chữa. Nàng cũng rất là có thể làm. Học tập rất nhanh. Ta tìm mấy cái giúp người của nàng. Việc này không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới Hương Thẩm sự tình. Xem ra Tần Hải đối với việc này đến cũng là một cách để ý người. Vậy thì cảm ơn nhé. Cảm ơn cái gì à? Ta xuất hiện tại lo lắng chính là cha ta sau khi rời đi. Của ngươi chuyện này sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đến lúc đó huyện các ngươi bên trong cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ cũng xác thực là như vậy một trường hợp. Nếu như Tần thư ký điều đi, mới tới lãnh đạo chính mình một người cũng không nhận biết lời nói. Đích thật là rất nhiều chuyện đều sẽ có biến mấy. Cái kia đường cái sự tình đoán chừng liền đầu tiên sẽ xuất hiện biến số. Ta biết rồi. Vương Tiểu Phi lại cùng Tần Hải nói rồi vài câu mới cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Tần Hải với hắn gọi số điện thoại này dĩ nhiên là cha của hắn thụ ý. Tần Hải đánh xong điện thoại liền nhìn hướng ngồi ở chỗ đó phụ thân. Cha Tiểu Phi cũng không hề nói gì. Tần Hải trên mặt có một loại sự thất vọng. Tần thư ký thật lâu không nói gì. Kỳ thực, chuyện lần này nhìn như đột nhiên. Trong này vẫn có kẻ thù chính trị nhóm trong bóng tối âm mưu. Chỉ là hắn lơ là bên dưới tạo thành loại này bị động cục diện. Đối phương đột nhiên ra chiêu, thật đúng là đánh cho Tần Hảo Thiên không ứng phó kịp. Chuyên a tôi. Nè. Tần Hảo Thiên kỳ thực cũng đoán được nhằm vào hắn người. Càng như vậy, tâm tình của hắn càng là không tốt. Cảm giác được mình cùng người kia ở giữa sức mạnh so sánh quá cách xa rồi. Chà. Ta nghe đến tin đồn. Nói là ngươi còn chưa chắc chắn bình điều đây. Đến lúc đó trước tiên đem ngươi cho tới hội nghị hiệp thương chính trị hoặc là địa phương nào đi. Sau đó còn có thể xuống tay với ngươi. Ngươi xem việc này làm thế nào mới tốt a? Tần Hải hiện tại đúng là cuống lên. Nếu như cha của mình thật sự xảy ra vấn đề. Hắn cái này trong tỉnh công tử ca nhưng là xong đời. Tần Hải lời nói đến mức Tần Hảo Thiên trong lòng dù sao cũng hơi buồn bực, ngón tay ở trên bàn đều không ngừng đánh lên. Từ khi đã nhận được tin tức sau, Tần Hảo Thiên liền đánh thật nhiều cái điện thoại. Bất quá! Khiến hắn hoảng sợ vẫn là tự nhiên bản thân đánh ra ngoài điện thoại dĩ nhiên đều không cách nào hiểu được chân tướng. Nhất làm cho hắn bất an vẫn là cái kia gần nhất dựa vào trong tình quan hệ hộ cũng nói có vẻ rất nhạt. Trên quan trường chính là như vậy một trường hợp. Khi ngươi náo nhiệt thời điểm mọi người đều đi tới gần. Nhưng là khi ngươi mất đi giá trị sau đó bỏ đá xuống giếng không ít. Tần Hạo Thiên tự hỏi cái kia trong tỉnh có chuyện sự tình cùng chính mình cũng không hề quá lớn quan hệ. Nhưng là, hắn hiểu thêm chính là những chuyện này nếu như đối phương muốn đối tượng lời nói, làm sao đều có thể nói thành là mình có quan hệ. Hiện tại Tần Hạo Thiên đột nhiên phát hiện mình không đường rồi. Căn bản sẽ không tìm được giúp mình nói một câu người. Các loại đồn đãi đều có. Mình điều sự tình đoán chừng chính là kết quả tốt nhất. Tần Hạo Thiên có một loại cảm giác. Lần này mình đoán chừng hội ngã xuống. Chính là do ở không đường Tần Hạo Thiên đột nhiên liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi. Tuy rằng cùng Vương Tiểu Phi liên hệ thời gian không phải quá dài. Thế nhưng, tại Tần Hạo Thiên chỗ người quen biết bên trong, hắn là tối nhìn không ra chính là Vương Tiểu Phi người này. Nói Vương Tiểu Phi là nông dân đi. Nơi nào có như vậy nông dân? Có quá nhiều thủ đoạn. Nói Vương Tiểu Phi có quan hệ đi. Còn thật là nhìn không ra hắn có quan hệ ra sao. Đương nhiên rồi. Bởi vì ngồi ở vị trí cao nguyên nhân. Tần Hạo Thiên ít nhiều cũng biết một chút Vương Tiểu Phi sự tình. Bất quá. Lấy được nội dung đều rất là hàm hồ. Cũng không phải quá rõ ràng. Để nhi tử gọi điện thoại đem chuyện của chính mình nói cho Vương Tiểu Phi. Tần Hạo Thiên cũng là có vạn nhất ý nghĩ. Giả như Vương Tiểu Phi thật sự có quan hệ. Việc này sẽ có chuyển cơ. Ta nói các ngươi hai cha con à. Gọi điện thoại cho một cái tiểu nông dân có chỗ lợi gì. Hiện tại cũng lửa xém lông mày rồi. Ta nhưng là nghe nói. Lần này chính là có người ở sau lưng đánh ngươi hắc thương. Lần này trước tiên đem ngươi làm được rời đi vị trí này. Sau đó lại đem ngươi bắt. Lão Tần A. Sự tình làm sao lại phát triển đến nơi này trình độ đâu này. Tần Hạo Thiên phu nhân lúc này cũng sốt ruột lên. Tần Hạo Thiên thở dài một cái nói. Còn chưa tới thời khắc sống còn, ngươi cũng đừng có gấp. Có thể không vội sao. Ta nhưng là nghe được một loại đồn đãi. Lần này là muốn đem ngươi triệt để làm xuống. Ta cảm giác bày ra chuyện này chính là Lâm gia người kia. Nói tới Lâm gia người kia lúc, Tần Hạo Thiên liền khẽ nhíu mày một cái. Lâm gia là gia tộc lớn. Theo Tần Hạo Thiên biết, Lâm gia còn không phải bình thường gia tộc, là loại kia hoa hạ so sánh thần bí gia tộc người. Nói đến việc này là lúc tuổi còn trẻ cùng tiểu tử kia tranh giành Tần phu nhân có quan hệ. Hắn kỳ thực từ lâu suy đoán chính là Lâm gia người kia đang ra tay. Nghĩ tới đây liền hướng lão bà liếc mắt nhìn. Nếu không ta đi van cầu. Tần Hạo Thiên lão bà ngụy múa hà có chút chần chờ nói. Hừ, ta Tần Hạo trời còn chưa có đến cầu người mức độ, không cho phép ngươi làm việc này. Tần Hạo Thiên lập tức phát hỏa lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0176 Việc nhỏ. Tần Hạo Thiên ở nơi đó phát hỏa, Vương Tiểu Phi đánh xong điện thoại cũng ở nơi đây cau mày. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu như đúng là như vậy, sự tình còn thật sự phiền toái. Của mình chuyện này đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vương đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này, Viên Phóng Thiên liền hỏi. Tình chúng ta bên trong xảy ra một ít chuyện có chút phiền phức. Đổ sóng lập nói. Các ngươi trong tình chuyện phát sinh. Nói nghe một chút. Đang ngồi những người này đều vẫn còn có chút môn đạo. Không chắc có thể đủ giúp được ngươi. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ cũng đúng. Những người này có thể trở thành tu chân giả. Còn có tu vi cao như vậy. Cũng hẳn là dù sao cũng hơi lai lịch. Liền đem Tần Hải gọi điện thoại tới sự tình nói ra. Là việc này a. Mọi người sau khi nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm tựa như. Ta gọi điện thoại hỏi một chút lại nói. Viên Phóng Thiên liền lấy ra điện thoại vệ tinh đánh nhau. Một lát sau, Viên Phóng Thiên khẽ mỉm cười nói. Tình huống ta biết rõ. Cái kia phụ thân của Tần Hải đắc tội qua người của Lâm gia. Lâm gia tam thiếu gia dừng kế trung ở sau lưng làm hắn. Đủ sóng lập cũng cười nói. Dừng kế trung tiểu tử kia làm sự tình, nếu như là lời của hắn, vậy thì không chuyện lớn gì rồi. Viên Phóng Thiên nói. Mọi người xem tại Lâm gia trên mặt mũi phối hợp một cách mà thôi. Ai bảo cái kia Tần Hạo Thiên lúc tuổi còn trẻ cùng rừng kế trung đoạt nữ nhân này. Triệu Long Vũ cũng cười nói. Rừng kế trung. Có người nói đóng tử quan hơn 20 năm bây giờ nhìn lại là tu vi tăng lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người nói hắn hiện tại đạt đến luyện khí một tầng. Cũng coi như là bọn hắn Lâm gia có một cái luyện khí tầng người rồi. Nghe được, bọn hắn đối với Lâm gia cũng không hề để ở trong lòng. Vương quan nhìn về phía Viên Phóng Thiên nói. Như thế nào, này bận bịu có giúp hay không được với? Viên Phóng Thiên ngạo nghễ nói. Việc nhỏ, việc nhỏ. Vương Tiểu Phi đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Viên Phóng Thiên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xem đi qua ánh mắt, Viên Phóng Thiên cười nói. Lâm gia đối ở thế tục giới tới nói là một cái không được gia tộc. Bọn họ là Nam Phương một cái gia tộc. Thế nhưng, đối với chúng ta những người này tới nói, bọn hắn nội tình vẫn là không đủ đấy. Một cái luyện khí tầng người đều không có thế ra là không được. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng biết bọn họ là có thể đủ giúp được việc này rồi, liền nói. Tần Hạo Thiên nếu như có thể theo như thì ra là phương thức phát triển liền theo thì ra là phương thức đi. Nếu như các ngươi có thể đủ giúp được, ta cho một viên thanh thần đan. Thanh thần đan. Ánh mắt của mọi người chính là sáng ngời. Vương Tiểu Phi nói. Đan dược như vậy, đó là có thể đủ tăng cường một ít sức mạnh thần thức. Tăng cường thần thức sức mạnh. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là này mấy tu chân giả đều hai mắt sáng lên rồi. Vương quan than thở. Ta nói Vương đạo hữu a, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Ngươi biết tăng cường sức mạnh thần thức đan dược có nhiều quý trọng. Thần thức năng lượng tăng cường người tại tăng cao tu vi lúc càng có thể kiên trì được. Nghị lực càng mạnh hơn. Đến lúc đó sẽ rất khó nhập ma. Đây chính là có tiền cũng khó mua được thứ tốt a. Không nghĩ tới ngươi nơi đó thứ tốt thật đúng là không ít. Đổ sóng lập liền cười ha ha nói. Đan dược lấy ra, ta giúp ngươi giải quyết. Viên Phóng Thiên nói. Ta biết Tần Hạo Thiên có thể ngồi trên số 2 vị trí. Nếu không, ngươi cho ta 2 hạt. Ta giúp hắn hoạt động một chút. Ngồi trên số 1 vị cũng không phải việc khó. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi lấy ra 4 hạt thanh thần đan. Viên Phóng Thiên cùng Đổ sóng lập trong tay một người đưa 2 hạt. Sau đó suy nghĩ một chút, những người khác lại một người một hạt nói. Được rồi, khi ta hối lộ các ngươi, mọi người thêm chút sức, ngoại trừ giúp lão Tần một cái, ta cái gì đường cái sự tình các ngươi đều giúp một cái mau lên. Ta dựa vào. Vương quan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Có thể à, ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt, sẽ không sợ chúng ta giết người cướp hàng. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Sẽ không sợ ta có tiêu diệt đồ vật của ngươi. Vương quan liền cười nói. Đùa giỡn. Đùa giỡn mà thôi. Yên tâm đi. Mấy người bọn hắn đều cũng có lai lịch người. Có mấy người bọn hắn ra chiêu. Bảo đảm Lâm gia dám cũng không dám thả một cái. Đây là các ngươi nói à. Viên Phóng Thiên gật đầu nói. Việc nhỏ mà thôi. Được. Ta liền gọi điện thoại nói với bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Đổ sóng lập nói. Yên tâm. Thật là chuyện nhỏ. Nếu như là tu chân giới sự tình chúng ta khả năng không bắt được. Một cái tỉnh bên trong sự tình mà thôi. Rồi lại nói. Việc này bản thân liền là người của Lâm gia làm được không chân chính. Chúng ta chỉ là bình định mà thôi. Vương Tiểu Phi gật gật đầu cầm điện thoại di động lên bấm Tần Hải điện thoại. Lúc này Tần gia chính đang để Tần Hạo Thiên sự tình lo lắng, hai người cũng có chút giận hờn. Tần Hải ngồi ở một bên muốn nói chuyện cũng không nói được. Tần Hải đại ca bọn hắn càng là chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Tần Hạo Thiên sự tình đối với Tần gia người mà nói chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu như Tần Hạo Thiên ngã xuống, cái kia chính là trời sập. Tần Hải điện thoại lúc này đột nhiên liền vang lên. Tần Hải cầm lên vừa nhìn lúc con mắt chính là sáng ngời, lớn tiếng nói. Tiểu Phi đánh tới. Hắn câu nói này âm thanh hơi lớn. Tần gia mọi người đưa ánh mắt lăng đã đến trên người hắn. Tần Hạo Thiên càng là ánh mắt ngưng lại. Mặc dù không có nói chuyện, lại là ra hiệu Tần Hải nhanh tiếp. Tại Tần gia không đường để đi dưới tình huống, Tần Hạo Thiên một mực liền có một cái suy đoán. Vương Tiểu Phi cái này tiểu nông dân là có thể giúp đạt được người của mình. Có lúc Tần Hạo Thiên ngẫm lại đều cảm giác được buồn cười. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi nghĩ đến có thể đủ giúp được của mình dĩ nhiên là cái này tiểu nông dân. Bất quá, hiện tại Tần gia người đều nhìn về Tần Hải, nghiêm túc nói lên chính là nhìn hướng Tần Hải trong tay điện thoại. Uy Tiểu Phi sao? Ta là Tần Hải. Tần Hải không biết Vương Tiểu Phi đến cùng gọi số điện thoại này làm cái gì. Chỉ là cảm giác được khả năng cú điện thoại này rất là trọng yếu. Là như vậy. Ngươi nói cho ngươi biết cha. Chuyện của hắn không ngoài chính là rừng kế trung đang làm hắn. Không chuyện lớn gì. Một kiện việc nhỏ. Ta đã tìm người giải quyết. Mặt khác. Đoán chừng trong tỉnh hội do hắn đến chủ trì. Cái khác không có chuyện gì rồi. Cứ như vậy đi. Vương Tiểu Phi điện thoại này có chút trang bức, đánh xong liền cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi đến là cúp điện thoại. Tần Hải lại là cầm điện thoại ở nơi đó ngẩn người. Hắn ở nơi này đờ ra, Tần gia mọi người lo lắng coi như là Tần Hạo Thiên cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Nói cái gì? Ngụy Vũ Hà hỏi. Tần Hải sững sờ mới lên tiếng. Tiểu Phi cú điện thoại này bên trong nói tới có chút lạ. Hắn nói chỉnh cha chính là một cái tên là cái gì rừng kế chung người. Nghe đều chưa từng nghe nói. Có phải hay không là các ngươi mới vừa nói người của Lâm gia? Lần này không chỉ có là Ngụy Vũ Hà. Liền ngay cả Tần Hạo Thiên đều trợn to hai mắt. Hai người bọn họ quá rõ ràng chuyện này. Nghe được Vương Tiểu Phi liền rừng kế chung danh tự đều nói ra lúc. Bọn hắn biết việc này khẳng định là sự thật. Hắn còn nói cái gì? Tần Hạo Thiên không cách nào bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được hỏi. Hắn nói này là chuyện nhỏ. Hắn đã tìm người làm xong. Còn nói để cha yên tâm. Trong tỉnh công tác có thể sẽ do cha đến chủ trì. A, Tần gia người toàn bộ đều ngây dại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0177. Nhân tình ấm lạnh. Tần gia người xuất hiện tại thấp thỏm bất an lên. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không tin đi. Người ta Vương Tiểu Phi nói qua. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí đều nói ra rừng kế chung người này rồi. Nếu như không phải có đặc biệt con đường người. Liền ngay cả tên của người này đều không nhất định biết. Nhưng là. Nếu như nói tin tưởng đi. Vương Tiểu Phi liền một cái tiểu nông dân à. Đây là một cái tiểu nông dân làm ra được sự tình. Ngụy Vũ Hà ngẩn người nhìn về phía Tần Hạo Thiên, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc còn trẻ từng hình ảnh tình huống nổi lên. Nàng quá rõ ràng Lâm gia sức mạnh. Càng là rõ ràng. Nàng thì càng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi thậm chí sinh ra kính nể cảm giác. Này đều một cái dạng gì nông dân à. Tần Hạo Thiên lúc này cũng đồng dạng có chút đờ ra. Vốn là vô vọng cục diện dĩ nhiên sẽ có như vậy một loại chuyển ngoặt. Chính mình cũng là để nhi tử gọi một cú điện thoại mà thôi. Kỳ thực cũng chính là ôm vạn nhất ý nghĩ. Đến cũng không có thật sự cho rằng Vương Tiểu Phi có thể khởi bao nhiêu tác dụng. Nhưng là Tần Hạo Thiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Tất cả giải tán đi, ai cũng bận rộn đi. Tần Hạo Thiên khoát tay áo một cái. Mọi người rối loạn mấy ngày. Từng cái tâm lực đều uể oải. Hắn cũng tương tự có chút không chống nổi. Việc này Tần Hạo Thiên có phán đoán của mình. Hắn đang nghe được rừng kế chung danh tự này từ Vương Tiểu Phi nơi đó nói sau khi đi ra cũng đã tin tưởng Vương Tiểu Phi là thật sự có thể giải quyết chuyện này rồi. Tần Hạo Thiên cũng đồng dạng hồi tưởng lại thời tuổi trẻ một ít chuyện. Kỳ thực, Tần gia cũng là một cái truyền thừa thế gia. Chỉ là đã đến Tần Hải Thiên phía trên một đời lúc sẽ không rơi xuống. Cùng Lâm gia trong tranh đấu Tần gia cũng đồng dạng là hoàn toàn thất bại. Bất quá. Bởi Tần gia ở thế tục giới còn là bao nhiêu có một số người mạch này mới không có được rừng kế chung triệt để đánh bại. nhiều năm như vậy. Hướng về Ngụy Vũ Hà nhìn sang. Ngụy Vũ Hà cũng đồng dạng hướng về hắn nhìn lại. Trong mắt của hai người có quá nhiều nội dung. Ngụy Vũ Hà nhìn về phía tử nữ nhóm nói. Được rồi, là phúc là họ đều như vậy rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi thôi. Hai người có quá nhiều lời muốn nói. Hiện tại xuất hiện một cái Vương Tiểu Phi. Hai người đều thấy được một ít đồ vật đặc biệt. Cần chính là tốt giới hạn trao đổi một chút. Tần Hải có chỗ ở của mình. Từ trong nhà đi ra lúc, cả người đều có chút choáng váng. Muốn lại gọi điện thoại đi cho Vương Tiểu Phi cụ thể hỏi một chút lúc. Lại có chút không dễ đánh lắm. Suy nghĩ một chút. Liền đánh tới đến cái kia Thái Nước Hương nơi nào đi tìm nàng đánh một cách hỏi một chút. Tần Hải xem như là nhìn ra rồi. Này Thái Nước Hương cũng cùng Vương Tiểu Phi có một cước. Bằng không Vương Tiểu Phi dựa vào cái gì hết sức chống đỡ nàng. Mới vừa đi ra lúc, Tần Hải liền thấy mấy cái bình thường với hắn cùng vô cùng công tử ca đang hướng về Tào Minh ra đi đến. Mấy cái này công tử ca dọc theo đường đi đều đang nói đùa. Bất quá! Vừa nhìn thấy Tần Hải lúc, mọi người đều đem đầu uốn éo đã đến một bên. Đóng giả không nhìn thấy. Vừa nhìn tình huống này, Tần Hải trong lòng rõ ràng. Gần nhất Tào Minh gia lão gia tử nhảy đến hoan. Các loại tin tức truyền đến chính là Tào Minh gia lão gia tử muốn đỉnh đi cha của mình trở thành số 2. Tần Hải bình thường cùng mấy người này đến cũng chơi cùng nhau. Muốn cùng bọn họ chào hỏi lúc. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó dáng vẻ. Tần Hải cũng đang thầm than. Mấy người này vẫn có biến hóa rất lớn rồi. Để Tần Hải thất vọng là mấy người này cho rằng không nhìn thấy hắn tựa như. Trực tiếp không có đánh một cái bắt chuyện. Thậm chí cách khá xa xa liền đi. Ai? Tần Hải thầm thở dài một tiếng tiếp tục đi ra ngoài. Ngày hôm qua hắn là thuê xe trở về. Xe không ra. Không thể làm gì khác hơn là tại đây trong đại viện đi ra phía ngoài. Trên đường đi Tần Hải tâm tình càng ngày càng không tốt lên. Bình thường những kia nhìn thấy chính mình cũng rất là nhiệt tình mọi người hôm nay đều phảng phất lập tức không thấy chính mình tựa như. Nên nói đùa nói giỡn. Nên đi đường bước đi. Đi tới trước mặt chính mình cũng không có một người giống như ngày xưa như thế bắt chuyện chính mình. Nhân tình ấm lạnh a. Tần Hải cũng coi như là một cái tỉnh bên trong đếm ra được công tử ca rồi. Chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Này làm cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được lòng người không ổn định. Hiện tại chỉ là đồn đãi cha của mình không được cứ như vậy, giả như ngã xuống. Tần Hải thật không biết đến lúc đó sẽ là cái dạng gì một trường hợp rồi. Hải thiếu, không xong, hôm nay thuế vụ đến kiểm toán. Tay cái kế tiếp phụ trách Tần Hải người của công ty gọi điện thoại tới. Cha liền cha nha, chúng ta đều theo chương nộp thuế. Tần Hải đối với cái này đến cũng không lo lắng, dù sao phụ thân là lãnh đạo, ở phương diện này hắn vẫn là chú ý. Hải thiếu, chúng ta đến là theo như chương nộp thuế. Nhưng là, trước đây thuế vụ phương diện đối với chúng ta đều không phải như vậy á. Tần Hải liền hừ một tiếng nói, để cho bọn họ cha. Nơi này mới vừa nói chuyện điện thoại xong, lại một cái lão tổng gọi điện thoại tới. Hải thiếu, hôm nay có người đến điều tra công ty ta cùng Tần thư ký quan hệ. Tuy rằng cũng không có chuyện gì, ngươi vẫn là cùng Tần thư ký nói một tiếng đi. Tần Hải sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn đương nhiên biết việc này hậu quả là có người muốn gây sự rồi. Đây là muốn đem Tần gia triệt để xóa sạch ạ. Sau đó trong thời gian từng cái điện thoại đánh tới đều không ngoại lệ đều là một số người nhảy ra ngoài. Đánh xong điện thoại, Tần Hải có một loại bốn bề thọ địch cảm giác. Rất rõ ràng, một cái lưới đang tải nắm chặt, đang tìm xóa sạch phụ thân các loại chứng cứ. Lẽ nào Tần gia liền thật sự xong? Tần Hải vừa đi, sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Suy nghĩ một chút, Tần Hải quyết định thử một chút một ít trước đây biểu hiện ra rất vững chắc bản thân hiện tại đến cùng là cái dạng gì tình huống. Nhưng là, làm điện thoại của hắn đánh ra ngoài lúc, những kia trong điện thoại truyền tới ngữ khí đều thay đổi lấy trước kia nhiệt tình phân tán tình huống, trở nên băng lạnh. Thậm chí có mấy người căn bản cũng không tiếp điện thoại của hắn. lão tử vẫn chưa hết chứng đây. Tần Hải đúng là nổi giận, chưa từng có nghĩ tới sẽ đi đến nước này. À, đây không phải Tần thiếu gia sao? Thế nào, nghe nói lão gia tử nhà ngươi phải ngã rồi, ai cũng không biết hắn đổ sau ngươi làm sao bây giờ ạ? À, đang suy nghĩ sự tình. Chỉ thấy một xe sang trọng từ phía sau lái tới. Cửa xe quay xuống. Tào rõ ràng ngồi ở bên trong chào phúc tựa mà nhìn về phía Tần Hải. Tần Hải vừa nhìn lúc. Trong xe này đang ngồi chính là mấy cái trước đây gần như là của mình tùy tùng. Lão gia của bọn họ tử cũng đều là một ít tỉnh thị lãnh đạo. Những người này trong nhà trước đây không ít đạt được nhà mình lão gia tử chiếu cố. Nhìn thấy Tần Hải nhìn sang ánh mắt, mấy người theo bản năng đưa ánh mắt rời đi, đóng giả không nhìn thấy Tần Hải bộ dáng. Tào rõ ràng lại cười ha ha nói. Ai? Hải thiếu a, Bảo trọng a, ta nhưng là nghe nói có không ít người đang điều tra còn ngươi. Ngươi nói nếu như ngươi đột nhiên xảy ra chuyện hội là một loại gì dạng tình huống. Tào rõ ràng hiện ra rất là đắc ý trong lúc cười to lái xe rời đi. Tần Hải lúc này đột nhiên cảm thấy một loại bất lực, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một loại kết quả. Vương Tiểu Phi thật sự có thể giúp đỡ bãi bình những chuyện này sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0178. Xác nhận. Tào Minh mấy ngày nay tâm tình đúng là không sai. Từ khi trong tỉnh đồn đãi số 3 phải ngã sau đó lại càng nhiều hơn truyền ra cha của hắn muốn lên vị tin tức. Tin tức này kỳ thực cũng không phải là cái gì đồn đãi rồi. Tào Minh từ lâu từ lão gia tử cái kia bên trong được chứng minh. Có một cái Lâm gia người đang trợ giúp lão gia tử. Từ lão gia tử nơi đó mặc dù cũng không có thể đủ tất cả hiểu rõ Lâm gia rốt cuộc là một cái dạng gì gia tộc. Thế nhưng, Tào Minh cảm giác được. Cái này Lâm gia thật là ngưu. Một cái gia tộc. Dù sao Tào Minh cũng chưa hề nghĩ tới muốn càng nhiều hơn đi điều tra cái này Lâm gia. Đối với hắn mà nói. Hiện tại lớn nhất có ít chính là có khả năng lên cấp là trong tỉnh số 2 công tử. Đây chính là hắn nằm mơ đều muốn sự tình. Vừa nghĩ tới cái kia bình thường ngưu. Hò hét Tần Hải sẽ bị chính mình đạp ở dưới chân. Tào Minh cảm giác được coi như là uống một hớp nước sôi đều là như vậy khiến người ta thư sướng. Nhìn lại một chút mấy cái kia bình thường theo sát Tần Hải công tử ca bây giờ đang ở trước mặt chính mình như vậy phục tùng lúc. Tào Minh liền càng cao hứng hơn rồi. Minh thiếu, vừa nãy Tần Hải dáng dấp kia thực sự là buồn cười a. Đúng vậy a, rõ ràng bớt nói quá có trình độ rồi, đem Tần Hải trào phúng được quá chừng. Từng cái công tử ca đều tranh nhau ca ngợi Tào Minh, làm cho Tào Minh cũng là trên mặt che kín nụ cười. Tào Minh biểu hiện nghiêm chỉnh nói. Các ngươi trước đây đều đi theo tiểu tử kia lẫn vào. Nếu đi theo ta, vậy thì phải lấy ra một ít thái độ đến mới được. Ăn. Tiểu tử kia có chút gì chuyện làm ăn các loại các ngươi đều là rõ ràng. Nên như thế nào chỉnh không cần ta dạy các ngươi chứ? Nghe nói như thế. Mọi người vội nói. Minh thiếu yên tâm. Ngày hôm qua bắt đầu chúng ta liền vận dụng sức mạnh của chúng ta rồi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một ít kết quả. Tào Minh liền mỉm cười nói. Rất tốt. Lão gia tử nhà chúng ta rất nhanh sẽ thượng vị. Chỗ tốt của các ngươi nhất định là không thiếu được. Đi theo ta làm việc khẳng định so với đi theo tiểu tử kia mạnh hơn nhiều lắm. Nói xong, mọi người hướng về sân gôn bước đi. Tần Hải lúc này lại là đã đến Thái Nước Hương nơi đó. Hải thiếu, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Thái Nước Hương một thân đô thị thường xuyên trang phục. Thay đổi cô gái nông thôn bộ dáng. Cả người lên một lượt vô số đẳng cấp. Tần Hải đối với Thái Nước Hương biến hóa cũng là đặt ở trong mắt. Đối với Vương Tiểu Phi xem ánh mắt của người cũng là âm thầm bội phục. Ai có thể nghĩ đến cái này cô gái nông thôn hội có như vậy biến hóa lớn. Tuy rằng cũng có được đẹp chi tâm, Tần Hải nhưng cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ. Đặc biệt là lần này cùng Vương Tiểu Phi thông qua được điện thoại sau đó Tần Hải cái loại này kính nể tâm tình liền sâu hơn một ít. Nước Hương tỷ như thế nào, hôm nay còn mau lên. ngươi đều giúp ta làm xong, ta có thể có bao nhiêu bận biểu a? Hiện tại tựu đợi đến khai trương. Vậy thì tốt, nếu như là vậy ta an tâm. Hai người nói chuyện giữa liền đi vào. Sau khi ngồi xuống, Tần Hải nói: ngươi không có cho Tiểu Phi thông qua điện thoại, đem chuyện nơi đây nói cho hắn. Không bận bịu được lại đây a, tiểu tử thúi này một ngày chạy khắp nơi, có lúc điện thoại đều không gọi được. Trong miệng đang mắng, thái nước hương trên mặt lại là che kín ý cười. Đối với Vương Tiểu Phi người này, thái nước hương là mang trong lòng cảm kích. Cũng đem mình làm là Vương Tiểu Phi người rồi. Cho nên, một cách tự nhiên liền đang khi nói chuyện biểu hiện ra một loại thân mật cảm tình. Tần Hải lại là ánh mắt sáng lên. Nghe được thái nước hương lời nói thì càng thêm cảm thấy giữa hai người thân mật. Liền thở dài một cách nói: bước kế tiếp ta khả năng chiếu cố không được ngươi rồi. Làm sao vậy? Đối với Tần Hải, thái nước hương vẫn là cảm kích. Nếu không phải Tần Hải trợ giúp, lại là xuất tiền, lại là xuất lực, nàng một cách từ trong nông thôn mặt tới nữ nhân coi như là có thiên đại năng lực cũng không khả năng đem tiểu lâu này làm lên. Đặc biệt là rất nhiều chứng nhận chiếu các loại đồ vật. Không có Tần Hải, hắn thì càng thêm khó làm. Tần Hải nghe được thái nước hương hỏi dò, liền đem trong tỉnh một ít tình huống cùng cha mình một ít tình huống cơ bản nói ra. Hắn đến cũng không có đem thái nước hương xem thành là vậy cô gái nông thôn. Thái nước hương cũng là một cái người vô cùng thông minh. Vừa nghe sau sẽ hiểu Tần Hải ý tứ. Nghĩ thầm việc này đến cũng là có thể giúp đỡ hỏi một chút. Liền nói: tiểu tử thúi này nói cũng không nói lời nào thanh một chút. Không có chuyện gì, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Làm cái gì nha? Cũng không nói lời nào thanh một chút. Vừa nói chuyện, thái nước hương liền móc ra điện thoại di động gảy lên Vương Tiểu Phi điện thoại. Nhìn thấy thái nước hương muốn gọi điện thoại lúc, Tần Hải vội nói: hắn khả năng ở nước ngoài, muốn như vậy gọi điện thoại. Nói xong sẽ dạy thái nước hương làm sao đánh nước ngoài điện thoại. Nha, tiểu tử thúi này chạy nước ngoài đi rồi, hắn chạy đi làm cái gì? Tần Hải cũng là hiếu kỳ. Kỳ thực hắn cũng là thử vài loại đấu pháp mới bấm Vương Tiểu Phi điện thoại. Hiện tại cũng hiếu kỳ Vương Tiểu Phi chạy nước ngoài đi làm cái gì. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Vương Tiểu Phi lúc này chính đang chuẩn bị luyện khí thuốc sự tình. Thấy là thái nước hương gọi điện thoại tới, liền cười nói: thím, làm sao gọi điện thoại cho ta? Ta nói Tiểu Phi, với ngươi nói rồi, gọi tỷ. Nghe được hương thẩm này mất hứng, Vương Tiểu Phi cười nói: tỷ liền tỷ thế nào, đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Ta nói Tiểu Phi, đem ta ném tới tỉnh thành liền mặc kệ. Nơi nào a, không phải mời Tần Hải hỗ trợ sao? Phải hay không tiểu tử kia mặc kệ ngươi rồi, không có chuyện gì ta thu về buộc hắn đi. Thái nước hương liền cười nói: ngươi tiểu tử thúi này, ta đã nói với ngươi, Tần Hải người này không sai, vẫn luôn đang giúp đây. Còn có, tiểu lâu khắp mọi mặt công tác chuẩn bị đều đã làm xong, tiểu đợi đến khai trương. Ngươi này sau lưng lão bản sẽ không tới tham gia chứ? Ta cũng nghĩ đến à. Chỉ là xuất hiện tại chuyện nơi đây không biết rõ. Nghĩ đến cũng tới không được. Được rồi, để Tần Hải giúp đỡ chủ trì một cách là được rồi nha. Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì, đến nơi này Y Quốc Chi sau dĩ nhiên chỉ có thể ở chỗ này chờ. Ta nói Tiểu Phi à, người ta Tần Hải hiện tại đụng phải khó xử. Ngươi giúp việc khó của hắn đến cùng giúp được thế nào rồi? Không phải với hắn gọi điện thoại sao? Nên nói đều đã nói rồi, muộn nhất ngày mai sẽ có kết quả, khiến hắn yên tâm đi, việc nhỏ mà thôi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biết chắc là Tần Hải ở một bên thái nước hương mới đánh chính là cú điện thoại này. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi đối thái nước hương nói: ngươi đưa điện thoại cho Tần Hải, ta nói với hắn một cái. Nhìn thấy thái nước hương đưa tới điện thoại, Tần Hải bao nhiêu hơi ngượng ngùng mà cầm lên điện thoại nói: Tiểu Phi, ta là Tần Hải. Ta nói Tần Hải, ta đã nói rồi là chuyện nhỏ. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi chuyện của ba tình muộn nhất ngày mai sẽ có kết quả. Rất đến ngày hôm nay đều có khả năng. Đừng suy nghĩ vơ vẩn. Hương Thẩm sự tình ngươi lên tâm một ít. Ta chỗ này còn vội vàng. Treo rồi. Nói xong Vương Tiểu Phi cúp điện thoại. Tuy rằng chỉ là một câu nói nội dung Tần Hải lòng của lại là buông xuống, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Xem ra Tiểu Phi nơi đó đã làm xong. Muốn đến những kia phản bội người của mình lúc Tần Hải trong mắt cũng nhiều hơn một chút sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0179. Nhìn không ra người quá. Liền ở Tần Hải ở nơi này cùng năm không hơn phi trò chuyện lúc. Kinh thành đến rồi một tổ chức bộ lãnh đạo. Sau đó liền đem trong tỉnh các đại lão gọi đi họp. Hội nghị này vừa mở chính là một cái buổi chiều. Theo cái kia đóng chặt cửa phòng họp mở ra. Đã sớm quan sát cơ quan các nhân viên làm việc đều phát hiện một cái rủi gì tình huống. Vốn là đầy mặt mang cười. Ngoài ta còn ai trong tỉnh số 4 Tào lão bản lúc này lại là mặt âm trầm đi ra. Còn có mấy cái đồng dạng là mang theo khuôn mặt tươi cười tiến vào mọi người cũng đều toàn bộ mặt âm trầm. Lại nhìn cái kia mọi người nhận định phải xui xẻo Tần Tam số lúc. Mọi người thấy chính là hắn thay đổi đi vào trước cái kia tâm sự nặng nề dáng vẻ. Đi ra lúc nhanh chân về phía trước. Hoàn toàn chính là một phái số một diễn xuất. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đối với chuyện đã xảy ra hoàn toàn bối rối, căn bản là không nghĩ ra chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Trong tỉnh sự tình dẫn động tới quá nhiều người lòng của. Lần này lại là đồn đãi xảy ra đại sự. Tất cả chỗ ngồi. Các phái ở giữa lợi ích đều có được một lần nữa thanh tẩy khả năng. Đối với việc này trong. Mọi người biết rõ một cái tình huống chính là số 1 phải điều đi. Số 3 phải ngã nấm mốc. Hôm nay nhìn thấy trong kinh tổ chức bộ lãnh đạo đến. Mọi người suy đoán phải là tuyên bố. Nhưng là. Nhìn xem các lãnh đạo tình huống. Mọi người không dám thở mạnh rồi. Nhìn ra được. Tình thế phát sinh ra biến hóa rồi. Rốt cuộc là xảy ra biến hóa thế nào đây? Tào lão bản văn phòng đều không có tiến liền đi. Lão Trịnh ở văn phòng nện một cái chén. Số 5 vỗ bàn mắng người. Từng cái tình huống đều cho mọi người hoảng sợ. Cảm giác được lần này là thật sự xảy ra đại sự. Rất nhanh, hung hăng bạo phát tin tức đi ra. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người ngây dại. Cái gì? Số 3 biến số 1. Có lầm hay không á? Số 3 làm sao lại biến thành số 1 đâu này? Đây là sự thực. Hôm nay mở hội chính là tuyên bố việc này. Trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Lão Tào lúc đó mặt cũng rất là khó coi. Lại nói lão Tào thế nào rồi? Lão Tào đến hội nghị hiệp thương chính trị rồi. A, càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra. Những tin tức này đem tất cả mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Không ai từng nghĩ tới tất cả sự tình hội có chuyển biến lớn như vậy. Không phải đã nói số 3 phải ngã nấm mốt sao? Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Việc này lộ ra quái gì? Theo nói mặt trên đều đã có quyết định. Là thật sự số 3 phải xui xẻo. Làm sao đột nhiên hướng gió xoay chuyển đâu này? Buồn bực nhất vẫn là những cái kia vốn là thuộc về Tần Hảo Thiên nhất hệ người. Sau đó nhìn thấy hướng gió không đúng. Lập tức liền chuyển hướng lăng đã đến những người khác nhất phương quan chức. Bọn hắn xuất hiện tại toàn bộ đều bối rối. Không thể như vậy chơi chúng ta à? Xảy ra chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người là không cách nào yên lòng. Cách cuộc muốn cải biến. Tần Hảo Thiên lúc này cả người đều có chút không được bình thường. Thật vất vả chống được. Tiến vào văn phòng sau khi ngồi xuống. Tần Hảo Thiên thở ra một hơi. Lúc này mới cả người đều thả lỏng ra. Lão bản, thư ký nhìn ra Tần Hảo Thiên tình huống có chút không đúng, lo lắng hỏi một câu. Khoát tay áo một cái, Tần Hảo Thiên nói. Ta yên tĩnh một chút, ngươi còn đang bận việc. Thư ký cũng không có tham gia hội nghị. Lúc này lại là cũng không biết tình huống. Lại càng phát ra lo lắng. Nghĩ thầm lẽ nào lão bản thật sự xảy ra vấn đề rồi. Nếu như là xảy ra vấn đề rồi, vậy thì đối ảnh hưởng của mình quá lớn. Nhưng là thư ký lại không dám hỏi dò, cẩn thận đi ra ngoài. Thư ký vừa đi ra ngoài, cái kia từng cách lãnh đạo lúc này lại là đều lao qua, tranh nhau muốn hướng về Tần thư ký báo cáo công việc. Việc này khiến cho Tần Hảo Thiên thư ký cũng là ngạc nhiên. Mấy ngày gần đây Tần Hảo Thiên nơi này đến báo cáo công việc người nhưng là rất ít. Thiếu được đúng là khiến người ta lo lắng. Nhưng là hôm nay là thế nào? Lúc này mới lái qua hội cứ như vậy. Thông qua thăm dò sau đó thư ký mới biết nội tình, hắn được cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra cũng làm được choáng váng rồi. Lão bản của mình thượng vị, cũng không phải suối quẩy a. Chuyện này, Tần Hảo Thiên thư ký cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn không ra a. Hắn là thân cận nhất Tần Hảo Thiên người. Đối với cái này mấy ngày Tần Hảo Thiên tình huống so với ai khác đều rõ ràng. Nhìn Tần Hảo Thiên từng cách điện thoại đánh ra sau biểu hiện ra buồn bực, biểu hiện ra bất đắc dĩ. Hắn biết mình lão bản lần này là không qua cái khảm này rồi. Đáng tiếc là trên đầu hắn từ lâu đánh tới Tần Hảo Thiên thép cơ. Dơ. To. Mơ. Ấm. Coi như là muốn tìm quan hệ cũng không cách nào. Chỉ có thể bị động cùng đợi tình thế phát triển. Đang tại hắn cảm giác được vô vọng lúc, dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy nghịch chuyển. Không đạo lý a. Thư ký muốn tới hôm nay Tần Hảo Thiên được thông báo đến đi họp lúc cái loại này thấp thỏm. Trong lòng rõ ràng việc này đoán chừng Tần Hảo Thiên cũng không biết. Nhưng là quan trường này bên trong sự tình chính là như vậy. Ngươi làm được cho dù tốt thì lại làm sao? Người phía trên không ra lời của ngươi, ngươi lại có thể làm cũng vô dụng. Tần Hảo Thiên lần này là thật sự không người phía trên nói chuyện a. Nhớ rõ Tần Hảo Thiên trả lại cho hắn cái kia người sau lưng gọi điện thoại, kết quả cũng không có cái gì đáp lại. Khác thường a, việc này đúng là nhìn không ra a. Tuy rằng đầy bụng khó hiểu, thế nhưng Tần Hảo Thiên thư ký vẫn là vô cùng hài lòng. Tất cả lão bản của mình bảo vệ, không chỉ có là bảo vệ, còn đi về phía trước hai đại bước a. Vốn là Tần Hảo Thiên cũng chỉ có thể là đến số 2 chỗ ngồi, bây giờ lại lập tức là đến số 1 chỗ ngồi. Việc này bất kể là ai nhìn đều là như vậy nghịch thiên. Tần Hảo Thiên kỳ thực lúc này cũng tỉnh táo lại rồi. Nhấp một ngụm thư ký pha trà, Tần Hảo Thiên đem tất cả sự tình nghĩ đi nghĩ lại. Trong lòng xem như là đã minh bạch. Tất cả những thứ này thay đổi đều là cái kia tiểu nông dân làm ra. Càng là đã minh bạch việc này nguyên do, Tần Hảo Thiên trong lòng càng là khiếp sợ. Lâm gia loại kia tầng thứ người cũng không dám thả một cái rắm. Đối với cái này việc Tần Hảo Thiên không khiếp sợ là không thể nào. Hôm nay hội họp tuyên bố để Tần Hảo Thiên nhìn ra quá nhiều đồ vật. Lâm gia đối với việc này căn bản cũng không có sức đánh trả. Biểu hiện ra chính là hắn muốn đỡ người trực tiếp đã bị làm xuống rồi. Còn bỏ vào hội nghị hiệp thương chính trị chỗ kia đi dưỡng lão. Đoán chừng không chỉ có là như vậy à. Lại nghĩ tới chính mình lập tức nhảy vào đã đến số 1 chỗ ngồi lúc. Tần Hảo Thiên biết. Dừng kế chung đối với việc này cũng mất đi quyền phát biểu. Nghịch thiên. Tần Hảo Thiên cũng đồng dạng cảm giác được Vương Tiểu Phi làm việc nghịch thiên. Này đến bao lớn sức mạnh mới có thể làm thành sự tình. Nếu như nói trước đây Tần Hảo Thiên còn cho là mình cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó có rất nhiều chênh lệch rất lớn lời nói. Thông qua được chuyện này sau đó Tần Hảo Thiên đột nhiên phát hiện mình tìm nửa ngày chỗ dựa còn không phải một cái tiểu nông dân. Có lẽ Tần Hảo Thiên có mới ý nghĩ. Nếu như có thể không ngừng đạt được Vương Tiểu Phi chống đỡ, khả năng mình ở quan trường này thượng hội đi được càng xa hơn cũng khó nói. Xem ra Vương Tiểu Phi sự tình phải là trước mặt chuyện quan trọng nhất, muốn đem Vương Tiểu Phi sự tình làm tốt mới đúng a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0180. Luyện bì. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi quan tâm việc này. Dù sao hắn xuất hiện tại chuyện của chính mình cũng không ít. Trọng yếu nhất hay là hắn gặp phải đại lượng sát thủ ám sát. Không tiến hành tự vệ lời nói thật sự nguy hiểm. Đóng kín cửa, Vương Tiểu Phi tại chính giữa một cái phòng trong mặt lại bắt đầu chế thuốc sự tình. Tu chân giả đều biết mọi người có bí mật của mình. Mặc dù mọi người muốn biết Vương Tiểu Phi đang làm gì, lại cũng không có một người đi quan sát. Trong phòng rất yên tĩnh. Vương Tiểu Phi đem một cái luyện lô lấy ra. Hiện tại đạt đến luyện khí 2 tầng, sau đó Vương Tiểu Phi dùng bếp lò đến chế thuốc, không cần lại dùng phàm hỏa. Chân khí dẫn vào. Lò luyện đan tự nhiên sẽ có trận pháp tạo ra xuất hỏa lực. Cái kia quý trọng nhân sâm đất là thả vào. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút đau lòng. Dù sao trên địa cầu muốn tìm một cây dài như vậy niên đại nhân sâm còn là rất khó. Vốn là muốn dùng đến tăng cao tu vi. Hiện tại cũng không cái kia thời gian. Chỉ có thể dùng để trước tiên đem luyện thể thuật tăng lên một cái rồi lại nói. Ám sát giả quá nhiều. Không có một ít năng lực tự vệ căn bản không đi. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình luyện bị lấy được thành công. Kháng đạn năng lực liền sẽ đạt được tăng cường. Theo lượng chân khí không ngừng tăng cường. Không cần nói là đạn. Kháng đạn pháo đều hoàn toàn không có vấn đề. Từng cây linh thảo từ trong nhẫn lấy ra đầu nhập vào bếp lò bên trong. Một canh giờ trôi qua, bếp lò bên trong đã là hóa thành chất lỏng. Lại sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra. Bếp lò bên trong chất lỏng đã là tiến hành rồi một loại nào đó kỳ lạ dung hợp. Được rồi, nhìn thấy trong lò luyện đan những nước thuốc này tình huống. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bước kế tiếp cần chính là dùng đặc biệt công quyết hấp thu. Sau đó luyện bì tầng thì có thể đạt đến. Nếu như là người bình thường muốn đi vào luyện bì tầng, khả năng cần thời gian sẽ rất nhiều. Nước thuốc cũng biết không ít. Vương Tiểu Phi lại cũng không có khó khăn như vậy. Dù sao hắn bản thân liền là luyện khí 2 tầng tu vi. Hiện tại chỉ là chuyển hóa một cái chân khí trong cơ thể vận hành phương thức. Nhiều hơn chút thông đạo mà thôi. Đem cái kia lò luyện đan kể cả nước thuốc thu hồi, Vương Tiểu Phi từ trong nhà đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra liền thấy một đôi cặp mắt tò mò. Vương đạo hữu, đan là được rồi. Viên Phóng Thiên hỏi một câu. Ta không luyện đan a, ta là luyện một ít nước thuốc chính mình dùng. Nha, mọi người nghe được cũng không phải luyện đan, đến cũng không nhiều lời nữa. Đủ Sóng Lập mỉm cười nói. Cháu ngươi trong tỉnh sự tỉnh thành, lần này ngươi nên yên tâm, chúng ta cũng không lấy không của ngươi đan dược. A a. Viên Phóng Thiên cũng cười nói. Dừng kế trung tiểu tử kia mới vừa nhảy ra đã bị đập xuống, đoán chừng cũng rất là phiền muộn. A a. Mọi người đến cũng không có đem chuyện này xem là một cái chuyện lớn gì. Dù sao bọn hắn đại biểu đều là gia tộc của mình. Đối với việc này đoán chừng cũng là vận dụng sau lưng lực lượng của gia tộc. Không ảnh hưởng quá lớn chứ. Vương Tiểu Phi cũng không biết việc này sẽ có dạng gì hậu quả, liền hỏi một câu. Yên tâm đi. Không chuyện lớn gì. Lâm gia hiện tại phải dựa vào rừng kế chung một người. Một cách luyện khí 1 tầng người mà thôi. Vậy thì tốt, ta tắm rửa đi. Vương Tiểu Phi nói xong liền hướng về cái kia tắm rửa địa phương đi tới. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất cũng là lắc đầu. Bất chi bất giác mọi người đều vây quanh Vương Tiểu Phi tại xoay chuyển. Bọn hắn thật đúng là có chút nhìn không ra cái này tiểu nông dân. Vào phòng, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn đem một cái bồn tắm lấy ra. Cái này thùng đoán chừng vẫn là Vương Quan mua để Vương Tiểu Phi đựng vào. Đến cũng là một cách đủ một người tắm thùng lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính dễ dàng dùng một lát. Đem nước nóng gia nhập vào trong thùng gỗ. Vương Tiểu Phi lại lấy ra những kia luyện chế tốt nước thuốc đổ vào đã đến thuốc bên trong thùng. Chỉnh thân thể đầu nhập vào thuốc trong thùng. Vương Tiểu Phi cũng không nhịn được xên gì một tiếng. Thuốc này cũng thật là bá đạo một ít. Dược lực trực tiếp chính là hướng về toàn thân của hắn mỗi một tế bào truyền vào. Vì để cho dược lực càng thêm toàn diện tiến vào, Vương Tiểu Phi cả người đều vùi sâu vào đã đến trong nước thuốc. Hai chân xếp bằng ở bên trong thùng. Vương Tiểu Phi đem trong truyền thừa luyện thể công quyết vận chuyển lại. Để dược lực không ngừng ở trong người lưu động. Theo công quyết triển khai, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình có một loại biến hóa đặc biệt. Từng luồng khí là từ dưới ra tại vận hành. Chưa từng có nghĩ tới dưới da còn có như vậy một ít kinh mạch. Trọng yếu nhất vẫn là Vương Tiểu Phi phát hiện những kia chân khí trong cơ thể có một phần hóa thành từng đạo dòng nước ấm tại truyền vào vỏ bên trong. Luyện bị bắt đầu. Đây là thời điểm mấu chốt. Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần hoàn toàn chìm vào đến bên trong. Sau đó liền rõ ràng phát xuất hiện vỏ của chính mình có một ít biến hóa mới. Phảng phất tế bào đều tại cắn nuốt chân khí. Theo vỏ tế bào tại không ngừng mà thôn phệ. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được là vỏ của chính mình thật sự có rất lớn tính dai. Đồng thời, có chân khí truyền vào sau đó kháng lực đả kích có đại phúc tăng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi cả người đều chìm vào đến trong tu luyện. Vương đạo hữu là tình huống thế nào, tắm rửa đều phải thời gian dài như vậy. Vốn là ngồi ở bên ngoài mấy người đều lấy làm kinh hãi, mọi người nhanh chóng liền đẩy cửa ra vọt vào. A, nhìn thấy lớn như vậy một cái bể không cần. Vương Tiểu Phi lại là cầm một cái thùng tắm lớn ngâm trong bồn tắm lúc. Mọi người trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên tình. Liễu Mị cũng theo mọi người vọt vào, vừa nhìn lúc liền mặt đỏ lên nói. Người nào a? Gắt một cái lùi ra. Viên Phóng Thiên đến là người hiểu chuyện, liếc mắt nhìn cả người thâm nhập đến trong nước, ngồi xếp bằng tu luyện. Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu đang tu luyện, chúng ta giúp hắn hộ pháp là được rồi, đừng quấy rầy hắn. Hắn không có sao chứ? Đặng Ích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này căn bản cũng không muốn hô hấp tựa như phương thức tu luyện. Có chút bận tâm tới đến. Cười ha ha, đổ sóng lập nói. Vương đạo hữu này phương thức tu luyện xác thực quái gì? Chúng ta ngay ở chỗ này giúp hắn hộ pháp đi. Không có chuyện gì. Thấy không? Hô hấp của hắn làm đều đều. Không có vấn đề gì. Nói xong liền ngồi xếp bằng xuống. Mấy người khác cũng đều tò mò nhìn Vương Tiểu Phi xếp bằng ở chỗ kia. Đối với Vương Tiểu Phi, mọi người hiện tại thật không biết nên như thế nào đánh giá, phản chính tựu là nhìn không ra rồi. Một canh giờ trôi qua. Lại một canh giờ trôi qua. Sau một ngày, chỉ thấy cái kia ngồi xếp bằng Vương Tiểu Phi rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia một thùng mang theo nước thuốc nước đã là một lần nữa hóa thành nước trong. Bên trong phảng phất sẽ không có qua nước thuốc tựa như. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết bốn phía đều là người, từ bên trong thùng liền đứng lên. A, mới vừa đứng lên. Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên nhìn về phía từng đôi nhìn sang ánh mắt. Càng chết là cái kia Liễu Mị lúc này cũng vừa mới mở cửa tại nhìn. Ta dựa vào. Đặt mông liền ngồi xuống. Vương Tiểu Phi hết sức buồn bực. Toàn thân của chính mình nhưng là bị mọi người xem sạch sành xanh rồi. Đặc biệt là cái kia chỗ mấu chốt. Bởi tu luyện nguyên nhân. Đang tại rất cao bên trong. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo đều lên tiếng bắt đầu cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0181. Hướng về ta nổ súng. Vương Tiểu Phi một thân quần áo chỉnh tề địa đi ra lúc. Liếc mắt liền thấy Liễu Mị nhìn sang ánh mắt. Để Vương Tiểu Phi mặt đỏ dĩ nhiên là phát hiện mỹ nữ này nhìn về phía chính mình ánh mắt lại đang phía dưới vị trí. Mạnh mẽ trừng mắt liếc Liễu Mị lúc. Liễu Mị cười một tiếng nói. Trừng cái gì? Lần này khiến cho Vương Tiểu Phi trái lại càng thêm mặt đỏ lên. Trong lòng oán thầm không ngớt. Bây giờ nữ hài tử làm sao từng cái sắc như sói. Ta nói Vương đạo hữu, ngươi thuốc nước kia là đạo lý gì? Làm sao rót sau tửu không có? Có thể hấp thu như vậy triệt để. Vương quan đối với cái này đến là tò mò. U, V, Quy, Quy, Mơ là một loại có thể hấp thu nước thuốc. Vương Tiểu Phi liền trả lời một câu. Mọi người ánh mắt lần nữa thay đổi. Đối với loại này nước thuốc có thể hoàn toàn hấp thu sự tình. Bọn hắn thì có quá nhiều ý nghĩ. Đây cũng không phải là vậy thủ đoạn. Vậy nước thuốc căn bản cũng không nhưng có thể hấp thu thành mức độ như vậy. Này đủ để chứng minh Vương Tiểu Phi luyện chế ra tới nước thuốc rất không bình thường. Đương nhiên rồi. Mọi người cũng không tốt hỏi quá nhiều Vương Tiểu Phi luyện chế tình huống. Loại thủ đoạn này đối với các gia tộc tới nói đều là bảo mật. Căn bản cũng không truyền đi ra bên ngoài. Thậm chí có chút gia tộc truyền nam không truyền nữ. Đây là một cái gia tộc truyền thừa căn bản. Vương Tiểu Phi lúc này đã rõ ràng nhất cảm giác được toàn thân của chính mình chân khí đều có thể như thường vận chuyển. Đặc biệt là vỏ bên trên. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác đặc biệt. Coi như là lực lượng cường đại cũng không cách nào phá tan. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi liền lấy ra một cây súng lục đối với mình trái bắp đùi bắn một phát đánh ra ngoài. Bình! Một tiếng súng vang. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Sau đó mọi người càng là giật mình phát hiện Vương Tiểu Phi chân cũng không hề được xuyên thủng. Ngươi! Mấy người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Sờ soạng một cái quần, Vương Tiểu Phi sờ được là quần phá một cái lỗ, tình huống trong mắt liền tản ra kích động ánh sáng. Ta nói Vương đảo hữu, ngươi đây là chơi loại nào? Vương Quan mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Luyện thể! Viên Phóng Thiên đến là một cái người tinh mắt. Liếc mắt liền thấy được Vương Tiểu Phi là ở kiểm tra chính mình luyện thể tình huống. Hai mắt cũng là sáng lên. Nghe được hắn nói luyện thể hai chữ lúc, ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi chân kia thượng. Lúc này Vương Tiểu Phi khẩu súng đưa cho Viên Phóng Thiên nói. Hướng về ta nã một phát súng. Hãn! Mọi người nghe nói như thế đều là kinh ngạc nhưng... Bất quá! Viên Phóng Thiên dù sao cũng là luyện khí bốn tầng người. Đến cũng có chút rõ ràng Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Biết hắn là muốn thử một chút luyện thể công hiệu. Nhận lấy súng ngắn nói. Ta muốn đánh a. Vương Tiểu Phi liền móc một viên thuốc chữa thương nơi tay nói. Trước tiên đánh ngực phải của ta một thương thử một chút. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi vận chuyển chân khí tiến một bước tăng cường vỏ sức mạnh. Ta đánh. Nói xong lúc, Viên Phóng Thiên một thương liền đánh ra ngoài. Ánh mắt của mọi người đều nhanh nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi ngực phải. Liền nghe đến một tiếng súng vang. Sau đó lại xem Vương Tiểu Phi ngực phải lúc. Quần áo đến là bị đánh hỏng rồi. Bất quá chính là không biết phải chăng thương tổn tới. Thoát ra quần áo nhìn xem. Khiến mọi người không nghĩ tới lại là Liễu Mị cái thứ nhất gọi một tiếng. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều từ Vương Tiểu Phi trên người chuyển qua Liễu Mị trên người. Nhìn cái gì vậy, thoát ra cũng biết là không đánh xuyên qua nha. Đủ sóng lập bó tay rồi cười nói. Không cần thoát cũng biết, huyết đều không xuất, đó là khẳng định không sao rồi. Mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc này Vương Tiểu Phi đến là cởi quần áo. H-T-T-B, ui, nè. Mọi người xem hướng về ngực của hắn là quả nhiên cũng không có bất kỳ vết thương. Viên Phóng Thiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thương không cần đánh. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Thương đã đối với ngươi không có thương tổn tính. Hẳn là đạt đến ta như vậy phòng ngự cường độ. Liền không biết pháo đối với uy hiếp của ngươi có bao nhiêu rồi. Vương Tiểu Phi thu hồi thương cười nói. Hiện tại ta liền rất yên tâm bằng không lo lắng đề phòng. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự yên tâm rất nhiều. Có như vậy năng lực phòng ngự. Hắn đến cũng không sợ được hại ngầm rồi. Nếu như là chính diện đối đầu. Vương Tiểu Phi còn có nhiều như vậy phòng ngự cùng công kích phù. Sức đánh một trận vẫn phải có. Viên Phóng Thiên rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi có như vậy năng lực phòng ngự, chúng ta bảo vệ cũng xác thực yên tâm hơn nhiều. Ta nói Vương đảo hữu, có phải hay không là ngươi luyện thuốc nước kia nguyên nhân? Ngươi xem có thể hay không giúp ta luyện một ít đến tu luyện một cái? Có thể. Vương Tiểu Phi miệng đầy đáp ứng. Còn không có đợi Vương Quan cao hứng một cái, Vương Tiểu Phi nói tiếp. Trước tiên đem cần linh thảo các loại đồ vật đều tìm đến đi. Ta tìm những linh thảo này cũng tìm thời gian thật dài mới làm được. Nói xong đã là đem một cái tờ khai đưa tới. Mọi người đều có thể nhìn xem. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đến là cũng sẽ không quá để ý. Người khác cho rằng là đồ tốt. Đối với hắn trong truyền thừa cho đến nói thật là rác rưởi nhất đồ vật rồi. Nếu không phải vì tự vệ. Vương Tiểu Phi là không thể nào phung phí nhiều như vậy linh thảo đến luyện loại nước thuốc này. Dưới cái nhìn của hắn, lần này chính là một lần nghiêm trọng hao hụt hành vi. Mọi người đối với loại nước thuốc này đều rất là hiếu kỳ, vây quanh là ở chỗ đó nhìn lại. Sau khi xem, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Không cần nói toàn bộ làm được những linh thảo này. Coi như là làm như vậy vài cây đều là chuyện phi thường khó khăn tình. Trọng yếu nhất còn phải có một cây dường như Vương Tiểu Phi sử dụng nhân sâm vật như vậy hóa vào. Ta dựa vào, Vương đạo hữu, không sẽ như vậy kéo đi, này còn có để cho người sống hay không? Vương Quan thoát đạo trang sau vốn là hoàn toàn khác nhau hai người, nói chuyện lên cũng là mắng mắng lệ lệ. Vương Tiểu Phi nói, hết cách rồi. Vì mạng sống, ta đem của cải đều chỉnh hết. Bất quá, mọi người cũng nhìn thấy hiệu quả không phải. Phòng ngự trên có luyện khí 4 tầng phòng ngự. Chí ít sát thủ dùng súng ốm đến ám sát lúc đó có sức phản kháng rồi. Bằng không người khác một thương liền đem ta báo hỏng. Lời này đến cũng nói được thực sự. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Hoa nhiều như vậy linh thảo luyện chế như vậy một loại nước thuốc là thật là khá. Chí ít có thể bảo mệnh. Rất nhanh. Mọi người lại nghĩ tới một vấn đề. Cái kia chính là công quyết vấn đề. Này luyện thể công quyết không phải là ai đều có. Trong bọn họ gia tộc cũng rất ít nhìn thấy vật này. Coi như là nước thuốc luyện chế ra đến rồi. Không có công quyết làm sao bây giờ. Xem đến mọi người dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên biết bọn họ nghĩ tới rồi công quyết sự tình, liền cười cười nói. 10 ức, ai chỉ cần xuất 10 ức, ta đem luyện bì công quyết bán ra cho ai. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là mấy người đều gật đầu nói. Nói xong rồi, chúng ta sau khi trở về hướng trong nhà mặt báo cáo, đến lúc đó tìm ngươi đổi lấy. Nha! Vương Tiểu Phi lại một lần phát hiện mình đối với cái này tu chân giới sự tình vẫn là không biết rõ. Tự nhận đã là chào giá rất cao. Không nghĩ tới chính là những người này đều có ý cầu mua. Thiệt thòi thiệt thòi! Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt. Hắn cảm giác được sau này vẫn là thiếu hứa hẹn. Nhiều tìm hiểu một chút tu chân giới sự tình lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0182. Mục xa xa thỉnh cầu. Ai, rốt cuộc có không gian của mình rồi. Nhìn trong phòng này đã là biến mất rồi đám người, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Hiện tại mọi người cũng không lại chen tới nơi này bảo vệ, từng người đều về tới căn phòng của bọn họ. Từ khi nhìn thấy chính mình có phòng ngự năng lực sau đó thiếp thân bảo vệ Vương Tiểu Phi những người kia đều từng cái rời khỏi. Về tới bọn hắn gian phòng của mình. Ngẫm lại cũng đúng. Mọi người cùng nhau thủ tại chỗ này cũng là không thoải mái. Chỉ cần Vương Tiểu Phi có năng lực phòng ngự. Địch người không thể trước tiên ám toán Vương Tiểu Phi. Mọi người liền có thời gian lại đây trợ giúp. Đến cũng không cần thiếp thân bảo vệ. Tiên sinh, gian phòng một lần nữa quét dọn xong. Mục xa xa lại trở về rồi. Viên Phóng Thiên bọn hắn tới sau liền để nàng đến mặt khác căn phòng ở. Hiện tại mọi người đi rồi. Mục xa xa lại trở về Vương Tiểu Phi nơi này. Nhìn thấy này chịu khó mỹ nữ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình học tập ngoại ngữ sự tình. Mỉm cười đối Mục xa xa nói. Cực khổ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mục xa xa lại có thể giảng tiếng Hoa. Vương Tiểu Phi đối với nàng đến cũng tràn đầy sự hiếu kỳ. Tại dạng này quốc gia có thể học tập tiếng Hoa là phi thường không dễ sự tình chứ. Không khổ cực, ta không mệt. Mục xa xa cười cười lúc trên mặt cũng rất là sán lạn. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn ra. Mỹ nữ này trên người có nhất cổ sát khí. Hẳn là trong quân đội loại kia đặc chủng nữ binh. Đối với cái này Mỹ nữ, Vương Tiểu Phi thật đúng là hiếu kỳ. Mục xa xa, ngươi ở nơi nào học tập tiếng Hoa? Kỳ thực ta có một nửa Hoa Hạ huyết thống. Ta là con lai, mẹ của ta chính là người Hoa. Nghe được Mục xa xa vừa nói như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ. Chẳng trách nhìn cùng người Hoa rất giống. Làm nửa ngày còn có một nửa huyết thống A. Lúc này Vương Tiểu Phi thì càng thêm tò mò hỏi. Mẫu thân của ngươi là làm sao đã đến Ý nước? Nghe nói như thế. Mục xa xa trên mặt liền có một ít phức tạp biểu tình biến hóa rồi. Bất quá. Nữ hài tử này đến cũng là một cách làm hiền hòa người. Cười cười nói. Nói rất dài dòng rồi. Vương Tiểu Phi liền cười nói, ta hiện tại vừa vặn liền không có chuyện gì làm. Đến, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Khó được gặp phải nửa cái quê hương người. Mục Sa Sa cười cười liền ngồi xuống. Thông qua cùng Mục Sa Sa trao đổi, Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít Mục Sa Sa gia đình tình huống. Phụ thân của Mục Sa Sa là một cái thương nhân. Bất quá, cũng chính là thuộc về loại kia tối vậy thương nhân. Coi như là như vậy, lão tiểu tử kia lại là có chút đáo hạnh. Lão bà đều có 7 cái. Vương Tiểu Phi nghe được Mục Sa Sa lão ba có 7 cái lão bà lúc, bắt đầu cũng là được kinh sợ. Giật mình nhìn về phía Mục Sa Sa. Sau đó thông qua Mục Sa Sa giải thích, Vương Tiểu Phi thế mới biết, tại y nước bởi chiến tranh không ngừng tiến hành, nam người tử vong dẫn quá cao, đã tạo thành nơi này nam nữ nghiêm trọng mất thăng bằng. Cho nên, chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại, nam nhân cưới mấy cái lão bà cũng không phải một cái nhiều việc đặc biệt. Ai, nghe được còn có việc này. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi ước ao thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm nơi này nam nhân nhưng là quá hạnh phúc. Mẫu thân của ngươi là làm sao gả cho ngươi cha? Mục Sa Sa nói, trước đây y nước cũng là rất giàu. Mẫu thân ta là Hoa Hạ một cái nghiên cứu sinh. Dĩ nhiên là nghĩ có một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Vừa vặn cha ta đến Hoa Hạ đi làm ăn, mẫu thân ta trở thành phiên dịch. Nhất lai nhị khứ, hai người là tốt rồi lên. Cha ta cũng không có nói hắn tại y nước còn có vợ sự tình, liền đem mẫu thân dẫn tới y nước. Nói tới chỗ này lúc, Mục Sa Sa biểu lộ cũng phức tạp hơn rồi than thở. Mẫu thân đến nơi này mới biết cha ta đã có 3 cái lão bà. Muốn rời đi lúc, cha ta đã là đem mẫu thân khống chế lên. Trong thôn đều là cha ta gia tộc người. Mẫu thân ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Thêm vào đã mang bầu ta. Sau đó cũng là nhận mệnh. Đây chính là một cái Hoa Hạ nữ nghiên cứu sinh theo đuổi cuộc sống tốt đẹp cố sự. Ngươi cùng mẹ ngươi học tiếng Hoa. Gật gật đầu, Mục Sa Sa nói, mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta học tập tiếng Hoa, giảng rất nhiều Hoa Hạ sự tình. Mẹ ngươi hẳn là nhớ lại đến tổ quốc chứ? Đúng, mẫu thân ta ở trong nhà căn bản không có địa vị, coi như là muốn rời đi cũng không được. Nói tới chỗ này, nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, ta biết Vương tiên sinh là người có năng lực, có thể không trợ giúp mẫu thân ta một cái. Vương Tiểu Phi liền giật mình nhìn về phía Mục Sa Sa nói, ngươi tại sao phải ta hỗ trợ, ngươi biết làm như vậy liền sẽ đắc tội ba của ngươi sao? Mục Sa Sa biểu hiện càng thêm phức tạp nói, tại trong thôn chúng ta, nữ nhân căn bản cũng không có địa vị có thể nói. Nếu không phải mẫu thân dạy ta, thêm vào ta ngẫu nhiên tiến vào quân đội, ta chỉ biết thành vì người khác thứ vô số một trong những nữ nhân. Cuối cùng cũng chỉ có thể là trải qua dường như mẫu thân vậy cô tịch sinh hoạt. Đây không phải ta muốn. Nói tới chỗ này, Mục Sa Sa lập tức liền quỳ gối Vương Tiểu Phi trước mặt nói, Vương tiên sinh, Vương tử bọn hắn phi thường coi trọng ngươi. Ta biết ngươi cũng là một cái có đại khả năng người. Còn xin ngươi giúp chúng ta một tay mẹ con. Chỉ cần có thể thoát ly cuộc sống bây giờ, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhìn quỳ gối trước mặt mỹ nữ, Vương Tiểu Phi nói, ngươi trước lên, giúp là có thể giúp, ta cũng muốn cặn kẽ tìm hiểu một chút tình huống, ngươi theo ta giảng một chút đi. Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng chỉ cần mình mở miệng, Ca San Vương tử hẳn là cũng sẽ không từ chối yêu cầu của mình. Nghĩ đến một cách nghiên cứu sinh được bắt đến nơi đây một cách bần cùng trong thôn sự tình, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Người phụ nữ kia nghĩ tới thiên đường y hệt sinh hoạt, không nghĩ tới lại là tiến nhập địa ngục. Đây cũng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới chứ. Ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới sau khi rời đi liền không thấy được phụ thân ngươi? Nhìn thấy Mục Sa Sa ngồi xuống, Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái chán trường người, hút độc, đả nữ người. Hắn có hơn 20 vóc sáng nữ. Nếu như không phải chính ta tiến vào trong quân, càng là trở thành nữ binh bên trong người mạnh nhất một trong. hắn đoán chừng chỉ cần rất ít tiền liền đem ta bán cho người khác làm nữ nhân. Vương Tiểu Phi xem hướng về Mục Sa Sa nói. Ngươi thân thủ không tệ. Mục Sa Sa kiêu ngạo nói. Đương nhiên, ta là Ca San Vương tử phía dưới nữ binh doanh tinh anh một trong. Bằng không hắn cũng sẽ không đem phái ta đến phục vụ các ngươi. Ta mang có bảo vệ nhiệm vụ. Lợi hại a. Đối với cái này dạng một cái không ngừng vươn lên nữ hài tử, Vương Tiểu Phi cũng là tràn đầy kính ý. Đây là một cái ghê gớm mỹ nữ. Đương nhiên, quan trọng nhất là mỹ nữ này cũng không hề đối tình huống của nàng tiến hành ẩn giấu. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Được, việc này ta giúp. Vương Tiểu Phi quyết định trợ giúp một cái mẹ con này, dù sao là người Hoa, giúp các nàng về nước cũng không tệ. Thật sự, mắt đẹp trợn tròn. Mục Sa Sa không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự đáp ứng rồi. Nàng vốn là đối với cái này việc đều cũng không hề ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại có được Vương Tiểu Phi đồng ý lúc, nàng đều có chút bối rối. Lấy sạch ta đến thôn các ngươi đi xem tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi luyện bì đã đạt được thành công, đến cũng không lại quá nhiều lo lắng.